Bạn thân mến, sau rất nhiều thành công với các tác phẩm nổi tiếng thế giới như Rừng Na Uy, Biên Niên Ký Chim Vạn Dây Cót, Kafka Bên Bờ Biển, tác giả Haruki Murakami đã ra cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông mang tên Tazaki Chikuru Không Màu và Những Năm Tháng Hành Hương. Đây là một cuốn tiểu thuyết vô cùng đặc sắc và sau đây San xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 của cuốn tiểu thuyết này. Từ tháng 7 năm thứ 2 đại học cho đến tháng giêng năm kế tiếp, Tazaki Chikuru sống mà hầu như chỉ nghĩ đến cái chết. Giữa lúc đó, gã đón sinh nhật thứ 20, nhưng dấu mốc ấy chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Một chuỗi ngày tưởng chừng như việc chấm dứt sự sống đối với gã là điều không gì có thể tự nhiên và hợp lẽ hơn. Cho tới giờ, gã vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình lại không dấn thêm bước cuối cùng. Mặc dù việc đưa chân qua cái bậu cửa ngăn cách giữa sống và chết đối với gã dạo đó còn dễ hơn nuốt một quả trứng sống. Trên thực tế, Chikuru chưa bao giờ thử tự sát. Có lẽ là bởi sự tơ tưởng đến cái chết quá mực thuần túy và mãnh liệt, mà cách chết sao cho tương xứng với mong muốn ấy lại chưa kết thành một hình ảnh cụ thể trong tâm trí gã. Tính cụ thể ở trường hợp này thực chất là vấn đề thứ phát. Giả sử lúc ấy tồn tại một cánh cửa dẫn đến cái chết trong tầm tay, thì chắc chắn gã đã không ngần ngại đẩy toang nó ra. Chẳng cần nghĩ ngợi sâu xa, tựa như sự tiếp diễn của một ngày bình thường. Nhưng may mắn thay, hoặc bất hạnh thay, gã đã không thể tìm thấy một cánh cửa như thế đâu đó quanh mình. Tazaki Chikuru thường nghĩ, lúc đó mà chết quách đi thì có lẽ lại hay. Nếu vậy, thế giới giờ đây đã không còn tồn tại. Gã cảm thấy điều này thật mê hoặc. Thế giới trước mắt sẽ không còn tồn tại, và những thứ được coi là thực tại ở đây sẽ không còn thực nữa. Thế giới cũng sẽ không tồn tại đối với gã, giống như lý do mà gã sắp sửa không còn tồn tại đối với thế giới. Nhưng đồng thời, Chikuru cũng không cắt nghĩa được lý do tại sao khi ấy mình lại buộc phải tiến đến sát mép cái chết như vậy. Ừ thì cứ cho là có một nguyên do cụ thể nào đó, nhưng tại sao sự tha thiết đối với cái chết lại có sức mạnh to lớn đến thế và bủa vây mình trong gần nửa năm trời? Bủa vây, phải rồi, đó là một cách diễn đạt chính xác. Giống như một nhân vật trong kinh thánh lớn lên trong bụng con cá voi khổng lồ khi bị nó nuốt chửng. Chikuru rơi vào dạ dày của cái chết và trải qua quãng thời gian không ngày tháng trong một cái hang tối tăm, tủ động. Thời kỳ ấy, gã sống như một kẻ mắc chứng mộng du, hoặc như một người chết mà chưa nhận ra là mình đã chết. Mặt trời lên, gã thức giấc, đánh răng, mặc vào người bất kỳ bộ quần áo nào quơ được, lên tàu, tới trường, ghi chép trong lớp, giống như một người bị trận cuồng phong ập đến phải bám chặt lấy cây đèn đường. Gã chỉ hành động theo cái thời gian biểu ngay trước mặt. Nếu không cần thiết, gã sẽ chẳng mở miệng với ai. Gã trở về phòng, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, miên man nghĩ đến cái chết hoặc việc thiếu đi sự sống. Trước mắt gã, một vực thẳm tối đen đang há cái miệng to tướng thông thẳng tới tận lõi địa cầu. Cái gã thấy trong đó là hư vô đang cuộn lên thành đám mây kiên cố. Thứ gã nghe thấy là nỗi im lặng sâu thẳm đang ép chặt lên màng nhĩ. Khi không suy nghĩ về cái chết, gã chẳng nghĩ về bất cứ điều gì. Không nghĩ về điều gì không phải là một việc quá khó. Không đọc báo, không nghe nhạc, thậm chí cũng không có ham muốn tình dục. Mọi chuyện xảy ra ngoài kia không có gì ý nghĩa với gã. Khi đã mệt mỏi với việc nhốt mình trong phòng, gã sẽ đi ra ngoài, lang thang vô định quanh nơi mình ở, hoặc đi đến nhà ga, ngồi xuống băng ghế, ngắm không biết chán những đoàn tàu đến và đi. Gã tắm mỗi sáng, gội đầu cẩn thận, giặt quần áo 2 lần một tuần. Sự sạch sẽ cũng là chiếc cọc để gã bám víu. Giặt và tắm và đánh răng, gã hầu như không chú ý tới việc ăn uống. Bữa trưa gã ăn ở căng tin của trường, còn lại thì gần như không có bữa nào giao hồn. Chừng nào thấy đói bụng, gã sẽ mua táo hoặc rau xanh ở siêu thị gần nhà về gặm, hoặc gã sẽ ăn bánh mì suông và tu sữa bò thẳng từ hộp. Tới giờ phải đi ngủ, gã sẽ chỉ uống duy nhất một ly whisky nhỏ, giống như uống thuốc. Thật may mắn vì gã không nghiện cồn, nên một lượng nhỏ whisky cũng dễ dàng đưa gã vào giấc ngủ. Độ ấy, gã không hề có lấy một giấc chiêm bao. Cho dù nếu có, thì chúng cũng đã trượt theo bởi dốc nhãn thín, không một gờ bám của ý thức và dê tõm vào lãnh địa của hư vô ngay từ khi mới manh nha. Nguyên cớ khiến Tazaki Chikuru bị cái chết lôi kéo quyết liệt đến vậy rất rõ ràng. Vào một ngày nọ, gã được bốn người bạn đã chơi thân với nhau từ lâu thông báo rằng tất cả bọn tớ không muốn gặp mặt cậu, cũng không muốn nói chuyện với cậu nữa. Một cách dứt khoát, đường đột và không một lối ngỏ cho sự thỏa hiệp. Gã không được giải thích gì về cái lý do khiến mình phải nhận lấy một thông báo khắc nghiệt như vậy. Về phần mình, gã cũng không gặng hỏi. Bốn người bạn đó là bạn thân của gã từ hồi cấp 3, nhưng chỉ có một mình Chikuru là rời quê lên Tokyo học đại học. Bởi vậy, việc bị gạt ra khỏi nhóm cũng không có gì là bất tiện đối với cuộc sống thường nhật của gã. Cũng không có chuyện cảm thấy khó xử nếu phải bắt gặp họ trên đường. Tuy nhiên, đấy chỉ là nói trên phương diện lý trí. Việc ở cách xa bốn người bọn họ, trái lại càng khiến nỗi đau mà Chikuru cảm thấy được nhân lên và nhức nhối hơn. Nỗi niềm bị xa lánh và cô độc biến thành sợi cáp dài hàng trăm cây số, bị kéo căng bởi một chiếc máy tời khổng lồ quay tít. Thế rồi thông qua sợi dây đang căng lên hết mức ấy, những thông điệp khó giải mã được truyền tới gã bất kể ngày đêm. Những âm thanh giống như trận cuồng phong thổi qua giữa những thân cây, vừa thay đổi cường độ, vừa đâm vào tai gã từng hồi. Năm người học chung một lớp tại ngôi trường cấp 3 công lập nằm ở ngoại ô thành phố Nagoya. Họ gồm 3 nam, 2 nữ. Mùa hè năm lớp 10, họ thành bạn của nhau khi tham gia một hoạt động thiện nguyện. Và cho tới những năm sau, dù bị tách lớp, họ vẫn tiếp tục là một nhóm thân thiết. Hoạt động này vốn là bài tập hè môn xã hội. Tuy nhiên, ngay cả khi thời hạn quy định đã kết thúc, nhóm vẫn chủ động và tự nguyện tiếp tục công việc. Ngoài hoạt động tình nguyện, vào những ngày nghỉ, cả nhóm thường đi dã ngoại, chơi tennis hoặc đi bơi ở bán đảo Chita, hoặc tập trung ở nhà ai đó để cùng nhau ôn thi. Hoặc, thực ra thì việc này là nhiều nhất, chụm đầu trò chuyện không biết chán ở bất cứ đâu. Họ không đưa ra một chủ đề cụ thể nào, nhưng đề tài thì không bao giờ cạn. Sự gặp gỡ của năm người là một sắp đặt ngẫu nhiên. Có một vài lựa chọn cho hoạt động thiện nguyện theo đề tài, giúp đỡ lớp ngoại khóa tập hợp các em tiểu học không thể theo kịp bài giảng trên lớp. Đa phần là các em không chịu tới trường là một trong số đó. Cả một lớp với 35 học sinh thì chỉ có đúng 5 người bọn họ lựa chọn hoạt động này tại ngôi trường không chính thức do giáo hội công giáo lập nên. 5 người tham gia trại hè 3 ngày được tổ chức tại ngoại ô Nagoya rồi thành ra gắn bó với lũ trẻ. Ở trại hè, tranh thủ những lúc rỗi việc, họ chuyện trò cởi mở với nhau để hiểu về suy nghĩ cũng như con người của nhau. Họ nói về hy vọng, thổ lộ những khúc mắc trong lòng. Và khi trại hè kết thúc, ai nấy đều cảm thấy như mình đang ở đúng vị trí và được gắn kết với những người bạn đích thực. Mình cần bốn người kia và bốn người ấy cũng cần đến mình. Có một thứ cảm giác hài hòa như vậy, nó chẳng khác nào một kết hợp hóa học đầy may mắn tình cờ xảy đến. Gần như sẽ chắc chắn không thể tái lập được một kết quả tương tự ngay cả khi sử dụng cùng một vật liệu và chuẩn bị chu đáo đến thế nào. Thời gian sau đó, họ vẫn tiếp tục tới lớp ngoại khóa với tần suất 2 lần một tháng vào các cuối tuần, dạy lũ trẻ học, đọc sách cho chúng nghe, cùng hoạt động và chơi đùa với chúng. Họ cũng tham gia cắt cỏ trong vườn, sơn lại tòa nhà, sửa sang đồ chơi. Hoạt động này diễn ra khoảng 2 năm rưỡi cho tới khi họ tốt nghiệp cấp 3. Song le, không chừng cái cấu trúc 3 nam 2 nữ ngay từ đầu đã tiềm ẩn một vài yếu tố căng thẳng. Chẳng hạn, nếu 2 người đôi nam nữ tạo thành các cặp thì sẽ thừa ra mất một người. Khả năng đó chắc chắn đã luôn lơ lửng trên đầu họ như một đám mây hình nấm nhỏ nhưng kiên cố. Tuy nhiên, việc đó đã không xảy ra trên thực tế, thậm chí cũng không cho thấy một dấu hiệu nào là sẽ xảy ra. Phải chăng là ngẫu nhiên khi mà cả 5 người đều là những đứa trẻ trong các gia đình thuộc tầng lớp trên trung lưu ở ngoại vi một thành phố lớn? Cha mẹ họ ở vào thế hệ bùng nổ dân số lần thứ nhất sau Thế chiến II. Các ông bố hoặc là chuyên viên hoặc làm việc cho một công ty hạng nhất nào đó, hoặc không tiếc tiền chi cho việc học hành của con cái. Gia đình cũng bình ổn, chỉ ít là trên bề mặt không ai ly hôn và các bà mẹ về cơ bản đều ở nhà. Ngôi trường họ theo học bắt buộc phải thi đầu vào nên thành tích nhìn chung là tốt. Nói về môi trường sống, những điểm tương đồng nhiều hơn hẳn so với sự khác biệt. Hơn nữa, nếu trừ đi Tazaki Chikuru thì giữa bốn người kia tình cờ còn có thêm một điểm chung nho nhỏ, ấy là trong tên gọi có màu. Họ của hai cậu bạn trai là Akamatsu và Omi, còn của hai cô bạn gái là Shirane và Kurono. Chỉ có Tazaki là chẳng liên quan gì tới màu sắc, bởi chuyện ấy mà ngay từ đầu Chikuru đã cảm thấy tủi thân. Tất nhiên, tên gọi có màu sắc hay không là vấn đề chẳng liên quan gì tới tính cách. Gã hiểu rõ điều này, nhưng dù sao, gã cũng thấy tiếc và thậm chí cảm thấy bị tổn thương không nhỏ, đến nỗi chính gã cũng lấy làm ngạc nhiên. Những người còn lại, như một lẽ đương nhiên, nhanh chóng gọi nhau bằng màu sắc, đại để như đỏ, xanh, trắng, đen, còn gã thì chỉ được gọi là Chikuru như vốn thế. Chikuru không ít lần suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng giá mà mình cũng mang một cái họ có màu thì hay biết mấy. Được như vậy thì mọi thứ có phải trọn vẹn không? Thành tích của Đỏ hết sức nổi trội. Dù không có vẻ gì là học hành cật lực, song cậu ta luôn đứng đầu lớp ở tất cả các môn. Tuy nhiên, cậu ta chẳng những không vênh vang về điều này mà có đôi chỗ còn tỏ ra nhún nhường, chu đáo với xung quanh. Cứ như thể cảm thấy ngại ngùng vì đầu óc mình quá xuất sắc vậy. Dẫu thế, ở cậu ta có cái khuynh hướng là khi đã ấn định điều gì thì dù nhỏ nhặt đến mấy cũng khó lòng nhượng bộ, như vẫn thường thấy ở những người nhỏ thó. Chiều cao của cậu ta cùng lắm là 1m60. Đã nhiều lần cậu ta thực sự bực bội với những quy tắc phi lý hoặc những giáo viên có vấn đề về năng lực. Là một người hiếu thắng bẩm sinh nên hễ cứ thua khi chơi tennis, cậu ta lại tỏ vẻ không vui, không đến nỗi cáu bẳn, nhưng rõ ràng là ít lời hơn. Bốn người còn lại rất khoai trí và thường hay nhằm vào điểm yếu này mà trêu chọc. Rồi rốt cuộc, Đỏ cũng phải bật cười. Cha cậu ta là giáo sư khoa kinh tế của trường đại học Nagoya. Xanh là tiền đạo của đội bóng bầu dục. Về thể hình thì khỏi phải chê. Năm lớp 12, cậu ta giữ băng đội trưởng, bờ vai lực lưỡng, ngực nở, trán rộng, miệng lớn, mũi bè. Là một cầu thủ năng nổ nên thương tích liên miên, cậu ta không mấy tỏ ra có chí hướng với việc học hành nghiêm chỉnh, nhưng được nhiều người yêu mến vì tính cách cởi mở. Khi nói chuyện bằng một chất giọng mạnh mẽ, rành rẽ, cậu ta luôn nhìn thẳng vào mắt người khác. Là một tay phàm ăn đáng kinh ngạc, cậu ta ăn gì trông cũng ngon miệng. Cậu ta hiếm khi nói xấu ai, ngay lập tức có thể nhớ tên và mặt người khác. Sẵn sàng lắng nghe người đối diện, rất biết cách đoàn kết tập thể. Đến giờ, Chikuru vẫn còn nhớ rõ cái cảnh cậu ta tập hợp đội thành một vòng tròn, truyền cảm hứng và quyết tâm cho đồng đội trước mỗi trận đấu bóng bầu dục. Cậu ta hô lớn, các cậu nghe rõ đây, trận này chúng ta sẽ thắng. Vấn đề của chúng ta là thắng như thế nào và thắng bao nhiêu. Chúng ta không có lựa chọn nào, tên là bại trận. Các cậu rõ chưa, chúng ta không có lựa chọn nào, tên là bại trận. Chúng ta không có. Đám cầu thủ hô lớn rồi tản ra sân. Nhưng đội bóng bầu dục của trường gã thì chẳng lấy gì làm mạnh cho lắm. Xanh tất nhiên là một cầu thủ thông minh, có năng lực chơi bóng trời phú, song trình độ chung của cả đội thì chỉ ở mức thường thường bậc trung. Thành thử chuyện nếm mùi thất bại một cách chóng vánh trước những đội bóng mạnh tới từ các trường cấp 3 tư thục sẵn sàng cấp học bổng để mang về những cầu thủ xuất sắc trên khắp cả nước nhiều như cơm bữa. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, Xanh hầu như không còn quan tâm nhiều tới chuyện thắng thua. Ý chí giành chiến thắng mới là điều quan trọng, cậu ta thường bảo vậy. Trong đời mình, chúng ta không thể cứ thắng mãi được. Cũng có lúc thắng thì cũng có lúc thua chứ. Và có cả lúc hoãn thi đấu do trời mưa. Đen, kẻ chuyên châm biếm, đế vào. Xanh lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Cậu đang nhầm lẫn giữa bóng bầu dục với bóng chày và tennis. Bóng bầu dục không bao giờ có chuyện hoãn thi đấu do trời mưa. Trời mưa mà vẫn thi đấu sao? Trắng hỏi với vẻ ngạc nhiên. Cô nàng hầu như không có hứng thú cũng như kiến thức đối với bất cứ môn thể thao nào. Đúng thế đấy. Đỏ tỏ ra thành thực trong lúc xen ngang. Trong bóng bầu dục, người ta không bao giờ dừng trận đấu cho dù mưa lớn cỡ nào. Bởi thế mà hàng năm có rất nhiều cầu thủ chết đuối trong khi đang thi đấu. Thật kinh khủng, Trắng kêu lên. Ngốc thật, rõ ràng là cậu ấy đang nói đùa mà, Đen chán nản nói. Các cậu lạc đề hết cả rồi, Xanh cất tiếng. Cái mà tớ muốn nói ở đây là thua sao cho đẹp cũng là một năng lực chơi bóng. và hàng ngày cậu ra sức tập tành để thua sao cho đẹp. Đen nói. Trắng có khuôn mặt thanh tú gợi người ta nhớ đến một con búp bê Nhật cổ, thân hình cao ráo, thon thả như người mẫu, tóc dài, đẹp, đen óng ánh như môn. Phần lớn những người đi trên phố khi ngang qua cô đều bất giác ngoái đầu nhìn theo. Tuy nhiên, bản thân cô lại tỏa ra cái ấn tượng như thể cô đang rất khó xử với vẻ đẹp của mình. Cô có một tính cách nghiêm túc đến cứng nhắc, ngại thu hút sự chú ý của mọi người trong bất kể chuyện gì. Cô chơi dương cầm tuyệt hay, nhưng không bao giờ biểu diễn trước mặt người lạ. Chỉ duy nhất, lúc dạy dương cầm cho lũ trẻ ở lớp ngoại khóa một cách đầy kiên nhẫn là trông cô có vẻ gì đó đặc biệt hạnh phúc. Chikuru chưa từng thấy Trắng có một vẻ mặt rạng rỡ và thông dung đến vậy trong những tình huống khác. Một vài em nhỏ có thể không hợp với việc học tập thông thường nhưng lại được trời phú cho một tài năng tự nhiên trong âm nhạc. Vì thế, sẽ thật tiếc nếu để những tài năng ấy bị chôn vùi. Cô bảo vậy. Tuy nhiên, ở lớp ngoại khóa chỉ có cây dương cầm đứng đã sắp thành đồ cổ. Vì vậy, để có thể sắm một cây dương cầm mới, năm người đã nhiệt tình bắt tay vào hoạt động quyên góp. Cả nhóm đi làm thêm vào dịp nghỉ hè. Họ còn tới gặp các công ty nhạc cụ để xin hỗ trợ. Và thế là sau những nỗ lực kéo dài, họ đã có trong tay một cây dương cầm ba chân. Đó là vào mùa xuân năm lớp 12, hoạt động thiện nguyện không mệt mỏi đó của họ đã được sự chú ý và còn được đưa lên cả báo. Trắng thường hay im lặng, nhưng rất yêu quý động vật, nên hễ cứ nhắc đến chó hoặc mèo là nét mặt cô thay đổi hẳn, cô sẽ nói chuyện một cách hăng say. Cô nói rằng ước mơ của mình là trở thành bác sĩ thú y, nhưng Chikuru không sao có thể mường tượng được ra quang cảnh cô cầm con dao mổ sắc lẹm trong tay mà phanh bụng một con chó Labrador hoặc thập tay vào hậu môn một con ngựa. Khi đã vào học ở một trường chuyên nghiệp thì việc thực tập như thế đương nhiên là cần thiết. Cha cô điều hành một phòng khám sản phụ khoa trong nội ô Nagoya. Đen, nếu nói về dung mạo thì thuộc vào hàng trên trung bình một chút, nhưng vẻ mặt sinh động nên có nét đáng yêu. Khổ người to, nhìn chung là nở nang. Ngay từ năm 16 tuổi, ngực đã lớn rõ nét. Ý chí tự lập cao, tính cách rắn giỏi, nói như máy khâu, trí óc cũng hoạt bát như miệng. Thành tích môn xã hội thì xuất sắc, nhưng toán và vật lý thì thậm tệ. Cha cô có một văn phòng đại lý thuế trong nội ô Nagoya, song rõ là cô chẳng có thể đỡ đần gì. Chikuru thường phải phụ cô các bài tập toán về nhà. Đen hay buông những lời mỉa mai cay độc, nhưng lại tạo một cảm giác hài hước dễ chịu rất đặc biệt. Thành thử nói chuyện với cô, vừa vui vừa kích thích. Cô còn là người đọc nhiệt huyết, lúc nào cũng cầm theo sách trên tay. Trắng và Đen học cùng lớp từ dạo cấp 2, nên đã biết rất rõ nhau từ trước khi năm người kết thành một nhóm. Chỗ nào có cả hai người góp mặt thì sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời khó tả. Một giai nhân tuyệt sắc được trời phú cho tài năng nghệ thuật nhưng rụt rè, và một diễn viên hài thông minh, chuyên nghề châm biếm, một sự kết hợp độc đáo và lôi cuốn. Ngẫm ra, ở trong nhóm, chỉ có mình Tazaki Chikuru là kẻ không mang một đặc trưng cá tính nào, thành tích học tập cũng chỉ ở mức trên trung bình, gã không thật hứng thú với việc học hành, nhưng trên lớp luôn chú ý lắng nghe và không bao giờ quên xem trước hoặc ôn lại bài ở mức tối thiểu. Không hiểu sao ngay từ nhỏ, thói quen này đã hình thành trong gã, giống như việc nhất định phải rửa tay trước bữa ăn và đánh răng sau khi rời mâm vậy. Cho nên, mặc dù không có được thành tích đáng để ý, nhưng kết quả môn nào của gã cũng dễ dàng đạt trên mức điểm sàn. Cha mẹ gã, chừng nào không có vấn đề gì đặc biệt, không phải là những người khắt khe về kết quả học tập ở trường, thành thử chẳng bao giờ ép gã tới lớp học thêm hay mời gia sư về dạy kèm. Tuy không ghét vận động, nhưng gã không tham gia vào các câu lạc bộ thể thao để rồi hoạt động tích cực ở đó, mà chỉ thỉnh thoảng chơi tennis, hoặc trượt tuyết, hoặc đi bơi cùng gia đình và bạn bè. Chỉ ở chừng mực như vậy, khuôn mặt gã cũng có chút đường nét, thỉnh thoảng có người bảo vậy, song ý của họ thật ra chỉ là không có điểm nào quá bất hợp lý. Những lúc tự ngắm mặt mình trong gương, không ít lần gã cảm thấy ở đó có một sự nhàm chán thật khó cứu rỗi. Về phương diện nghệ thuật, gã cũng không có mối quan tâm nào sâu sắc. Gã không thể chỉ ra một sở thích hay tài lẻ cụ thể của bản thân. Có thể nói gã thuộc tiếp người kiệm lời, dễ đỏ mặt, ngại giao tiếp, thường cảm thấy thấp thỏm khi ở cùng người mới gặp lần đầu. Nếu buộc phải nói về đặc trưng của gã, thì nhà gã có lẽ thuộc diện khá giả nhất trong cả bọn, và dì gã là một nữ diễn viên kỳ cựu. Tuy không đình đám, nhưng tên tuổi cũng được biết đến ít nhiều. Nhưng nếu chỉ nói riêng về cá nhân, thì Chikuru chẳng có lấy một tư chất đặc biệt nào đáng kể tự hào, hoặc để có thể chìa ra mà bảo rằng đây. Ít nhất thì bản thân gã cảm thấy như vậy. Ở gã, mọi thứ đều trung dung, hay nói cách khác, mọi màu sắc đều nhợt nhạt. Duy có một việc có thể gọi là sở thích chăng? Ấy là Tazaki Chikuru thích ngắm các ca tàu hơn tất thảy mọi thứ. Không hiểu sao, nhưng từ lúc biết nhận thức đến nay, gã chỉ bị cuốn hút bởi những ga tàu. Một nhà ga khổng lồ dành cho loại tàu Shinkansen, hay nhà ga cho loại đường sắt đơn ở miền thôn quê, hay nhà ga chuyên chở hàng hóa, tất cả với gã đều lôi cuốn, miễn là ga đường sắt. Bất cứ cái gì liên quan đến nhà ga đều làm gã say mê. Hồi nhỏ, cũng giống như chúng bạn, gã say mê mô hình đường sắt. Nhưng cái thu hút sự quan tâm của gã thực tế không phải là các đầu máy hay toa xe được chế tác tinh xảo, cũng không phải những tuyến đường dây chạy dài giao nhau phức tạp, cũng không phải những sa bàn cầu kỳ, mà chính là cái mô hình nhà ga bình thường đặt cạnh đó như một món đồ kèm theo. Gã thích nhìn những đoàn tàu chạy lướt qua những nhà ga như thế, hoặc từ từ giảm tốc độ và dừng lại vừa khít với đường ke. Gã tưởng tượng ra bộ dạng của những hành khách qua lại, lắng nghe tiếng phát thanh trong ga hoặc tiếng chuông báo hiệu khởi hành, hình dung ra những động tác nhanh nhẹn của nhân viên nhà ga. Hiện thực và giả tưởng hòa lẫn trong đầu gã, nhiều lúc khiến cơ thể gã run lên vì quá hưng phấn. Nhưng gã không thể giải thích một cách logic với mọi người xung quanh là tại sao mình lại bị nhà ga đường sắt hấp dẫn đến vậy. Và lại, cứ giả sử rằng gã có thể giải thích được đi chăng nữa, thì rốt cuộc vẫn sẽ bị mọi người cho rằng gã là một đứa trẻ khác thường. Thậm chí chính bản thân Chikuru cũng từng nghĩ, không khéo, trong mình có chỗ nào đó không bình thường thật. Mặc dầu không có cá tính hay tư chất nổi bật, và mặc dầu luôn có khuynh hướng trung dung, nhưng gã nhận thấy, hình như mình có cái gì đó hơi khác mọi người xung quanh, một cái gì đó không thể nói là bình thường. Sự tự ý thức hàm chứa cả những mâu thuẫn như thế. Không ít lần trong quãng đời suốt từ thời niên thiếu cho tới nay là 36 tuổi đầu, đã gây cho gã những bối rối và bấn loạn, có khi thoảng qua, có khi sâu sắc và mãnh liệt. Đôi lúc, Chikuru không còn hiểu lý do mình được kết nạp vào nhóm bạn đấy là gì nữa. Bản thân mình có cần thiết cho mọi người theo đúng nghĩa hay không? Hay là nếu không có mình thì bốn người kia sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn? Chẳng qua họ vô tình chưa nhận thấy mà thôi. Và việc họ nhận ra chỉ là vấn đề thời gian. Càng nghĩ, Tazaki Chikuru càng không hiểu việc tìm kiếm giá trị của bản thân tựa như đo lường một vật chất không có đơn vị. Chiếc kim đồng hồ không kêu đánh tinh một tiếng rồi đứng nguyên tại một vị trí. Tuy nhiên, trừ gã ra, bốn người kia dường như chẳng hề bận tâm tới chuyện đó. Trong mắt Chikuru, họ có vẻ thật lòng thích thú với việc cả năm thành viên góp mặt đầy đủ và hành động cùng nhau, với điều kiện là phải đúng 5 người, nhiều hơn hoặc ít hơn đều không được. Tựa như một hình ngũ giác đều chỉ thỏa mãn khi năm cạnh có độ dài bằng nhau. Vẻ mặt họ rõ ràng đang nói lên điều đó. Lẽ dĩ nhiên, Tazaki Chikuru cũng cảm thấy sung sướng và hãnh diện về việc mình là một mảnh không thể thiếu góp phần làm nên hình ngũ giác ấy. Gã quý mến bốn người kia tự đáy lòng, thế nên gã rất mực yêu cái cảm giác nhất thể khi ở trong đó. Như thể một cây non hút dinh dưỡng từ lòng đất, Chikuru tiếp nhận từ nhóm thứ dưỡng chất cần thiết cho tuổi dậy thì. Cái đó là kho lương quý giá cho sự trưởng thành, hoặc tích trữ sẵn trong cơ thể như nguồn nhiệt dự phòng. Dẫu vậy, gã vẫn luôn mang trong lòng một nỗi sợ rằng biết đâu một ngày kia mình sẽ bị rớt ra, hoặc bị loại khỏi cái cộng đồng thân thiết ấy trong chơ vơ. Mỗi lần chia tay mọi người và chỉ còn lại một mình, nỗi bất an ấy lại trỗi dậy trong đầu gã, tựa như một tảng đá hắc ám báo điểm chẳng lành lộ ra trên mặt biển khi chiều rút. Từ hồi còn bé thế mà cậu đã thích ga tàu rồi cơ à? Kimoto Sara hỏi, ý chừng thán phục. Chikuru gật đầu một cách hết sức cảnh giác, gã không muốn nàng nghĩ mình là một otaku chẳng biết gì ngoài chuyên môn thường thấy trong các trường kỹ thuật hoặc các công sở. Nhưng có lẽ kết cục sẽ là như vậy. Ừ, không hiểu sao từ nhỏ tôi đã thích ga tàu, gã thừa nhận. Có vẻ là một cuộc đời khá nhất quán đấy chứ, nàng nói. Nàng dường như rất lấy làm thú vị, nhưng gã không nhận thấy có âm sắc giễu cợt nào trong đó. Tại sao lại là ga tàu và nhất thiết cứ phải là ga tàu thì tôi không thể giải thích cho rõ ràng được. Sarah mỉm cười. Đó hẳn là thiên chức của cậu rồi. Có thể là như vậy, Chikuru đáp. Tại sao lại phải nói những chuyện này cơ chứ? Chikuru tự nhủ, những thứ đó xảy ra đã lâu lắm rồi, nên nếu có thể, gã chỉ muốn xoa chúng khỏi ký ức. Nhưng Sarah muốn nghe những chuyện hồi cấp 3 của Chikuru. Gã là một học sinh cấp 3 như thế nào và làm những gì khi ấy? Thế rồi, khi nhận ra, gã thấy mình đang kể về nhóm 5 người thân thiết như một tiến trình tự nhiên của câu chuyện. 4 người bạn đầy sắc thái và Tazaki Chikuru không màu. Hai người đang ở trong một quán bar nằm khuất nẻo tại khu Ebisu. Họ định dùng bữa tối tại một quán cơm Nhật Bản mà nàng quen, nhưng nàng bảo chẳng muốn ăn gì vì bữa trưa ăn muộn quá. Vậy là họ quyết định hủy đặt bàn và rủ nhau vào đâu đó nhắm phô mai hoặc hạt rang với cốc tai. Chikuru không phản đối vì cũng không thấy đói bụng. Gã vốn cũng là kẻ ăn ít. Sarah hơn Chikuru 2 tuổi, đang làm việc cho một công ty lữ hành lớn. Công việc chính là lập kế hoạch cho những tour du lịch nước ngoài trọn gói, nên lẽ dĩ nhiên nàng thường hay phải ra nước ngoài công tác. Chikuru làm việc thiên chức tại bộ phận phụ trách thiết kế và quản lý công trình nhà ga thuộc một công ty đường sắt khai thác vùng Tây Kanto. Tuy không can dự trực tiếp, nhưng cả hai đều làm công việc chuyên môn liên quan tới vận tải. Được giới thiệu trong bữa tiệc mừng nhà mới của cấp trên Chikuru, hai người lập tức trao đổi địa chỉ thư điện tử và đây là lần hẹn hò thứ 4. Lần gặp mặt thứ 3, sau khi ăn xong, hai người về phòng gã và làm tình. Quá trình đó diễn ra hết sức tự nhiên. Và hôm sau là sau đó một tuần, một giai đoạn nhạy cảm. Nếu đi tiếp, quan hệ của hai người hẳn sẽ trở nên sâu sắc hơn. Gã 36 tuổi, còn nàng thì 38. Lẽ tất nhiên là nó khác với tình yêu thủa học trò. Chẳng hiểu sao Chikuru lại cảm thấy thích khuôn mặt của nàng ngay từ lần đầu gặp mặt. Xét theo tiêu chuẩn thông thường thì nàng không đẹp, xương gò má rô ra phía trước, nom có vẻ bướng bỉnh, mũi lại mỏng và hơi nhọn. Tuy nhiên, trên khuôn mặt ấy có cái gì đó sinh động khiến gã phải chú ý. Mắt nàng bình thường hơi ti hí, nhưng khi định nhìn cái gì thì đột nhiên mở ra rất to và hiện lên trong đó là một đôi tròng đen không biết sợ và đầy ắp sự hiếu kỳ. Bình thường thì gã không nhận thấy, nhưng trên cơ thể Chikuru có một chỗ cực kỳ nhạy cảm. Nó nằm đâu đó sau lưng, một chỗ mềm, khó tả, nằm ngoài tầm tay gã. Bình thường thì không thể nhìn thấy được từ bên ngoài và nó bị cái gì đó bao phủ. Thế nhưng vào những lúc hoàn toàn không ngờ đến, bộ phận đó bất chợt phát lộ và bị đầu ngón tay của ai đó dí xuống. Thế là bên trong gã có cái gì bắt đầu được kích hoạt, một loại vật chất đặc biệt tiết ra trong cơ thể. Nó hòa lẫn vào với máu rồi được đưa đến từng ngóc ngách cơ thể. Cảm giác kích thích được tạo ra bởi quá trình này vừa có tính nhục thể lại vừa có tính tâm ảnh. Khi lần đầu tiên gặp Sarah, gã cảm nhận cái công tắc ở sau lưng mình bị ấn xuống một cách rõ rệt bởi đầu một ngón tay nặc danh không biết từ đâu thò ra. Ngày quen nhau, hai người đã trò chuyện khá lâu, nhưng gã hầu như không còn nhớ là đã nói chuyện gì. Điều duy nhất gã nhớ được chỉ là cảm giác giật thót ở sau lưng và một sự kích thích kỳ lạ, khó lòng diễn tả bằng lời mà cảm giác đó mang đến cho tâm thân gã. Có bộ phận thì trùng xuống, có bộ phận lại căng lên. Một cảm giác đại loại như thế, điều đó có ý nghĩa gì? Tazaki Chikuru không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của nó trong vài ngày liền. Tuy nhiên, tư duy về một sự việc không có hình dạng vốn chẳng phải điểm mạnh của gã. Chikuru gửi thư điện tử mời nàng đi ăn, ngõ hầu xác nhận lại ý nghĩa của cái cảm giác cùng sự kích thích ấy. Giống như với ngoại hình của Sarah, gã cũng rất ưa những bộ trang phục nàng bận trên người, không nhiều trang trí, đường cắt tự nhiên và đẹp. và nhất là lại vừa vặn một cách vô cùng dễ chịu với cơ thể nàng. Ấn tượng tuy đơn giản, song gã có thể hình dung được rằng nàng đã phải mất khá khá thời gian để lựa chọn, cũng như tốn một khoản tiền không nhỏ cho những bộ đồ đó. Để phù hợp với cách ăn mặc ấy, có phụ kiện đi kèm và cách trang điểm cũng rất trang nhã, nhẹ nhàng. Bản thân Chukuru không thuộc diện quá để tâm vào chuyện quần áo, nhưng từ ngày xưa, gã đã thích ngắm những phụ nữ khéo biết cách ăn mặc, tựa như khi thưởng thức một bản nhạc đẹp vậy. Hai bà chị của gã cũng thích quần áo. Trước mỗi lần hẹn hò, họ lại tóm lấy Chukuru khi ấy còn bé để hỏi ý kiến gã về cách ăn mặc. Không hiểu sao, nhưng với một thái độ nghiêm túc: "Này, em thấy bộ này thế nào? Phối kiểu này có được không?" Và khi ấy, như một người đàn ông, gã sẽ đưa ra ý kiến thẳng thắn của mình. Trong nhiều trường hợp, các bà chị sẽ tôn trọng ý kiến của cậu em trai và gã lấy làm sung sướng về chuyện ấy. Thói quen đó, không biết từ khi nào, đã bắt rễ trong gã. Trong lúc khẽ hớp một ngụm highball nhạt, Chukuru kín đáo hình dung trong đầu cảnh lột bỏ chiếc váy liền thân Sara đang mặc trên người, mở móc khóa, nhẹ nhàng kéo phép mơ tuya. Mới chỉ trải nghiệm có một lần, song làm tình với nàng thật dễ chịu và mãn nguyện. Dù đang mặc quần áo hay khi đã cởi ra, trông nàng đều trẻ hơn tuổi thật đến 5 tuổi. Da nàng trắng, bầu vú tuy không to nhưng tròn và đẹp. Được có thời gian thong thả vuốt ve làn da của nàng thật là tuyệt. Sau khi đã xuất tinh xong, trong lúc ôm cơ thể nàng vào lòng, gã cảm thấy một tâm trạng dịu dịu. Nhưng tất nhiên, chuyện không kết thúc ở đó. Gã biết điều này, đã nhận thì cũng phải cho. "Hồi cấp 3 của cô thế nào?" Tazaki Chukuru hỏi. Sara lắc đầu. "Hồi cấp 3 thì chẳng có gì đáng quan tâm, toàn chuyện tẻ nhạt. Khi nào có dịp, tôi sẽ kể. Còn bây giờ, tôi muốn nghe câu chuyện của cậu đã. Nhóm 5 người bạn thân rồi sau đó ra sao ấy nhỉ?" Chukuru nhón một vốc hạt lên tay rồi đưa mấy viên vào miệng. "Giữa chúng tôi có một vài quy tắc bất thành văn. Một trong số đó là trong khả năng cho phép, cả 5 người phải hành động cùng nhau. Chẳng hạn như phải cố tránh làm một việc gì đó mà chỉ có 2 người. Nếu không như thế, có thể đến một ngày nhóm sẽ tan rã. Chúng tôi phải là một khối thống nhất và hướng tâm. Biết nói thế nào nhỉ? Chúng tôi phải nỗ lực duy trì một cộng đồng thống nhất, hài hòa. Một cộng đồng thống nhất, hài hòa." Trong câu hỏi đó, gã nghe thấy một sự ngạc nhiên thuần túy. Chukuru hơi đỏ mặt. "Học sinh cấp 3 thường hay nghĩ ra những thứ kỳ quặc mà." Sara chăm chú nhìn vào mặt Chukuru, hơi nghiêng đầu. "Tôi không thấy có gì kỳ quặc. Nhưng cộng đồng ấy hướng tới mục đích gì?" "Mục đích của nhóm, như tôi đã nói, là giúp đỡ cho lớp ngoại khóa tập hợp các em nhỏ có vấn đề về khả năng hoặc động cơ học tập. Đó là xuất phát điểm, vì thế luôn mang một ý nghĩa không đổi và quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng theo thời gian, có lẽ chính bản thân việc là một cộng đồng đã trở thành mục đích." "Nghĩa là bản thân việc tồn tại và tiếp diễn chính là một mục đích?" "Có lẽ vậy." Sara nhèo mắt hết cỡ, nói. "Giống như vũ trụ." "Tôi không am hiểu về vũ trụ," Chukuru đáp. "Nhưng khi ấy, chúng tôi cảm thấy điều đó là vô cùng quý giá. Ấy là việc phải bảo vệ và nâng niu sự hòa hợp đặc biệt đã hình thành giữa cả bọn, giống như giữ cho ngọn lửa của que diêm khỏi tắt trong gió vậy. Sự hòa hợp, một dạng trường lực ngẫu nhiên được sinh ra mà không bao giờ có thể tái lập lần thứ hai. Giống như vụ nổ lớn." "Tôi cũng không am hiểu về vụ nổ lớn," Chukuru đáp. Sara nhấp một ngụm mojito và kiểm tra hình dạng của chiếc lá bạc hà từ một vài góc độ khác nhau. "Bạn nói thế này nhé, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong các trường nữ sinh tư thục, vì vậy thú thật là tôi không hiểu lắm về những nhóm nam nữ hỗn hợp như thế ở các trường công lập. Tôi không thể hình dung ra nổi. Nhằm duy trì cho cái cộng đồng ấy luôn tồn tại trong trật tự, 5 người các cậu đã cố gắng biến nó thành một dạng chủ nghĩa cấm dục bằng mọi khả năng có thể. Tóm lại là như thế, có phải không?" "Tôi không rõ chủ nghĩa cấm dục có phải là một từ thích hợp hay không. Tôi có cảm giác nó không khoa trương đến vậy. Tuy nhiên, quả thực là chúng tôi đã hết sức chú ý để những mối quan hệ khác giới không xen vào." Nhưng điều đó không được nói ra lời. Sara nói. Chukuru gật đầu. Không được nói ra dưới dạng hiển ngôn, cũng không có thứ gì giống như một bộ quy tắc. Thế còn cậu thì sao? Ở ngay bên cạnh mà cậu không bị trắng hoặc đen cuốn hút ư? Nghe cậu kể, tôi cảm thấy cả hai cô gái đó đều khá hấp dẫn đấy chứ. Cả hai người đó thực tế đều hấp dẫn theo những cách khác nhau. Sẽ là không thành thật nếu bảo tôi rằng tôi không bị cuốn hút. Nhưng về phần mình, tôi luôn hết sức tránh nghĩ tới họ. Hết sức? Hết sức. Chukuru nhắc lại và cảm thấy mặt mình hơi ửng đỏ. Khi bắt buộc phải nghĩ đến họ, tôi cố gắng xếp hai người thành một cặp. Xếp hai người thành một cặp. Chukuru ngừng một lát để tìm từ thích hợp. Tôi không biết phải giải thích sao cho cô hiểu, nhưng nói thế nào nhỉ? Nghĩa là tôi coi đó là một dạng tồn tại giả tưởng, một dạng tồn tại mang tính ý niệm không gắn với nhục thể. Vậy cơ đấy, Sara thán phục nói. Thế rồi nàng suy nghĩ rất lung về điều này. Nàng toan nói gì đó, nhưng rồi nghĩ lại, liền bím chặt môi. Lát sau, nàng mở miệng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu lên Tokyo học đại học và bỏ lại Nagoya đúng không? Đúng vậy, Chukuru đáp. Suốt từ dạo đó, tôi chỉ sống ở Tokyo. Bốn người còn lại thì sao? Trừ tôi ra, bốn người kia đều vào các trường đại học ở quê. Đỏ vào khoa kinh tế Đại học Nagoya, khoa mà bố cậu ta làm giáo sư. Đen vào một trường đại học nữ sinh nổi tiếng với khoa văn học Anh. Xanh chưa bóng bầu dục tốt nên được giới thiệu vào khoa thương mại của một trường đại học tư thục danh tiếng. Trắng rốt cuộc đã từ bỏ ý định theo trường thú y vì bị mọi người xung quanh ngăn cản và yên vị ở khoa piano của trường đại học âm nhạc. Những trường mà họ theo học đều ở rất gần nhà, chỉ riêng tôi là vào học tại trường công nghệ Tokyo. Tại sao cậu lại có ý định lên Tokyo? Chuyện đơn giản thôi, là bởi vị giáo sư được biết đến như là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà ga đang giảng dạy ở đó. Xây dựng nhà ga là một lĩnh vực đặc thù, quy trình của nó khác với công trình xây dựng thông thường. Vì thế nếu học về xây dựng dân dụng hay xây dựng công trình ở một trường đại học thông thường thì chẳng có ích gì trong thực tế. Cần phải tìm đến chuyên gia để theo học một cách chuyên sâu. Mục đích hạn hẹp khiến cho cuộc đời trở nên đơn giản, Sara nói. Chukuru đồng ý với nhận xét đó. Nàng hỏi, và việc bốn người kia ở lại Nagoya là vì họ không muốn giải tán cái cộng đồng đẹp đẽ ấy? Bước sang năm lớp 12, cả nhóm chúng tôi đã trao đổi với nhau về bước đường tương lai của mỗi đứa. Trừ tôi ra, bốn người còn lại nói rằng họ sẽ ở lại Nagoya và học tại các trường địa phương. Không ai nói ra miệng, nhưng rõ ràng là họ làm vậy vì không muốn nhóm tan rã. Nếu nhìn vào thành tích học tập, việc thi đậu vào ngay cả Đại học Tokyo cũng là một việc chẳng khó khăn gì đối với Đỏ. Hơn nữa, cha mẹ và thầy chủ nhiệm cũng ra sức khuyến khích cậu ta như vậy. Còn nói về danh, với khả năng chơi thể thao của mình, cậu ta hoàn toàn có thể nhận được lời mời của một trường đại học danh tiếng tầm cỡ quốc gia. Tính cách của Dan hợp với cuộc sống tự do ở một thành phố hào nhoáng và đầy kích thích về mặt trí óc, nên đáng lý ra cô phải vào một trường đại học tư thục ở Tokyo mới đúng. Nagoya tất nhiên cũng là một đô thị lớn, nhưng xét trên phương diện văn hóa. Và nếu đem so với Tokyo thì không thể phủ nhận được cái ấn tượng rằng đó chỉ là một thành phố địa phương hơi hơi lớn mà thôi. Mặc dù vậy, họ vẫn lựa chọn việc ở lại Nagoya và một trường đại học thấp hơn một bậc so với khả năng của mình. Nhưng riêng Trắng thì chắc chắn ngay từ đầu đã không có ý định rời bỏ Nagoya, kể cả khi không có nhóm. Cô không phải kiểu người hăng hái vươn ra bên ngoài để tìm kiếm sự kích thích. Họ hỏi tôi, cậu thì thế nào? Tôi đáp, tớ chưa có ý định gì rõ rệt. Nhưng trên thực tế vào thời điểm ấy, tôi đã quyết tâm sẽ tới Tokyo. Ngay bản thân tôi, nếu được, cũng muốn ở lại Nagoya, vào một trường đại học nhàng nhàng nào đó ở địa phương, học hành lấy lệ để được vui vầy cùng chúng bạn. Xét theo nhiều nghĩa, như thế nhàn nhã hơn, phải chăng gia đình tôi cũng hy vọng tôi làm vậy. Mọi người đều ngầm mong tôi sau này sẽ nối nghiệp cái công ty mà bố tôi đang điều hành. Nhưng tôi hiểu, nếu tôi không lên Tokyo thế nào rồi tôi cũng hối tiếc. Tôi muốn phải vào bằng được lớp seminar của vị giáo sư đó. Tôi hiểu, Sarah nói. Thế khi biết cậu sẽ lên Tokyo, những người khác cảm thấy thế nào? Mọi người thực sự cảm thấy thế nào, tất nhiên là tôi không biết được. Nhưng tôi nghĩ có lẽ họ đã rất hụt hẫng, bởi nếu vắng tôi, cái cảm giác về sự thống nhất ban đầu được tạo ra giữa năm người chúng tôi sẽ tạm thời không còn nữa. Sự hòa hợp cũng biến mất, hoặc sẽ trở thành một thứ có tính chất khác, tất nhiên chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Tuy nhiên, khi biết rằng quyết tâm đó của Chukuru là sắt đá, thì họ không còn ngăn cản nữa, thậm chí còn khích lệ. Khoảng cách từ đó lên Tokyo là chừng 1.5 tiếng đồng hồ nếu đi bằng Shinkansen. Vậy thì về lúc nào mà chẳng được. Và lại, chắc gì cậu đã đỗ được vào trường cậu mong muốn. Họ nửa đùa, nửa thật nói. Trên thực tế, để có thể vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào của trường đại học đó, chưa ai từng thấy. Mà không, phải nói là gần như lần đầu tiên trong đời Chikuru học hành nghiêm túc đến vậy. Và sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhóm 5 người các cậu đã trải qua quá trình như thế nào? Sarah hỏi. Thời gian đầu mọi việc vẫn tốt đẹp. Nghỉ xuân, nghỉ thu, nghỉ hè, nghỉ Tết, bất cứ khi nào nhà trường bước vào kỳ nghỉ là tôi lập tức trở về Nagoya để được gặp các bạn mình thật nhiều, thật lâu. Chúng tôi vẫn gắn bó và thân thiết với nhau như ngày trước. Trong thời gian Chukuru ở quê, phần vì lâu ngày mới gặp nên những đề tài giữa họ không bao giờ dứt. Thế rồi nhóm sẽ lại hành động với chỉ 4 người sau khi Chukuru đi khỏi. Nhưng khi gã quay về, nhóm lại trở thành đơn vị 5 người. Tất nhiên, khi ai đó bận việc và không đủ mọi thành viên thì sẽ là 3 hoặc 4 người. 4 người ở quê vẫn dễ dàng chấp nhận Chukuru như chưa từng có sự gián đoạn. Ít nhất, về phía mình, Chukuru không hề cảm thấy có bất cứ điều gì như là bầu không khí có gì khác khác, hoặc đã xuất hiện những khoảng trống không thể thấy bằng mắt thường. Gã lấy làm vui sướng vì điều đó, thành thử gã không mấy quan tâm đến chuyện mình chẳng có lấy một người bạn ở Tokyo. Sarah nheo mắt nhìn Chukuru, đoạn nói, cậu không kết bạn với một ai ở Tokyo sao? Tôi không thể kết bạn được, chẳng hiểu vì sao. Chikuru đáp, tôi vốn không phải kiểu người khéo xã giao, nhưng tất nhiên tôi không phải dạng sống khép kín hay cái gì tương tự. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi sống một mình, thế nên tôi được tự do làm tất cả, và tôi vui vẻ hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng. Ở Tokyo, đường sắt chằng chịt như những mắt lưới, có vô số các nhà ga, vì vậy chỉ cần đi loanh quanh ngắm nghía cũng đã hết thời gian rồi. Tôi tới rất nhiều nhà ga, xem xét kết cấu của chúng, phác thảo một cách sơ lược, ghi lại những điều phát hiện được vào trong vở. Có vẻ như rất thú vị, Sarah nói. Nhưng những ngày tháng ở trường đại học thì không phải thứ gì đặc biệt thú vị. Ở giai đoạn đại cương, bài giảng trong lĩnh vực chuyên ngành rất ít, phần lớn các tiết học đều tầm thường và nhàm chán. Song vì nghĩ đây là ngôi trường mà mình đã phải nhọc công mới vào được, nên gã có mặt trong hầu hết tất cả các giờ giảng. Gã cũng tích cực học tiếng Đức và tiếng Pháp, tham gia các phòng nghiên cứu nói tiếng Anh. Quá khứ ngoại ngữ cũng là một phát hiện mới mẻ đối với gã. Tuy nhiên, Chukuru chẳng tìm thấy bất cứ nhân vật nào thu hút sự quan tâm của gã trên khía cạnh cá nhân. Nếu đem so sánh với 4 người bạn đầy màu sắc và kích thích mà gã tình cờ gặp được hồi cấp 3, thì ở đây ai nấy đều thiếu sức sống, nhạt nhẽo và không có cá tính. Gã chưa một lần được đối tượng nào mà gã muốn kết thân, muốn được trò chuyện nhiều hơn. Vì thế, ở Tokyo, gã chỉ có một mình trong phần lớn thời gian. Nhờ vậy, gã đọc được nhiều sách hơn ngày trước. Cậu không thấy buồn à? Sarah hỏi. Tôi cảm thấy lẻ loi chứ, nhưng không đến nỗi buồn. Hay nói đúng hơn, thời kỳ ấy, tôi có cảm giác như đó là một trạng thái không thể khác. Gã vẫn còn trẻ, chưa biết nhiều về cơ chế vận hành của xã hội. Và lại, một nơi chốn mới như Tokyo có quá nhiều thứ khác biệt so với môi trường sống mà gã từng trải qua cho tới lúc bấy giờ. Sự khác biệt ấy còn hơn cả những gì gã dự đoán trước đó. Quy mô quá lớn và nội dung cũng đa dạng hơn gấp bội. Có quá nhiều lựa chọn để làm một việc gì đó. Con người có những cách nói chuyện lạ lùng và thời gian trôi đi quá nhanh. Vì thế, gã không thể giữ được sự cân bằng giữa bản thân với thế giới xung quanh. Và nhất là, khi ấy, gã vẫn còn chỗ để quay về. Lên tàu Shinkansen ở ga Tokyo và mất chừng một tiếng rưỡi là gã đã có thể trở về cái chốn thân thiết, thống nhất, hài hòa. Ở đó, thời gian trôi đi êm đềm và những người bạn mà gã có thể cởi lòng đang chờ gã. Sarah hỏi: "Thế còn cậu của bây giờ thì sao? Cậu đã giữ được thăng bằng với thế giới xung quanh rồi chứ?" "Tôi làm việc cho công ty hiện tại đã 14 năm trời, không có gì bất mãn về nơi làm việc, cũng rất hài lòng với nội dung công việc. Tôi quan hệ tốt với đồng nghiệp, có yêu đương với một vài phụ nữ cho tới lúc này. Tuy chẳng mối tình nào ra trái, song kết cục nào cũng có lý do của nó, không phải chỉ một mình tôi có lỗi." Và vì thế, cậu lẻ loi nhưng không buồn. Vẫn còn sớm nên khách trong quán chỉ có hai người, một bản ra tam tấu dương cầm đang được bật với âm lượng nhỏ. "Có lẽ..." Chikuru hơi lưỡng lự rồi đáp: "Nhưng cậu đã không còn chỗ để về nữa đúng không? Cái nơi chốn thân thiết, thống nhất, hài hòa của cậu ấy." Gã thử suy nghĩ về điều này, tuy chẳng nhất thiết phải suy nghĩ thêm làm gì nữa. "Không còn nữa rồi," gã lặng lẽ nói. Gã hay tin mình vừa mất đi nơi chốn đó là vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học. Điều đó xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học. Từ sau mùa hè ấy, cuộc đời Tazaki Chikuru đã biến thành một thứ có tính chất khác trước, tựa như sông núi sắc nhọn và dựng đứng đã làm cho thảm thực vật ở hai phía hoàn toàn bị phân hóa. Như mọi lần, khi trường đại học vừa bước vào kỳ nghỉ, gã liền gói ghém đồ đạc, cũng chẳng có gì nhiều, và lên tàu Shinkansen. Về đến nhà mình ở Nagoya, nghỉ ngơi chốc lát, gã liền gọi điện ngay đến nhà bốn người bạn, nhưng gã không liên lạc được với bất cứ ai. Nghe nói cả bốn đều đang đi ra ngoài, chắc hẳn họ đang đi đâu đó cùng nhau. Qua người nhà, những người đã trực tiếp nghe máy, gã để lại lời nhắn cho các bạn, sau đó một mình ra phố và đi dạo. Vào dạp chiếu phim trên một con phố sầm uất, xem một bộ phim mà gã thật lòng chẳng muốn xem, chỉ để giết thời gian. Sau đó gã trở về nhà, ăn bữa tối cùng gia đình, rồi gọi lại một lần nữa cho bốn người bạn. Vẫn chưa ai về. Gã thử gọi lại một lần nữa vào buổi trưa ngày hôm sau, nhưng kết quả vẫn vậy, tất cả đều không có nhà. Gã tiếp tục để lại lời nhắn rằng nếu họ về, bảo họ hãy gọi điện lại cho gã. "Hiểu rồi, tôi sẽ nói lại như thế," người nhà nghe máy đáp. Tuy nhiên, có một thứ gì đó trong âm sắc của những giọng nói khiến Chikuru thấy lấn cấn trong lòng. Ngày đầu tiên gã không để ý, nhưng gã cảm thấy trong những giọng nói ấy có ấn tượng gì đó khang khác với mọi lần. Không hiểu sao, nhưng dường như họ đang tránh nói chuyện một cách thân mật với gã. Gã có cảm giác như thể họ đang muốn kết thúc cuộc gọi càng sớm càng tốt, nhất là giọng nói của chị gái trắng, nghe cộc lốc khác thường. Chikuru khá hợp với cô gái hơn mình 2 tuổi ấy, mặc dù không nổi trội như em gái, nhưng cũng là một cô gái xinh đẹp. Bình thường khi gọi cho trắng, nếu có cơ hội, gã sẽ nhân thể trao đổi vài câu bông đùa nhẹ nhàng với người chị. Ít nhất thì hai người cũng thường trao đổi những lời chào hỏi thân mật. Vậy mà lần này, chị ta lại vội vàng ngắt máy. Sau khi gọi điện đến bốn người bạn, Chikuru cảm thấy như mình là kẻ đang mang một loại mầm bệnh ác tính và hiếm gặp. Hẳn là đã có chuyện gì đó, Chikuru tự nhủ. Trong lúc gã không ở đây, đã có chuyện gì đó đã xảy ra khiến bọn họ bắt đầu giữ khoảng cách với gã. Một chuyện gì đó không đúng, không hay. Nhưng đó là chuyện gì, hoặc có thể là chuyện gì, chẳng có manh mối nào cho gã đoán ra, dù đã suy nghĩ nát óc. Trong ngực gã có một cảm giác như vừa nuốt nhầm phải một cục gì đó, muốn nôn ra không được, mà tiêu hóa cũng chẳng xong. Ngày hôm đó, gã không ra khỏi nhà một bước để chờ điện thoại gọi đến. Gã không thể tập trung tinh thần vào bất cứ việc gì. Gã đã nhắn nhủ nhiều lần với người nhà của bốn người bạn là mình đã về Nagoya. Nếu là mọi khi thì gã đã ngay lập tức nhận được điện thoại gọi đến và đang được nghe những giọng nói đầy háo hức. Nhưng chuông điện thoại vẫn một mực giữ im lặng. Chiều muộn, Chikuru nghĩ hay là mình thử gọi thêm một lần nữa. Nhưng nghĩ lại, gã đành thôi. Rất có thể tất cả bọn họ thực sự vẫn đang ở nhà, nhưng vì không muốn nghe máy nên lấy lý do là vắng nhà mà thôi. Rất có thể họ đã yêu cầu người nhà rằng nếu Chikuru gọi đến thì bảo là không có nhà. Chính bởi lẽ đó nên những người thân trực tiếp nghe điện mới lộ ra những âm sắc khó xử đến thế trong giọng nói. Tại sao? Gã không hình dung ra lý do. Lần góp mặt đông đủ gần đây nhất của nhóm là vào đợt nghỉ dài ngày hồi tháng 5. Hôm Chikuru lên tàu để trở lại Tokyo, bốn người đã ra tận ga tiễn gã. Sau đó, tất cả cùng hướng về phía cửa sổ tàu, vẫy tay tạm biệt gã hăng hái hơn mức cần thiết. Cứ như thể tiễn đưa một người lính xuất chinh đi miền biên ải xa xôi. Sau đó, từ Tokyo, Chikuru có biên cho Xanh một vài lá thư. Phần vì Trắng không thạo máy tính nên bọn họ thường ngày vẫn trao đổi tin tức cho nhau qua thư giấy. Và Xanh đứng ra nhận nhiệm vụ làm đầu mối liên lạc. Chỉ cần gửi thư cho cậu ta, lá thư ấy sẽ được chuyển tay tới các thành viên khác. Như vậy sẽ tiết kiệm được công sức khi không phải viết tới 4 lá thư có cùng nội dung để gửi tới từng người. Gã chủ yếu viết về cuộc sống trên Tokyo, rằng gã nhìn thấy những gì, có những trải nghiệm ra sao và cảm thấy như thế nào ở đó. Dù nhìn thấy gì, dù làm việc gì, gã luôn nghĩ giá mà có cả bọn ở đây thì vui biết mấy. Gã thực sự cảm thấy thế. Ngoài những chuyện ấy ra, gã chẳng viết thêm điều gì đặc biệt. Bốn người kia cũng có đôi ba bận cùng viết một lá thư chung cho Chikuru. Trong thư không thấy họ viết gì tiêu cực, chỉ là thông báo tường tận về những gì họ đang làm ở Nagoya. Dường như mọi người đều rất toại nguyện với cuộc sống sinh viên tại thành phố mà mình sinh ra và lớn lên. Xanh mua một chiếc Honda Accord cũ, trên băng ghế sau có một vết bẩn như bãi nước đai chó. Và họ đã leo lên đó để tới tận hồ Biwa chơi. Đó là một chiếc xe mà 5 người có thể ngồi thoải mái với điều kiện không có ai quá béo. Thật tiếc là Chikuru đã không có mặt. Cuối thư họ viết, bọn tớ mong gặp lại cậu vào mùa hè. Trong mắt Chikuru có vẻ những lời lẽ đó được viết ra một cách rất chân thành. Đêm đó gã không ngủ nổi, thần kinh bị kích thích, vô vàn ý nghĩ xuất hiện rồi biến mất trong đầu gã. Song rốt cuộc, tất cả đều chỉ là một ý nghĩ mang những hình dạng khác nhau. Giống như kẻ mất phương hướng, Chikuru thật ra chỉ đang quay mòng mòng quanh một vị trí. Khi chợt nhận ra, gã thấy mình đã quay về điểm ban đầu từ khi nào. Chẳng mấy chốc, tựa như một con vít bị tét đầu, tư duy của gã cuối cùng đã chẳng thể tiến lên hay lùi lại được nữa. Gã thao thức trên giường cho đến 4 giờ sáng, sau đó thì thiếp đi một chút, rồi tỉnh dậy vào lúc hơn 6 giờ. Gã chẳng muốn ăn, mặc dù đã uống một ly nước cam, nhưng gã vẫn thấy hơi buồn nôn. Mọi người trong nhà lo lắng khi thấy Chikuru đột nhiên bỏ ăn, song gã bảo không có việc gì, chỉ là do dạ dày hơi mệt mỏi một chút mà thôi. Và ngày hôm đó, Chikuru cũng vẫn ở nhà, gã nằm trước cái điện thoại và đọc sách, hoặc đang cố để đọc sách. Quá trưa, gã lại gọi thử đến nhà bốn người bạn. Gã thấy miễn cưỡng, nhưng không thể cứ ôm mãi cái cảm giác vô lý này mà chờ điện thoại. Kết quả vẫn vậy. Người nhà nghe máy thông báo với Chikuru rằng họ không có nhà với một giọng cực cụt lủn. Hoặc ai nấy, hoặc quá mức trung tính. Chikuru nói lời cảm ơn ngắn gọn, nhưng lễ độ rồi cúp máy. Lần này, gã không để lại lời nhắn. Có lẽ cũng giống như việc gã không thể chịu đựng nổi khi tình trạng này cứ mãi tiếp diễn. Chắc chắn bọn họ cũng không thể nào chịu đựng nổi việc hàng ngày cứ phải giả bộ như vắng nhà. Chí ít thì người nhà có nhiệm vụ nghe máy sẽ mất kiên nhẫn. Chikuru phỏng đoán như vậy, và nếu gã tiếp tục gọi điện thì nhất định sẽ sớm có kết quả. Đúng như dự đoán, qua 8 giờ tối, Xanh gọi điện tới. Xin lỗi, nhưng tao không muốn mày gọi điện cho bất cứ ai nữa. Xanh nói, không mào đầu, không chào, hay khỏe không, hay lâu rồi không gặp. Hai chữ xin lỗi mở đầu là lời xã giao duy nhất mà cậu ta nói ra. Chikuru nín thở, lặp lại câu nói của đầu dây bên kia trong đầu và suy nghĩ rất nhanh. Gã muốn nắm bắt cái tình cảm hàm chứa trong giọng nói ấy, nhưng nó không còn gì hơn là một thông cáo được sướng lên cho có vẻ. Chẳng hở ra một kẽ lẻ nào cho tình cảm xen vào. Nếu mọi người yêu cầu tao không gọi điện nữa, thì tất nhiên tao sẽ không gọi nữa. Chikuru đáp, lời nói phát ra theo một cách gần như tự động. Gã định nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh, nhưng trong tai gã, đó không phải giọng nói của mình, mà nghe như của một người xa lạ. Như thể giọng nói của một ai đó sống ở một thành phố xa xôi mà gã chưa một lần gặp mặt, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp mặt. "Mong mày làm thế," Xanh nói. "Tao không có ý định gây khó chịu cho người khác," Chukuru nói. Xanh phát ra một âm thanh không rõ là tiếng thở dài hay một tiếng rên rỉ đồng ý. "Chỉ có điều, nếu được, tao muốn biết lý do tại sao chuyện này lại như vậy," Chukuru nói. "Việc này không thể từ miệng tao nói ra được," Xanh đáp. "Vậy thì từ miệng ai có thể nói ra được?" Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, một sự im lặng như bức tường đá dày. Có tiếng khịt mũi nhẹ, Chukuru tưởng tượng ra cái mũi tẹt dày thịt của Xanh và chờ đợi. "Mày tự nghĩ đi, rồi sẽ hiểu thôi mà." Cuối cùng Xanh cũng cất tiếng. Trong giây lát, Chukuru không thể nói được gì. Cậu ta đang nói gì thế nhỉ? Tự nghĩ ư? Mình còn có thể nghĩ được gì hơn nữa? Nếu phải nghĩ điều gì sâu xa hơn thế này, chắc mình sẽ không còn là mình nữa. "Rất tiếc là chuyện lại thành ra như thế này," Xanh nói. "Đó là suy nghĩ của cả nhóm sao?" "Phải, tất cả đều cảm thấy tiếc." "Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì?" Chukuru hỏi. "Hãy tự hỏi mình đi," Xanh đáp. Gã thoảng thấy trong giọng nói ấy sự run rẩy của niềm đau xót và giận dữ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, điện thoại đã ngắt trước khi Chukuru kịp nghĩ ra điều cần phải nói. "Cậu ta chỉ nói với cậu có thế thôi sao?" Sarah hỏi. Một cuộc trao đổi tối giản, rất ngắn ngủi, không thể tái hiện chính xác hơn được nữa, Chukuru đáp. Hai người đang ngồi đối diện và trò chuyện qua chiếc bàn nhỏ trong một quán bar. "Sau đó cậu còn có cơ hội nào để nói về việc này với cậu ta hoặc với ai trong số ba người còn lại không?" Sarah hỏi. Chukuru lắc đầu. "Không, từ dạo ấy tôi không nói chuyện gì với ai nữa." Sarah nheo mắt nhìn Chukuru như thể đang kiểm chứng một cảnh tượng trái ngược với logic vật lý. "Không với một ai?" "Không gặp ai, cũng không nói chuyện với ai," Sarah nói. "Cậu không muốn biết lý do tại sao mình lại đột ngột bị gạt ra khỏi nhóm ư?" "Biết nói thế nào nhỉ? Với tôi khi đó, mọi chuyện muốn ra sao cũng được. Cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mũi, người ta không cho tôi vào bên trong, cũng không cho tôi biết lý do. Nhưng nếu đó là yêu cầu của cả nhóm, tôi nghĩ mình còn cách nào khác hơn là đành chấp nhận đâu." "Không thể hiểu nổi," Sarah nói như thể nàng thật sự không hiểu. "Không biết chừng điều đó xảy ra do một sự hiểu lầm. Về phần mình, cậu cũng đâu có tìm thấy manh mối gì, đúng không? Cậu không thấy đáng tiếc sao? Về chuyện cậu có thể đánh mất những người bạn đáng giá chỉ bởi những hiểu lầm vặt vãnh. Về chuyện cậu đã không sửa chữa những hiểu lầm đáng ra có thể sửa chữa được nếu cố gắng." Ly Mojito đã rỗng không. Nàng ra hiệu cho nhân viên pha chế và gọi một ly vang đỏ. Sau một hồi cân nhắc giữa một vài lựa chọn, nàng quyết định kêu loại Cabernet Sauvignon của vùng thung lũng Napa. Ly Highball của Chukuru vẫn còn một nửa, đá tan quanh thành ly lấm tấm những hạt nước, miếng lót cốc thấm nước đã trương lên. Chukuru nói: "Lần đầu tiên trong đời tôi bị người ta đoạn tuyệt một cách quả quyết đến vậy. Hơn nữa, đó lại là bốn người bạn thân mà tôi tin cậy nhất trên đời và thân thiết như một phần cơ thể mình. Tôi đã hứng chịu một cú sốc quá lớn trước khi có thể nói đến việc đi tìm nguyên nhân hay sửa chữa những hiểu lầm. Tới nỗi không thể gượng dậy nổi. Tôi có cảm giác một thứ gì đó đã đứt phật ở trong mình." Ly vang được đặt lên bàn, đĩa hạt được đổi sang đĩa mới. Sau khi nhân viên pha chế lui ra, Sarah mới mở miệng. "Mặc dù chưa từng trải qua những điều như vậy, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra nỗi khổ sở mà cậu cảm nhận lúc đó. Tất nhiên, tôi cũng hiểu cậu không thể gượng dậy ngay được. Thế nhưng sau một thời gian, khi cú sốc ban đầu đã dịu bớt, đáng lẽ cậu đã có thể làm một điều gì đó chứ? Bởi lẽ, làm sao cậu có thể bỏ mặc tình trạng vô lý như thế được? Và lại, nếu để vậy, lòng cậu cũng chẳng thể nào yên." Chukuru khẽ lắc đầu. "Sáng hôm sau, tôi lấy đại một lý do để giải thích với gia đình, rồi lên thẳng Shinkansen quay trở lại Tokyo. Mặc kệ tất cả, tôi không muốn ở lại Nagoya thêm một ngày nào nữa. Tôi không thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc rời bỏ Nagoya. Nếu là cậu thì tôi sẽ ở lại đó, truy tìm nguyên nhân cho tới khi sáng tỏ mọi nhẽ mới thôi, Sara nói. Tôi không mạnh mẽ được như thế, Chikuru nói. Cậu không muốn biết chân tướng sự việc sao? Chikuru vừa ngắm hai tay mình đang đặt trên mặt bàn, vừa thận trọng lựa chọn từ ngữ. Sau khi vạch vòi nguyên nhân, rồi thì sự thật nào sẽ phơi bày ra ánh sáng. Tôi nghĩ mình sợ phải chứng kiến điều đó. Chân tướng dù có thế nào, tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ là sự cứu rỗi cho tôi. Tôi không hiểu vì sao, nhưng đó gần như là một niềm xác tín vậy. Đến bây giờ sự xác tín ấy vẫn còn. Tôi không biết nữa, Chikuru nói, nhưng lúc ấy thì có. Vì thế nên cậu đã quay lại Tokyo, nhốt mình trong phòng, nhắm mắt, che tai. Nói ngắn gọn thì là như thế. Sara với tay đặt lên bàn tay Chikuru đang để trên bàn. Tội nghiệp cậu, Tazaki Chikuru, nàng nói. Cảm giác từ lòng bàn tay mềm mại ấy chậm rãi truyền khắp cơ thể gã. Một lát sau, nàng bỏ tay ra, đưa ly vang lên miệng. Kể từ đó, những khi nào cần thiết lắm tôi mới về Nagoya, Chikuru nói. Những lần có việc phải về quê, tôi cố gắng không ra khỏi nhà và lập tức trở lại Tokyo khi xong việc. Mẹ và các chị tôi lo lắng, căn vặn tôi xem có chuyện gì, nhưng tôi không một lời giải thích. Những chuyện như thế làm sao có thể nói ra. Cậu có biết bốn người kia đang ở đâu, làm gì không? Không, tôi không biết gì hết, bởi vì chẳng ai bảo cho tôi. Và lại thú thật, tôi cũng không muốn biết. Nàng xoay xoay chiếc ly khiến cho chỗ rượu vang sóng sánh, rồi ngắm nhìn làn sóng đó hồi lâu, hồ như đang ngắm nhìn số mệnh của một ai đó. Đoạn nàng cất tiếng. Tôi rất lấy làm lạ vì điều này. Nghĩa là sự việc xảy ra hồi ấy đã gây một cú sốc lớn trong lòng cậu, và ở một mức độ nhất định đã viết lại cuộc đời cậu, phải vậy không? Chikuru hơi gật đầu. Tôi nghĩ xét trên nhiều nghĩa, mình đã trở thành một con người hơi khác so với trước khi chuyện đó xảy ra. Ví dụ như trên ý nghĩa nào? Ví dụ, có lẽ trong đa số trường hợp tôi cảm thấy mình là một kẻ vô giá trị, chán ngắt đối với người khác, hoặc ngay cả với chính bản thân mình. Sara chăm chú nhìn vào mắt gã hồi lâu, sau đó nàng nói với một giọng chân thành. Cậu không phải là một kẻ vô giá trị, cũng không phải một kẻ chán ngắt. Cảm ơn, Chikuru nói, rồi ấn nhẹ đầu ngón tay lên thái dương. Nhưng đó là vấn đề trong đầu tôi. Tôi vẫn chưa hiểu, Sara nói. Vết thương khi ấy vẫn còn ở trong đầu cậu, hoặc trong tim, hoặc cả hai. Có lẽ là khá rõ rệt. Vậy mà suốt 15 năm hay 16 năm nay, cậu không hề có ý định đi tìm cái lý do khiến cho mình gặp phải chuyện đó. Không phải tôi không muốn biết sự thật, nhưng đã đến lúc này tôi cảm thấy thả quên phắt những chuyện đó đi còn hơn. Chuyện xảy ra quá lâu rồi, và lại tôi cũng đã dìm nó xuống tận đáy sâu. Sara mím chặt đôi môi mỏng một lúc rồi nói. Việc đó sẽ nguy hiểm đấy. Nguy hiểm? Chikuru nói. Như thế nào? Dù cậu đã khéo léo che giấu ký ức ở một nơi nào đó, dù cậu đã nhấn nó chìm nghỉm xuống đáy sâu, nhưng cậu không thể xóa bỏ được lịch sử do nó tạo ra. Sara nhìn thẳng vào mắt gã, nói. Riêng điều này thì cậu nên nhớ, không thể xóa bỏ, cũng như làm lại lịch sử, bởi điều đó đồng nghĩa với việc giết chết chính cái thực thể là cậu. Tại sao lại nói chuyện này ra nhỉ? Chikuru nửa như tự nói với chính mình, nhưng với một giọng vui vẻ. Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai, cũng như chưa từng có ý định ấy. Sara hơi mỉm cười. Chẳng phải vì cậu cảm thấy cần phải nói ra với một ai đó sao? Và sự thôi thúc ấy mạnh hơn cậu tưởng. Mùa hè năm ấy, sau khi trở lại Tokyo từ Nagoya, Chikuru bị xâm chiếm bởi một cảm giác khó tả, tựa hồ toàn bộ cấu trúc cơ thể đang được thay mới. Màu sắc của những sự vật quen thuộc trước đây dần hiện lên thành những tông màu khác, như được bao phủ bởi một lớp kính lọc đặc biệt. Gã bắt đầu nghe thấy những âm thanh trước đây chưa từng nghe thấy, và không còn nghe được những âm thanh gã từng nghe rõ mồn một. Mỗi lần muốn cử động cơ thể, gã nhận thấy mọi cử động đều vô cùng khó khăn. Như thể tính chất của trọng lực xung quanh mình đang dần biến đổi. Trong suốt 5 tháng trời kể từ lúc trở lại Tokyo, Chikuru luôn sống trước ngưỡng cửa của cái chết. Gã tạo dựng cho mình một chốn nương thân nhỏ hẹp bên miệng hố đen ngòm không đáy và trải qua cuộc sống cô độc ở đó. Một chốn nương thân treo leo, hiểm nghèo đến nỗi chỉ cần trở mình là có thể rơi thẳng xuống vực thẳm hư vô. Nhưng gã không thấy sợ, gã chỉ nghĩ rơi xuống hố thật là một việc dễ dàng làm sao. Xung quanh gã là một vùng đất chỉ toàn nền đá trải xa đến ngút mắt, không một giọt nước, không một ngọn cỏ, không màu sắc, không có ánh sáng theo đúng nghĩa, mặt trời không, trăng sao cũng không, có lẽ phương hướng cũng không nốt. Chỉ có bóng tà bí ẩn và màn đêm khôn cùng đổi vai cho nhau sau mỗi cữ thời gian nhất định. Đó là giới hạn cùng cực đối với những loài có tri giác, song đồng thời cũng là một nơi màu mỡ. Vào thời khắc của bóng tà, lũ chim với những chiếc mỏ nhọn như mũi dao sẽ tìm đến và dóc thịt gã không thương tiếc. Nhưng khi màn đêm bao phủ mặt đất, lũ chim biến đi đâu mất, cũng là lúc nơi chốn ấy sẽ âm thầm chám đầy khoảng trống sinh ra trong thể xác gã bằng những vật chất thay thế. Dù cho những vật chất thay thế mới đó là gì thì Chikuru cũng không thể biết được nội hàm, cũng như không thể có quyền chấp nhận hay chối bỏ chúng. Chúng như một bầy những cái bóng trú ngụ trong cơ thể gã và đẻ ra hàng lô hàng lốc những quả trứng bóng. Chẳng mấy chốc màn đêm tan đi và bóng tà trở lại, lũ chim một lần nữa xuất hiện hung bạo rỉa thịt gã. Những lúc như thế, gã vừa là mình, vừa không phải là mình, vừa là Tazaki Chikuru, vừa không phải là Tazaki Chikuru. Khi cảm thấy cơn đau không thể chịu nổi, gã sẽ rời bỏ thân xác. Thế rồi từ cái nơi không đau đớn cách xa đó một chút, gã sẽ quan sát Tazaki Chikuru đang chịu đựng nỗi đau. Nếu tập trung ý thức một cách mãnh liệt, điều đó không phải là không thể. Cảm giác đó đến giờ vẫn sống dậy trong gã mỗi khi có cơ hội. Cảm giác rời bỏ bản thân, cảm giác ngắm nhìn nỗi đau của chính mình như thể đang ngắm nhìn nỗi đau của kẻ khác. Sau khi rời quán bar, Chikuru một lần nữa rủ Sara đi ăn. Mình ăn cái gì đó đơn giản ở quanh đây nhé, pizza chẳng hạn. Tôi vẫn chưa muốn ăn, Sara đáp. Vậy hay là đến nhà tôi đi, Chikuru mời. Xin lỗi cậu, hôm nay tôi không có tâm trạng đó. Tuy có vẻ ngần ngại, nhưng nàng vẫn dứt khoát nói ra điều đó. Tại vì tôi đã kể một câu chuyện chán ngắt chăng? Chikuru hỏi. Nàng khẽ thở dài. Không phải vậy, chỉ có điều tôi muốn suy nghĩ một chút về nhiều điều. Bởi thế, nếu được, tôi muốn về nhà luôn lúc này. Được rồi, Chikuru nói. Thật tốt vì được gặp lại và trò chuyện cùng cô. Giá như có một đề tài vui vẻ hơn thì tốt biết bao. Nàng mím chặt môi hồi lâu, đoạn cất tiếng như vừa quyết định điều gì. Này, cậu sẽ rủ tôi lại chứ? Tất nhiên, nếu cậu thấy tiện. Tất nhiên tôi sẽ rủ, nếu điều đó không làm phiền cô. Tôi thì chẳng phiền gì cả. Tốt quá, Chikuru nói. Tôi sẽ gửi email. Hai người chia tay nhau ở lối vào ga tàu điện ngầm. Nàng đi lên bằng thang cuốn về phía tuyến Yamanote, gã đi xuống theo thang bộ về phía tuyến Hibiya. Mỗi người sẽ trở về chỗ ở của mình trong lúc chìm đắm trong những tâm tư riêng. Sara đang nghĩ gì? Tất nhiên Chikuru không biết được, và Chikuru cũng không thể nói ra suy nghĩ của mình vào lúc đó cho Sara biết. Có những thứ không thể tiết lộ cho ai khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những ý nghĩ trong đầu Tazaki Chikuru trên con tàu trở về nhà chính là những thứ thuộc loại đó. Trong gần nửa năm vật vờ bên bờ vực cái chết, Chikuru sụt mất 7 cân. Bởi gã chẳng ăn bữa nào ra hồn, nên việc đó cũng là đương nhiên. Gã vốn mang một khuôn mặt bầu bĩnh từ hồi nhỏ, nhưng giờ đây gã gầy rộc hẳn đi, khiến cho vóc dáng trở nên mảnh rẻ. Rút ngắn lại thắt lưng chưa đủ, gã phải mua sang cỡ quần nhỏ hơn. mỗi lần cởi trần, xương sườn gã nhô ra, nom như một cái lồng chim thứ phẩm. Bộ dạng xấu xí trông thấy, đôi vai như rơi về phía trước, hai cẳng chân đã teo hết thịt, lẻo khẻo như cẳng cò, chẳng khác nào cơ thể của một cụ già, hoặc giống như một kẻ đang sắp chết. Gã nghĩ thế, trong một lần đã lâu rồi, mới cởi trần đứng trước gương. Có lẽ phải chấp nhận thôi, dù trong mình có giống như một kẻ sắp chết, gã tự nhủ với mình như thế ở trước gương, bởi lẽ xét trên một nghĩa nào đó, đúng là mình đang sắp chết. Bởi lẽ mình đang cố bám lấy cái thế giới này mà sống, trong một trạng thái giống như cái xác của con ve, dính trên cành cây lúc nào cũng có thể bị một cơn gió hơi mạnh thổi đi bay vĩnh viễn. Thế nhưng việc trông mình giống như một kẻ sắp chết đã một lần nữa khiến Chikuru xúc động mạnh. Gã căng mắt nhìn cái cơ thể ở trần của mình không biết chán, hệt như một người không sao có thể rời mắt khỏi cái màn hình tivi đang phát đi những cảnh tượng thảm khốc ở vùng đất xa xôi vừa trải qua một trận động đất cực lớn hoặc một cơn lũ khủng khiếp. Có thể mình thực sự đã chết. Khi ấy Chikuru đã nghĩ vậy, tựa như bị cái gì giáng trúng. Mùa hè năm trước, khi sự tồn tại của mình bị bốn người bạn kia phủ nhận, chàng trai trẻ có cái tên Tazaki Chikuru đã chút hơi thở cuối cùng trên thực tế. Mặc dù hình dáng bên ngoài của cái thực thể ấy vẫn được duy trì một cách không hề dễ dàng, song chính nó cũng đã được làm mới về cơ bản sau gần nửa năm trôi qua. Vóc dáng, khuôn mặt đã hoàn toàn biến đổi và con mắt nhìn thế giới cũng đã khác xưa. Gã nhận thấy cảm giác khi cơn gió thổi tới, tiếng nước chảy, những vệt nắng chiếu xuyên qua kẽ mây và cả màu sắc của các loài hoa nở theo mùa đều đã khác trước. Thậm chí, gã có cảm giác như đó hoàn toàn là những thứ mới được tạo ra. Kẻ đang đứng đây, kẻ đang phản chiếu trong gương này, thoạt nhìn thì tưởng như Tazaki Chikuru, song thực ra không phải. Đó chẳng qua chỉ là một vật đựng được, gọi là Tazaki Chikuru cho thuận tiện, song nội dung bên trong đã bị đánh cháo. Gã vẫn còn được gọi bằng cái tên ấy là bởi vì tạm thời chưa biết gọi bằng cái gì khác. Đêm đó, Chikuru mơ một giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ mà trong đó gã bị giày vò bởi một cơn ghen dữ dội. Rất lâu rồi gã mới thấy một giấc mơ chân thực nhường ấy. Nói thật, Chikuru chưa bao giờ biết đến cảm giác ghen như một trải nghiệm thực tế. Lẽ dĩ nhiên, bằng nhận thức, gã hiểu ghen là như thế nào. Chẳng hạn, đó là cảm xúc khi một ai đó có được hoặc trông có vẻ dễ dàng có được tài năng hoặc tư chất hoặc vị trí mà mình không sao có được. Chẳng hạn, đó là cảm xúc khi phát hiện ra người đàn bà mà mình yêu say đắm đang nằm trong vòng tay kẻ khác. Là sự đố kỵ, là sự ganh ghét, là sự cay cú, là cảm giác sở cầu bất đắc và giận dữ không cách nào giải tỏa. Tuy nhiên, từ khi sinh ra, Chikuru chưa một lần trải nghiệm cảm xúc đó. Gã chưa bao giờ thực sự ao ước có được một tài năng hay tư chất nào mà mình còn thiếu, cũng như chưa bao giờ yêu ai mãnh liệt. Gã chưa bao giờ ngưỡng mộ ai, cũng như chưa bao giờ tị nạnh với ai. Tất nhiên không phải gã không có những bất mãn, không phải không có những thiếu thốn. Nếu được yêu cầu, gã có thể liệt kê chúng ra. Có thể đó sẽ không phải là một danh sách dài dằng dặc, nhưng chắc chắn cũng không chỉ dừng lại ở đôi ba dòng. Tuy nhiên, những bất mãn hay thiếu thốn ấy hoàn toàn có thể dàn xếp bên trong gã. Chúng không phải những thứ phải đi đến một nơi nào đó để tìm kiếm. Ít nhất thì cho tới lúc này là như vậy. Nhưng trong giấc mộng, gã thèm muốn một người con gái mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Đó là ai thì gã không rõ. Nàng chỉ là một thực thể, và nàng có thể tách rời thể xác và con tim. Nàng sở hữu một năng lực đặc biệt kiểu ấy. Em có thể cho anh một trong hai thứ đó, nàng nói với Chikuru, thể xác hoặc con tim. Tuy nhiên, anh không thể cùng lúc có được cả hai. Bởi thế, em muốn anh chọn một thứ ngay tại đây, vì em sẽ tặng thứ còn lại cho người khác, nàng nói. Nhưng cái mà Chikuru muốn là tất cả những gì thuộc về nàng, không được trao bất kỳ nửa nào cho người đàn ông khác. Đó là điều gã khó lòng chịu nổi. Gã muốn bảo rằng nếu vậy thì gã chẳng cần cái gì hết, song gã không dám nói thế. Gã không thể tiến lên phía trước, cũng chẳng thể lùi lại phía sau. Khi ấy, Chikuru cảm thấy một cơn đau kịch liệt, như thể có đôi bàn tay to lớn của ai đó đang vắt kiệt toàn thân gã. Cơ bắp đứt tung, xương kêu răng rắc. Cùng với đó là một cảm giác khô khốc dữ dội, tựa như mọi tế bào đang sắp sửa quắt lại. Cơn giận dữ khiến cơ thể run lên. Đó là cơn giận dữ trước tình cảnh buộc lòng phải trao một nửa của nàng cho kẻ khác. Cơn giận ấy biến thành chất dịch đậm đặc, được chiết ra quánh quyện từ tủy xương trong cơ thể. Phổi gã biến thành đôi ống bể, quả tim tăng vòng quay như thể một động cơ bị đạp ga dính sàn. Và thế là dòng máu đen tối đang cuộn trào được bơm tới tận cùng cơ thể. Gã tỉnh dậy trong lúc toàn thân đang run lên dữ dội. Phải mất một lúc, gã mới nhận ra đó là chiêm bao. Gã cởi như rằng bộ đồ ngủ đã ướt sũng mồ hôi ra khỏi người, lấy khăn tắm lau mình. Nhưng cho dù ra sức kỳ cọ, thì cái cảm giác nhớp nháp ấy vẫn còn. Sau đó gã hiểu ra, hoặc nhận ra bằng trực giác, rằng đó chính là ghen tuông. Có kẻ nào đó đang muốn tước đoạt khỏi tay gã con tim hoặc thể xác, hoặc có thể là cả hai, của người con gái gã yêu. Ghen tuông, theo những gì Chikuru hiểu ra trong mơ, là nhà lao tuyệt vọng nhất trên thế gian này. Bởi lẽ đó là nhà lao mà chính người tù đã tự nhốt mình vào, chứ không phải bị đày ải bởi sức mạnh của ai khác. Tự mình chui vào, khóa cửa từ bên trong, rồi tự mình ném chìa khóa ra ngoài song sắt. Và chẳng một ai trên thế gian này biết gã đang bị giam cầm trong đó. Tất nhiên, chỉ cần bản thân gã quyết tâm, gã sẽ thoát ra khỏi đó, bởi nhà lao ở ngay trong lòng gã. Nhưng gã không thể có được cái quyết tâm ấy. Trái tim gã cứng lại như một bức tường đá, bởi bản chất của sự ghen tuông là thế. Chikuru lấy nước cam từ trong tủ lạnh, uống liền mấy ly, cổ họng khô khốc. Rồi gã ngồi xuống trước bàn, cố làm cho tinh thần và thể xác trấn tĩnh trở lại sau cơn xáo trộn gây ra bởi những đợt sóng lớn của cảm xúc trong lúc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang mỗi lúc một sáng dần. Giấc mơ này ám chỉ điều gì? Gã tự hỏi, một lời tiên đoán hay một thông điệp mang tính biểu tượng? Nó định báo cho mình điều gì chăng? Hoặc cũng có thể là một phần nhân cách vốn có mà mình không biết đang định phá vỡ lớp vỏ để chui ra ngoài. Chikuru nghĩ, có thể là một sinh vật xấu xí vừa nở trứng và đang cố chạm vào bầu không khí bên ngoài. Đó là việc mà về sau này gã mới nghĩ ra, nhưng đấy chính là thời điểm Tazaki Chikuru thôi không thực sự mong cầu cái chết nữa. Gã căng mắt nhìn thể xác trần trụi của mình phản chiếu trong chiếc gương xoay toàn thân và nhận ra ở đó bóng hình của mình, nhưng không phải là mình. Trong giấc mơ đêm đó, lần đầu tiên trong đời gã trải qua thứ có thể coi là cảm xúc ghen tuông. Và khi trời sáng, gã đã bỏ lại đằng sau chuỗi ngày đen tối giáp mặt với hư vô của cái chết suốt 5 tháng trời. Có lẽ khi ấy, cái cảm giác nóng hổi như thiêu đốt, đội lốt hình dạng một giấc mơ đi qua bên trong con người gã đã bù trừ, rồi triệt tiêu mối tơ tưởng tới cái chết đã dai dẳng chi phối gã cho tới lúc bấy giờ. Chẳng khác nào một trận gió tây lồng lộng quét sạch những khối mây dày khỏi bầu trời. Đó là suy đoán của Chikuru. Thứ còn lại sau đó chỉ là một cảm giác tĩnh lặng, gần giống với sự liễu ngộ. Một thứ tình cảm thiếu màu sắc, trung tính như khi trời hoàn toàn lặng gió. Trong ngôi nhà cũ kỹ và rộng lớn đã trở thành ngôi nhà hoang, gã ngồi trơ trọi lắng tai nghe những âm thanh trống rỗng của chiếc đồng hồ cây khổng lồ cổ lỗ đang điểm thời gian. Gã ngậm miệng, chỉ dán mắt vào chiếc kim đang chạy. Sau đó, gã gói kín tình cảm vào trong mấy lần bọc của một thứ như là tấm màng mỏng, giữ nguyên sự trống rỗng trong lòng mình và cứ thế già đi rõ rệt sau mỗi giờ trôi qua. Tazaki Chikuru đã dần dần ăn uống bình thường trở lại. Gã mua về những thực phẩm tươi ngon và nấu những món ăn đơn giản. Mặc dù vậy, phần cân nặng bị sụt mất trước kia không tăng lại là mấy. Qua gần nửa năm, dường như dạ dày gã đã nhỏ hẳn đi. Nếu ăn nhiều hơn một mức nhất định, gã sẽ nôn ra. Gã cũng bắt đầu bơi ở bể của trường vào mỗi buổi sớm. Cơ bắp đã teo hết, chỉ leo cầu thang thôi cũng đủ đứt hơi. Thành thử gã buộc phải từng chút một đưa cơ bắp trở về trạng thái ban đầu. Gã mua quần và kính bơi mới, mỗi ngày bơi sải từ 1.000 đến 1.500 mét, sau đó ghé qua phòng tập rèn luyện cùng máy móc trong câm lặng. Sau vài tháng liên tục cải thiện việc ăn uống và tập luyện đều đặn, cuộc sống của Chukuru về cơ bản đã khôi phục được nhịp điệu khỏe khoắn ngày trước. Những cơ bắp cần thiết được tái tạo, tuy có khác với cách hình thành cơ bắp trước đây, sống lưng thẳng lên, da cũng hồng hào trở lại. Và cũng rất lâu rồi, gã mới bắt đầu cảm thấy sự cương cứng mỗi khi thức giấc vào buổi sớm. Đúng vào thời gian này, dù rất hiếm khi, nhưng mẹ gã đã một mình lên Tokyo tìm gã. Bà lên chắc để xem xét tình hình vì cảm thấy lo lắng khi lời nói và hành động của Chukuru dạo gần đây có gì đó hơi kỳ lạ, thậm chí đến nghỉ Tết cũng không về nhà. Lúc nhìn thấy dung mạo con trai biến đổi hoàn toàn chỉ trong có mấy tháng, bà nín thở vì sung sướng. Nhưng bà liền tin ngay khi được giải thích rằng đó chẳng qua là sự biến đổi tự nhiên do tuổi tác. Cái con cần lúc này chỉ là vài ba bộ quần áo vừa với cơ thể thôi mẹ ạ. Bà bằng lòng tự nhủ, âu cũng là quá trình trưởng thành bình thường của lũ con trai. Lớn lên trong một gia đình toàn chị em gái, nên sau khi kết hôn, bà chẳng gặp khó khăn gì trong việc nuôi dạy các cô con gái. Nhưng bà chẳng hay biết tí gì về việc phải nuôi dạy con trai như thế nào. Thành thử, bà rất vui sướng được cùng gã vào cửa hàng bách hóa, mua cho gã một bộ đồ mới. Brooks Brothers and Polo là những nhãn hiệu yêu thích của mẹ gã. Còn đống quần áo cũ, gã quyết định sẽ bỏ đi hoặc dành để quyên tặng. Nét biểu cảm trên khuôn mặt gã cũng thay đổi. Khi soi gương, gã không còn thấy trong đó khuôn mặt bầu bĩnh, tuy có chút đường nét, nhưng sao mà tầm thường và thiếu điểm nhấn của một chàng trai mới lớn trước đây. Đáp lại ánh mắt là khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi, với đôi gò má dựng đứng như được miết bằng chiếc bay sắc lẹm. Từ đôi mắt ấy hiện lên một tia sáng mới mẻ, một tia sáng mà chính gã cũng chưa từng gặp, một tia sáng cô độc, không lối thoát, bị buộc phải quẩn quanh trong một không gian chật hẹp. Râu ria rậm lên nhanh chóng, khiến ngày nào gã cũng phải cạo. Gã quyết định sẽ để tóc dài hơn trước. Nói thế không có nghĩa rằng Chukuru hài lòng về diện mạo mới của mình. Gã không hài lòng, cũng không khó chịu. Xét cho cùng, đó chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ mang tính tình thế dùng để đeo tạm. Tuy nhiên, dù sao gã cũng cảm thấy may mắn vì trong gương không phải là khuôn mặt trước đây của mình nữa. Dù thế nào, chàng trai có cái tên Tazaki Chukuru ngày xưa đã chết. Cậu ta đã tắt thở và biến mất vào bóng đêm hung dữ, sau đó được chôn cất tại một khoảng trống nhỏ trong rừng. Một cách lặng lẽ, bí mật, vào cái thời khắc trước hừng đông khi mà mọi người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Còn kẻ đứng đây và đang hít thở lúc này là một Tazaki Chukuru mới toanh mà nội dung về cơ bản đã được thay thế. Nhưng không một ai trừ gã biết được điều này, và gã cũng không có ý định nói cho ai biết về sự thật ấy. Tazaki Chukuru vẫn đi khắp nơi để phác họa ga tàu như thường lệ. Gã cũng có mặt không sót một giờ rạng nào ở trường đại học. Gã tắm và gội đầu mỗi buổi sáng, luôn luôn đánh răng sau khi ăn. Sáng nào gã cũng dọn giường và tự mình là áo sơ mi. Gã cố gắng để sao cho không có thời gian rỗi. Mỗi buổi tối, gã dành ra khoảng 2 tiếng để đọc sách, phần lớn là sách lịch sử hoặc tiểu sử. Thói quen ấy vẫn theo gã từ ngày xưa, thói quen giúp cho cuộc sống của gã diễn tiến. Nhưng gã không còn tin vào một cộng đồng hoàn hảo, cũng như không còn cảm nhận được hơi ấm của sự hài hòa. Hằng ngày, gã đứng trước gương soi nơi bồn rửa, ngắm nghía khuôn mặt mình hồi lâu, để tinh thần có thể từng bước làm quen với cái thực thể đã được thay mới của mình, giống như việc phải thuộc lòng ngữ pháp khi học một môn ngôn ngữ mới vậy. Ít lâu sau, Chukuru có một người bạn mới, ấy là vào tháng 6, gần một năm sau ngày bị bốn người bạn ở Nagoya đoạn tuyệt. Người bạn mới là một sinh viên cùng trường kém gã 2 tuổi, gã quen anh chàng này ở bể bơi của trường. Giống như Chukuru, sáng nào cậu ta cũng tới đó bơi một mình từ sớm. Hai người quen nhau rất tự nhiên. Ít lâu sau họ bắt đầu trao đổi với nhau dăm ba câu ngắn ngủi. Có lần, sau khi từ bể bơi lên, thay quần áo xong đâu đấy, họ cùng nhau ăn một bữa sáng đơn giản trong căng tin. Cậu ta học khoa vật lý, sau Chukuru hai khóa. Sinh viên khoa vật lý và sinh viên khoa xây dựng công trình, mặc dù cùng là trường công nghệ, song gần như những giống người khác nhau. Anh học cái gì ở khoa xây dựng công trình? Cậu sinh viên đó hỏi Chukuru. Làm ga. Ga? Ga đường sắt đấy, chứ không phải ga khí đốt. Tại sao lại là ga đường sắt? Thì bởi ga cần cho thế gian này. Chukuru nói như một sự hiển nhiên. Hay thật. Cậu sinh viên tỏ ra rất thích thú. Thế mà từ trước tới nay em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cần thiết phải có nhà ga đâu đấy. Nhưng chính cậu cũng sử dụng nhà ga đấy thôi. Muốn đi tàu mà không có nó thì gay. Tất nhiên em có sử dụng. Và đúng là không có nó thì gay. Nhưng mà em chưa bao giờ tưởng tượng ra trên đời này lại có người đốt cháy nhiệt huyết cho việc xây dựng nhà ga đến như thế. Trên đời này có những người sáng tác nhạc cho tứ tấu đàn dây, cũng có kẻ trồng rau diếp và cà chua. Xây dựng nhà ga cũng vậy, cần phải có vài người chứ. Chukuru nói. Và lại trong trường hợp của tớ, không hẳn là tớ đốt cháy nhiệt huyết đến như thế cho việc ấy đâu. Chỉ đơn giản là tớ có hứng thú với một đối tượng hạn hẹp mà thôi. Nói ra điều này có thể làm anh phật ý, nhưng trong đời người, chỉ cần tìm thấy một đối tượng mà mình quan tâm dù rằng hạn hẹp thì đã là một thành tựu to lớn rồi còn gì. Nghĩ mình bị chơi khăm, Chukuru nhòm thẳng vào khuôn mặt thanh tú của cậu sinh viên kém mình 2 tuổi. Nhưng hình như trong lòng cậu ta nghĩ thế thật. Ánh nhìn của cậu ta ngay thẳng, không chút vẩn đục. Anh Chukuru thích làm ra các đồ vật đúng không? Giống như tên anh. Từ ngày xưa tớ đã thích tạo ra những thứ có hình thù. Chukuru thừa nhận. Em thì khác. Không hiểu sao từ khi sinh ra em đã không giỏi làm đồ vật. Từ hồi tiểu học em chưa khi nào làm được một bài thủ công cho ra hồn. Ngay cả một bộ mô hình nhựa em cũng không biết lắp sao cho khéo. Em thích tư duy những thứ trừu tượng trong đầu, nghĩ bao nhiêu cũng không chán. Nhưng không sao có thể sai khiến đôi bàn tay để tạo ra những thứ có hình thù. Em thích nấu ăn, vì nấu ăn là một công việc mà ngay từ đầu đã làm mất đi hình thù của mọi thứ. Tuy vậy, một kẻ không giỏi làm đồ vật mà vào học ở một trường công nghệ thì chênh vênh quá anh nhỉ. Cậu định học chuyên ngành gì? Cậu ta suy nghĩ, hơi có phần nghiêm túc. Em không biết. Khác với anh Chukuru, em không có ý định gì rõ nét. Nhưng mặc kệ mọi chuyện, em chỉ muốn được chìm sâu trong những suy tưởng, càng sâu càng tốt. Em chỉ muốn không ngừng tư duy một cách thuần túy và tự do, chỉ thế thôi. Song xét cho cùng, tư duy thuần túy có lẽ cũng giống như việc tạo ra chân không anh nhỉ? Những người tạo ra chân không có lẽ ít nhiều cũng cần cho thế gian này. Thấy Chukuru nói vậy, cậu sinh viên bật cười vui vẻ. Nhưng khác với rau diếp và cà chua, nếu ai ai trên thế gian này cũng miệt mài tạo ra chân không, thì mọi chuyện hẳn sẽ có đôi chút rắc rối. Tư duy là thứ giống như dâu cằm, chúng sẽ không mọc chừng nào ta chưa trưởng thành. Hình như ai đó đã từng nói thế. Chukuru nói, tớ chẳng còn nhớ là ai nói nữa. Voltaire đấy, cậu sinh viên kém 2 tuổi nói, rồi lấy lòng bàn tay xoa xoa cằm và cười. Nụ cười của cậu ta rạng rỡ, hồn nhiên. Nhưng e rằng câu nói đó chật lất vì em hầu như chưa mọc râu nhưng lại thích suy nghĩ từ nhỏ. Quả thật khuôn mặt cậu ta nhẵn thín, chẳng có bóng dáng của sợi râu nào. Lông mày mỏng và đậm, đôi tai mang những đường nét sắc tựa như hai vỏ sò đẹp đẽ. Điều mà Voltaire muốn nói phải chăng là về sự phản tỉnh hơn là về tư duy? Chukuru nói. Cậu sinh viên hơi nghiêng đầu. Khởi sinh của phản tỉnh là nỗi đau, không phải tuổi tác và càng không phải râu cằm. Tên cậu ta là Haida, Haida Fumiaki. Khi nghe cái tên ấy, Chukuru trộm nghĩ, ở đây lại thêm một kẻ có màu sắc, Mr. Gray. Tuy rằng màu xám, lẽ dĩ nhiên là một màu vô cùng giản dị. Cả hai đều là những tính cách khó có thể nói là sởi lởi, song qua nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện, họ bắt đầu dành cho nhau mối thiện cảm tự nhiên, không còn giữ kẽ. Sáng sáng, họ hẹn bơi cùng nhau vào một giờ cố định. Cả hai đều bơi sải cự ly dài, nhưng Haida có phần nhanh hơn. Vốn từng học theo ở trung tâm bơi lội từ nhỏ, nên cậu ta có lối bơi đẹp mà không hề tốn sức. Xương vai chuyển động sát mặt nước đẹp như cánh bướm. Còn Chukuru nhờ được Haida sửa cho từng động tác, bản thân lại rất chú tâm vào việc rèn luyện cơ bắp nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp tốc độ của Haida. Thoạt tiên, chủ đề câu chuyện của họ chỉ tập trung quanh kỹ thuật bơi, rồi dần dà chuyển sang cả những vấn đề ở phạm vi rộng lớn hơn. Haida là một thanh niên thấp bé, đẹp trai, khuôn mặt nhỏ và thon như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại. Song có thể nói điểm khá nhất của khuôn mặt ấy chính là nét cổ điển, trí tuệ và khiêm nhường. Vẻ đẹp góc cạnh ấy qua nhiều lần gặp mặt và phải quan sát thật kỹ mới thấy toát lên một cách tự nhiên, chứ không phải kiểu thiếu niên mặt hoa da phấn ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của xung quanh. Cậu ta có mái tóc ngắn, hơi xoăn, ăn vận thì đến là dễ dãi, cùng một chiếc áo sơ mi nhạt màu, lúc nào cũng đi thành bộ với cùng một chiếc quần kaki. Tuy nhiên, dù là bộ đồ giản dị, bình thường đến đâu, cậu ta cũng luôn biết cách mặc sao cho dễ coi nhất. Cậu ta thích đọc sách hơn cả, nhưng cũng giống như Chukuru, hầu như chẳng mấy khi đọc tiểu thuyết. Thể loại ưa thích của cậu ta là triết học và kinh điển. Ngoài ra, cậu ta còn thích các tác phẩm kịch, nên thường hay đọc bi kịch Hy Lạp và Shakespeare. Cậu ta cũng rất am tường kịch nô và kịch rối Bunraku, sinh ra ở tỉnh Akita, da trắng, ngón tay dài. Cậu ta không giỏi uống rượu, cái này thì giống Chukuru, và có thể phân biệt được nhạc của Mendelssohn và nhạc của Schumann. Cái này thì Chukuru không thể, bởi cái tính cách hay bẽn lẽn, nên ở những chỗ có nhiều hơn hai người, cậu ta thích được coi như không tồn tại. Sau gáy có một vết sẹo sâu, dài chừng 4cm, như bị rạch bằng dao. Vết sẹo tạo cho dáng vẻ hiền hòa của cậu ta một điểm nhấn kỳ lạ. Mùa xuân đó, Haida từ Akita xuống Tokyo và sống trong một ký túc xá sinh viên gần trường, nhưng vẫn chưa có bạn thân. Hai người dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn sau khi nhận ra rằng họ rất hợp chuyện. Và rồi chẳng bao lâu, Haida bắt đầu thường xuyên đến chơi ở căn hộ của Chukuru. Bằng cách nào mà một sinh viên có thể được sống trong một căn hộ oách thế này? Haida đã thốt lên đầy cảm thán như vậy trong lần đầu tiên đến chơi. Ba tớ điều hành một công ty bất động sản ở Nagoya. Trên Tokyo này, ông cũng nắm trong tay một vài căn hộ. Chukuru giải thích, tình cờ có căn này còn trống nên tớ xin ông cho ở nhờ. Trước tớ có bà chị thứ hai cũng từng ở đây. Bà ấy tốt nghiệp đại học xong thì đến lượt tớ. Về danh nghĩa, đây là tài sản của công ty. Nhà anh rất giàu có phải không? Biết nói thế nào nhỉ? Thú thực tớ hoàn toàn chẳng biết nhà mình giàu hay không giàu. Nếu không triệu tập đủ người phụ trách kế toán, luật sư, đại lý thuế, tư vấn đầu tư thì có khi đến ông già tớ cũng chẳng biết thực tế là như thế nào ấy chứ. Tất nhiên, hiện tại thì chắc là không có gì khó khăn, thế nên tớ mới có thể sống ở đây như thế này. Rất may là như vậy. Nhưng anh Chukuru lại không quan tâm đến công việc kinh doanh ấy. Đúng vậy, đó là kiểu công việc mà lúc thì điều động rất nhiều vốn từ bên phải sang bên trái, lúc thì từ bên trái sang bên phải, nói chung luôn luôn là điều động cái gì đó. Tớ không hợp với những thứ nhức đầu ấy. Khi chất tớ khác với ông già, tuy không ra tiền, nhưng tớ thấy dễ chịu với việc cần mẫn làm ra những nhà ga. Mối quan tâm hạn hẹp, Haida nói, rồi nhoẻn miệng cười. Rốt cuộc, Tazaki Chukuru đã không chuyển ra khỏi căn hộ một phòng ngủ ở khu Jigugaoka đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, rồi vào làm trong công ty đường sắt có trụ sở tại Shinjuku, gã vẫn tiếp tục sống ở đây. Năm 30 tuổi, cha gã mất, căn hộ chính thức trở thành của gã. Dường như ngay từ đầu, cha gã đã có ý định để lại khối tài sản đó cho con trai. Thành thử, không biết từ lúc nào, tên người sở hữu đã được chuyển thành tên Chukuru. Công ty của cha gã do chồng người chị cả nối nghiệp, Chukuru tiếp tục công việc thiết kế nhà ga ở Tokyo mà chẳng còn giữ mối dây liên hệ nào với gia đình nữa. Gã vẫn hầu như không về lại Nagoya. Ngày về quê dự đám tang cha, Chukuru nghĩ bụng, nhỡ đâu bốn người trong nhóm biết chuyện sẽ đến viếng. Nếu như thế thật thì phải chào hỏi nhau ra sao? Xong rốt cuộc chẳng ai xuất hiện. Chukuru như chút được gánh nặng, nhưng một mặt cũng cảm thấy thoáng buồn một chút. Vậy là điều đó đã thực sự kết thúc. Gã một lần nữa chạm vào cái cảm giác ấy sẽ không bao giờ còn trở lại như cũ. Dù sao, khi ấy bọn họ đều đã 30 tuổi, đâu còn cái tuổi để mà mộng mơ về một cộng đồng thống nhất, hài hòa. Có lần, Chukuru đọc được một thống kê trên một tờ tạp chí hoặc tờ báo nào đó nói rằng cỡ chừng một nửa số người trên thế giới không hài lòng với tên gọi của mình, nhưng gã thì thuộc về một nửa may mắn còn lại. Ít ra, gã chưa bao giờ thấy bất mãn với cái tên mình được đặt cho, hay nói đúng hơn, gã không thể hình dung nổi bản thân sẽ như thế nào nếu mang một cái tên khác, hoặc cuộc đời sẽ ra sao nếu mình mang cái tên khác ấy. Chukuru trong tên gã nghĩa là tác nếu viết bằng chữ Hán, nhưng ngoài cái giấy tờ chính thức, gã thường chỉ viết theo âm Nhật là Chukuru. Bởi thế bạn bè ai cũng đinh ninh cái tên Chukuru của gã không có chữ Hán. Chỉ có mẹ và hai chị gái gọi gã là Saku hoặc Saku-chan, vì hàng ngày gọi như thế thì thuận miệng hơn. Người đặt tên cho gã cái tên này là cha gã. Hình như ông đưa ra quyết định đặt tên cho đứa con trai đầu tiên là Chukuru từ khá lâu trước khi gã chào đời. Gã không biết vì sao, bởi lẽ cuộc đời của cha gã thuộc về một nơi rất xa cái hành vi tạo ra những đồ vật. Hay là cha gã đã nhận được một sự mặc khải nào đó vào một thời điểm nào đó. Một tia sét vô hình kèm theo một tiếng rền vô thanh đã khắc sâu vào vỏ não ông dòng chữ Chukuru. Song cha gã chưa một lần nói về nguồn gốc của cái tên này với Chukuru hay với bất cứ ai. Nhưng nghe đâu ông đã phải phân vân không ít trong việc chọn chữ sáng hay chữ tác cho cái tên Chukuru cùng một âm đọc. Song đường đời người ta sẽ khác đi rất nhiều tùy vào con chữ. Mẹ gã khuyên ông dùng chữ sáng, nhưng sau nhiều ngày nghiền ngẫm, ông đã chọn đằng thô kệch hơn, ấy là chữ tác. Sau tang lễ, mẹ gã nhớ ra và kể lại cho gã nghe đoạn bàn bạc giữa hai người khi ấy. Cha mày bảo, tôi sợ nếu được đặt tên là sáng, cuộc đời nó sẽ thêm gánh nặng. Tác cũng vẫn là Chukuru, nhưng sẽ nhẹ nhàng và tốt hơn cho nó. Đấy, dù sao ông ấy cũng nặng lòng với cái tên của mày lắm đó con. Tất nhiên, cũng vì mày là thằng con trai đầu. Từ hồi biết nhận thức, Chukuru hầu như không có ký ức thân mật nào với cha, song gã không thể không tán đồng với cách nhìn nhận đó của ông. Không nghi ngờ gì, so với sáng, tác là cái tên hợp với mình hơn. Bởi lẽ gã hầu như không thể tìm thấy ở đâu trong mình một yếu tố có tính sáng tạo. Tuy nhiên, liệu cái tên ấy có làm vợi đi chút nào gánh nặng cuộc đời gã hay không? Chukuru không đủ khả năng phán đoán điều này. Có thể vì nó mà hình dạng của gánh nặng trên vai gã đã thay đổi ít nhiều, song về sức nặng thì sao nhỉ? Dù thế nào, bằng vào cách đó, gã đã mang một nhân cách có tên gọi Tazaki Chukuru. Còn trước kia, gã chẳng qua chỉ là hư vô, là sự hỗn độn không tên trước thời khắc bình minh, một cục thịt hồng chưa đầy 3 kg khó nhọc hít thở và cất tiếng khóc trong bóng tối. Đầu tiên được đặt tên, sau đó ý thức và ký ức sinh ra, tiếp đến tự ngã hình thành, tên chính thức là xuất phát điểm của tất cả. Tên của cha gã là Tazaki Toshio, một cái tên đích thị để dành cho ông. Tazaki Toshio nghĩa là người đàn ông tìm kiếm lời ở nhiều chỗ. Nổi lên từ một kẻ không xu dính túi, ông dấn thân vào ngành bất động sản, thu được những thành công to lớn cùng với sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản và cuối cùng chết trong sự hành hạ của bệnh ung thư phổi ở tuổi 64. Nhưng đó là chuyện mãi về sau này. Dạo Chukuru mới gặp Haida, cha gã vẫn khỏe, mỗi ngày hút 50 điếu thuốc lá không đầu lọc, hăm hở, xông xáo mua đi bán lại những ngôi nhà, căn hộ cao cấp trong thành phố. Bong bóng, bất động sản đã vỡ trên thực tế, song ở một mức độ nhất định, ông đã thấy trước rủi ro này và triển khai các hoạt động kinh doanh theo hướng phân tán để bảo toàn lợi nhuận. Do vậy mà vào thời điểm đó, ông hầu như không phải chịu đòn đau và cũng chưa phát hiện ra cái bóng đen chẳng lành trên phổi. Bố em là giảng viên khoa triết ở một trường đại học công lập của tỉnh Akita, Haida nói. Ông cũng là người thích khai triển các mệnh đề trừu tượng trong đầu giống em. Ông chỉ nghe nhạc cổ điển, say sưa đọc những sách không ai đọc, Một người hoàn toàn không có năng lực kiếm tiền, phần lớn số tiền có được đều nướng vào sách vở hoặc đĩa than. Ông hầu như không nghĩ gì cho gia đình hay đến việc tiết kiệm, đầu óc luôn ở một nơi nào đó cách xa hiện thực. Chật vật lắm, em mới trụ lại được Tokyo như thế này, cũng vì may mà vào được một trường có mức học phí không cao và sống trong ký túc xá với các khoản chi tiêu sinh hoạt vừa phải. Về phương diện kinh tế, khoa vật lý liệu có khấm khá hơn triết học không? Chikuru hỏi. Đánh cược vào những thứ không ra tiền thì đằng nào cũng vậy cả thôi. Tất nhiên nếu đoạt giải Nobel thì lại là chuyện khác. Haida đáp và nở một nụ cười cuốn hút như thường lệ. Haida không có anh chị em, tuổi nhỏ đã ít bạn, thích chó và nhạc cổ điển. Ký túc xá sinh viên cậu ta đang ở không phải môi trường có thể thưởng thức âm nhạc một cách thoải mái, tất nhiên cũng không nuôi được chó, nên cậu ta thường đem đĩa CD tới chỗ Chikuru để nghe, phần lớn là đĩa mượn ở thư viện trường. Cũng có lần cậu ta ôm đống đĩa than LP cũ kỹ của mình tới. Phòng Chikuru có một máy quay đĩa hát stereo hạng xoàng, chị gái gã để lại nó cùng với một vài cái đĩa than của Perry Manilow và Pet Shop Boys, nên gã hầu như chẳng bao giờ sờ đến. Haida chủ yếu thích nghe khí nhạc, nhạc thính phòng và thanh nhạc. Loại âm nhạc với cả dàn nhạc giao hưởng hoành tráng không phải thứ cậu ta thích. Chikuru không đặc biệt hứng thú với nhạc cổ điển hoặc ngay cả với những loại nhạc khác, nhưng gã thích được nghe chúng cùng Haida. Trong lúc nghe một đĩa dương cầm, Chikuru chợt nhận ra đó là bản nhạc mình đã từng được nghe đôi lần. Gã không biết tên bản nhạc, cũng không biết tác giả, nhưng đó là một bản nhạc chứa đầy nỗi bi ai lặng lẽ. Giai điệu chính đầy ấn tượng, chậm rãi được chơi với các đơn âm trong đoạn mở đầu, một khúc biến tấu êm đềm. Chikuru rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, hỏi Haida tên bản nhạc. Le Mandubase của Franz Liszt thuộc quyển năm thứ nhất, Thụy Sĩ, nằm trong tập tác phẩm Những năm hành hương. Le Mandubase, tiếng Pháp, thường được dùng với nghĩa là hoài hương hoặc sầu muộn, nhưng nói cho rõ hơn thì là nỗi ưu sầu vô cớ mà cảnh điền viên gợi lên trong lòng người, một từ khó dịch cho chính xác. Một cô gái mà tớ từng biết thường hay chơi bản nhạc này, bạn cùng lớp hồi cấp 3. Em cũng thích bản nhạc này từ xưa, nhưng không phải một bản nhạc được biết đến rộng rãi lắm. Haida nói, bạn anh chơi dương cầm rất giỏi phải không? Tớ không am hiểu âm nhạc, nên không nhận xét được là giỏi hay kém. Nhưng lần nào được nghe, tớ cũng cảm thấy đó là một bản nhạc đẹp. Nói thế nào nhỉ? Nó chứa đầy nỗi ưu sầu dịu nhẹ, nhưng không hề sướt mướt. Nếu có thể cảm nhận được như thế thì chắc chắn đó là một người chơi đàn rất giỏi. Haida nói, bản nhạc này về mặt kỹ thuật thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng không dễ thể hiện. Nếu chỉ chơi đúng các nốt nhạc, nó sẽ trở thành một bản nhạc không thú vị, cũng chẳng ra gì. Ngược lại, nếu thể hiện quá đà thì lại sẽ trở nên rẻ rúng. Tính chất của bản nhạc có thể biến đổi hoàn toàn chỉ nhờ vào một yếu tố duy nhất là cách sử dụng bàn đạp. Nghệ sĩ chơi bản này tên là gì? Laza Berman, nghệ sĩ dương cầm người Nga. Ông chơi Liszt giống như đang vẽ một bức tranh phong cảnh trong tâm tưởng đầy tinh tế. Các bản nhạc soạn cho piano của Liszt thường được cho là thiên về kỹ thuật và hời hợt. Dĩ nhiên, cũng có những tác phẩm rất lắt léo như kiểu vậy. Nhưng nếu nghe chăm chú từ đầu đến cuối, sẽ thấy bên trong chúng hàm chứa một chiều sâu độc đáo. Tuy nhiên, chiều sâu ấy, trong hầu hết trường hợp, lại được khéo léo giấu kín dưới một lớp trang sức. Điều đó đặc biệt đúng với tập Những năm hành hương này. Trong số các nghệ sĩ dương cầm còn sống, không nhiều người có thể chơi Liszt được đúng và đẹp. Theo quan điểm của em, mới đây thì chỉ có Berman, còn xa xưa hơn thì chỉ có Claudio Arrau. Hễ cứ nói tới âm nhạc là Haida sôi nổi hẳn lên. Cậu ta tiếp tục nói về những nét đặc trưng trong diễn tấu Liszt của Berman, song Chikuru hầu như không để vào tai. Thật kinh ngạc, trong óc gã, hình ảnh trắng đang chơi bản nhạc ấy dần hiện lên sống động như trong một không gian ba chiều. Cứ như thể một vài khoảnh khắc đẹp đẽ ở đó đang chống lại lực cản tất yếu của thời gian, từng bước vững chắc lội ngược dòng kênh. Cây dương cầm ba chân của hãng Yamaha đặt trong phòng khách Nhà Trắng, dây đàn luôn được chỉnh đúng âm, phản ánh nét tính cách chỉn chu tỉ mỉ của cô. Trên bề mặt mỹ miều của nó không một vết mờ, không một dấu vân tay. Ánh nắng buổi chiều rọi vào từ cửa sổ, bóng cây hoàng đàn đổ ngoài sân, cánh rèm đăng ten đung đưa trước gió, tách trà trên bàn. Mái tóc đen của cô được búi gọn đằng sau và ánh mắt trang nghiêm chăm chú nhìn bản nhạc. 10 ngón tay dài và đẹp đặt trên những phím đàn, đôi chân nhấn lên bàn đạp ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng ra ở cô những lúc bình thường và chính xác. Bắp chân trắng mịn như một món đồ sứ tráng men. Khi được đề nghị biểu diễn gì đó, cô thường chơi bản nhạc này, Lemon to Base. Nỗi u sầu vô cớ mà cảnh điền viên gợi lên trong lòng người, hoài hương hay sầu muộn. Trong lúc nhắm hở mắt và lắng tai nghe, gã cảm thấy một cảm giác khó thở buồn thắt ở sâu trong lồng ngực, tựa như vừa hít phải một tảng mây nhỏ cứng ngắc. Bản nhạc trong đĩa than kết thúc, bản tiếp theo đã nổi lên, song Chikuru vẫn im lặng để mặc tâm trí mình đắm chìm vào cảnh tượng hiện ra. Trong lúc đó, Haida thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Chikuru. Nếu được, anh cho em để lại cái đĩa ở đây, vì đằng nào ở ký túc xá em cũng không nghe được, Haida nói trong lúc cất đĩa hát vào bìa đựng. Bộ 3 chiếc đĩa hát đựng trong hộp giờ đây vẫn còn ở đó, trong phòng Chikuru, bên cạnh Perry Manilow và Best Shop Boys. Haida rất thạo nấu nướng. Cậu ta thường hay mua và đem tới các loại thực phẩm, rồi vào bếp nấu ăn, bảo rằng để đền đáp việc đã cho cậu ta nghe nhạc. Chị gái gã để lại cho gã nguyên cả một bộ dụng cụ làm bếp và bát đũa. Chikuru thừa hưởng chúng, cùng với phần lớn đồ dùng khác trong nhà, và cả những cuộc điện thoại của đám bạn trai cũ của chị vẫn thỉnh thoảng gọi đến. Xin lỗi, chị tôi không còn sống ở đây nữa. Chikuru và Haida ăn tối cùng nhau 2 hoặc 3 lần một tuần, nghe nhạc, nói nhiều chuyện trong lúc dùng các món do Haida nấu. Phần lớn là những món thường nhật được chế biến đơn giản. Tuy nhiên, đôi khi vào những ngày nghỉ, cậu ta cũng dành ra nhiều thời gian để thử sức với những món cầu kỳ. Hương vị lúc nào cũng tuyệt vời. Haida có vẻ như được trời phú cho tài năng của một đầu bếp. Bảo cậu ta làm món gì, dù là trứng ốp lết không nhân, hay canh miso, hay sốt kem, hay cơm rang pella, cậu ta luôn tỏ ra là một tay điệu nghệ và có gu. Thật tiếc khi cậu chôn vùi tài năng của mình ở khoa vật lý, cậu nên mở quán ăn mới phải. Chikuru nửa đùa nửa thật nói. Haida cười. Ý tưởng đó cũng không tồi, nhưng em không thích bị gắn chặt vào một chỗ. Em muốn một cuộc đời tự do, đến nơi mình thích khi thấy thích và suy nghĩ về đọc những điều mình thích. Nhưng chuyện đó đâu có đơn giản. Đúng là không đơn giản, nhưng lòng em đã quyết. Em muốn được tự do mọi lúc. Em thích nấu ăn, nhưng không muốn bị giam cầm trong nhà bếp dưới góc độ là một công việc. Nếu đi theo con đường này, em sẽ sớm trở nên căm ghét một ai đó. Ai đó là ai? Đầu bếp căm ghét bồi bàn và cả hai căm ghét thực khách. Haida nói, đó là một câu trong vở hài kịch Nhà bếp của Arnold Schwarzenegger. Con người bị tước đoạt tự do tất yếu sẽ căm ghét ai đó, anh không nghĩ thế à? Em không muốn một cuộc sống như vậy. Luôn đặt mình ở trạng thái không bị ràng buộc, tự do suy nghĩ mọi thứ trong đầu, đó là điều cậu muốn. Đúng vậy, tớ thì lại cảm thấy tự do suy nghĩ cái gì đó trong đầu không phải chuyện đơn giản. Tự do suy nghĩ về bản chất cũng chính là lìa bỏ thể xác mình, thoát ra khỏi cái chuồng cọp chật hẹp của thể xác, cởi bỏ xiềng xích để cho logic thăng hoa một cách thuần túy, đem đến cho logic một sinh mệnh tự nhiên. Đó chính là cốt lõi của tự do trong tư duy. Xem chừng khó quá nhỉ? Haida lắc đầu. Không, tùy vào cách hiểu, điều này không có gì là quá khó. Rất nhiều người vẫn đang làm thế một cách vô thức vào những thời điểm cần thiết để duy trì chính khí của mình. Chẳng qua họ không tự mình nhận thấy mà thôi. Chikuru suy nghĩ rất lung về điều cậu ta vừa nói. Gã thích những câu chuyện theo lối trừu tượng, tự biện như thế với Haida. Bình thường, gã thuộc loại kiệm lời, nhưng hẳn là có cái gì đó trong tâm trí bị kích thích khi trò chuyện với người bạn kém tuổi, khiến miệng gã trở nên hoạt bát một cách đáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gã trải nghiệm điều này, vì ngay cả hồi còn thuộc về nhóm 5 người ở Nagoya, gã cũng chỉ đóng vai người nghe trong phần lớn trường hợp. Chikuru nói, nhưng nếu không làm điều đó một cách có chủ ý, chứ không phải một cách vô thức, thì sao có thể sở hữu được cái gọi là tự do của tư duy đích thực như cậu nói? Haida gật đầu. Chính xác là vậy, nhưng chuyện đó cũng trông gai như là mơ một cách có kiểm soát, người bình thường không dễ gì làm nổi. Song cậu vẫn đang cố thử làm điều đó một cách có chủ ý. Có lẽ là như thế, Haida nói. Không thể nghĩ được là khoa vật lý của trường công nghệ lại dạy kỹ thuật đó. Haida cười. Em không có ý định học cái đó ở trường đại học. Thứ mà em tìm kiếm ở đây đơn giản chỉ là một môi trường và khoảng thời gian tự do. Em không tìm kiếm điều gì hơn thế. Suy nghĩ điều gì đó ở trong đầu nghĩa là như thế nào? Để bàn câu chuyện này trong một bối cảnh học thuật, ta sẽ cần đến một định nghĩa có tính lý thuyết. Đây là một việc rất rắc rối. Sáng tạo không gì khác hơn là sự bắt chước khôn ngoan. Voltaire, người theo chủ nghĩa hiện thực, đã nói vậy. Cậu cũng nghĩ thế à? Mọi thứ đều cần có khuôn khổ, tư duy cũng vậy. Không việc gì phải sợ khuôn khổ, song cũng đừng sợ phá vỡ khuôn khổ. Đây là điều tối quan trọng để con người có được tự do, vừa kính nể vừa căm ghét khuôn khổ. Mọi thứ quan trọng trong cuộc đời đều có tính hai mặt, em chỉ có thể nói được như vậy. Tớ có điều này muốn hỏi cậu, Chukuru nói. Điều gì ạ? Ở nhiều tôn giáo, trong hầu hết các trường hợp, các nhà tiên tri nhận được thông điệp từ đấng tuyệt đối trong trạng thái ngây ngất. Đúng vậy, có nghĩa là điều đó được thực hiện trong trạng thái vượt lên trên ý chí tự do. Tất nhiên là theo một cách thụ động. Đúng vậy. Thế rồi thông điệp đó vượt ra khỏi khuôn khổ cá nhân của nhà tiên tri, gây ra tác động rộng rãi và phổ biến. Đúng vậy. Ở đó không có tính đối nghịch, cũng không có tính hai mặt. Haida im lặng gật đầu. Tớ thì tớ không hiểu cho lắm. Nếu như vậy thì rốt cuộc ý chí tự do của con người có giá trị đến đâu? Một câu hỏi tuyệt vời, Haida nói, rồi mỉm cười rất nhẹ, giống như kiểu cười của con mèo trong lúc phơi mình dưới nắng ngủ. Em vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó. Haida bắt đầu ở lại căn hộ của Chukuru vào các đêm cuối tuần. Hai người hàn huyên tới khuya, rồi Haida dọn dẹp và ngủ trên chiếc sofa kiêm giường ngoài phòng khách. Sáng dậy, cậu ta chuẩn bị cà phê, làm trứng úp lết. Là người khó tính trong chuyện uống cà phê, nên cậu ta luôn tự mình mang đến nhà Chukuru thứ hạt thơm phức được rang cẩn thận và chiếc máy xay chạy điện loại nhỏ. Say mê hạt cà phê gần như là thói quen xa xỉ duy nhất trong cuộc đời bần hàn của cậu ta. Chukuru kể rất nhiều chuyện về mình một cách chân thành, thẳng thắn với người bạn mới quen, người bạn mà gã có thể cởi lòng. Duy chỉ có câu chuyện về bốn người bạn thân ở Nagoya là gã cẩn thận giấu đi, bởi đó không phải là điều dễ nói ra. Vết thương trong tim gã vẫn còn rói đỏ và nghiêm trọng. Mặc dầu vậy, những khi ở bên người bạn kém tuổi ấy, gã hầu như có thể quên hẳn bốn con người kia. Mà không, quên không phải là cách diễn đạt đúng. Nỗi đau khi bị bốn người bạn thân cự tuyệt vẫn không suy xuyển bên trong gã. Chẳng qua giờ đây, nó trở thành giống như một cơn thủy triều, lúc dâng lên, lúc hạ xuống. Có khi tràn tới sát mép chân, có khi lại rút ra xa mãi, tiết tận ngoài tầm mắt. Chikuru cảm thấy mình đang từng chút bám rễ vào mảnh đất mới mang tên Tokyo, lẻ loi và nhỏ bé, song một cuộc sống mới đang hình thành. Những ngày tháng ở Nagoya dần đi vào dĩ vãng và trở thành cái gì đó vô cùng xa lạ. Bước tiến ấy không nghi ngờ gì nữa chính là do người bạn mới Haida mang lại. Haida luôn có quan điểm riêng với mọi việc nên cậu ta có thể trình bày chúng một cách logic. Càng gặp Chukuru càng cảm thấy một niềm kính trọng tự nhiên trước người bạn kém tuổi ấy. Nhưng mặt khác, Chukuru không hiểu thực sự thì Haida bị cuốn hút bởi điều gì hoặc quan tâm tới điểm nào ở mình. Mặc cho điều đó, hai người vẫn say sưa chuyện trò, trao đổi quên cả thời gian. Tuy nhiên, khi còn lại một mình, đôi lúc gã thấy thèm khát mãnh liệt một người con gái. Gã muốn được ôm ấp và dịu dàng vuốt ve cơ thể người con gái bằng lòng bàn tay mình, hít hà thỏa thích hương thơm của làn da ấy. Sự thèm muốn đương nhiên ở một chàng trai trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng khi cố tưởng tượng ra những cô gái nói chung và nghĩ đến việc làm tình với họ, chẳng hiểu sao hình ảnh của trắng và đen sẽ tự động hiện lên trong đầu gã. Họ luôn sánh vai nhau thành một cặp khi đến trong thế giới tưởng tượng của gã. Và chuyện này luôn khiến gã rơi vào một tâm trạng nặng nề, khó hiểu. Tại sao lại cứ phải là hai người con gái đó cho tới tận bây giờ? Bọn họ đã cự tuyệt mình thẳng thừng cơ mà. Họ đã tuyên bố không muốn gặp và cũng không muốn nói chuyện với mình thêm nữa. Vậy sao họ không lặng lặng mà biến ra khỏi tâm trí mình? Tazaki Chikuru đã 20 tuổi, nhưng chưa một lần được ôm ấp cơ thể phụ nữ. Mà không, thậm chí gã còn chưa từng hôn, nắm tay hay hẹn hò. Rất có thể mình đang gặp phải một vấn đề cốt tử. Nhiều lúc Chikuru nghĩ như vậy. Rất có thể dòng chảy tự nhiên của tinh thần đã bị chặn lại đâu đó bởi một chướng ngại vật, và điều này gây ra sự lệch lạc trong con người mình. Chướng ngại vật ấy sinh ra bởi sự cự tuyệt của bốn người bạn, hay là một cấu tạo thiên bẩm vốn có trong bản thân gã mà không liên quan gì tới sự kiện kia, là điều Chikuru không thể phân định được. Vào một buổi tối thứ bảy nọ, cái chết bỗng trở thành chủ đề bàn luận trong câu chuyện kéo dài tới khuya giữa hai người. Họ nói về ý nghĩa của việc con người buộc phải chết, về ý nghĩa của việc con người buộc phải sống cùng với dự cảm về cái chết. Họ nói về vấn đề đó hầu như theo một cách trừu tượng. Chikuru muốn thổ lộ với Haida rằng gã đã từng có giai đoạn sống cận kề cái chết ra sao. Trải nghiệm ấy đã gây ra một sự thay đổi to lớn cỡ nào đối với tâm hồn và thể xác gã. Gã muốn kể về quang cảnh kỳ lạ mà gã bắt gặp khi ấy, nhưng một khi đã nói ra, gã sẽ phải giải thích từ đầu chi cuối cái hoàn cảnh dẫn đến tình trạng đó. Bởi vậy, cũng giống như thường lệ, Haida chủ yếu đóng vai người nói, còn Chikuru vào vai người nghe. Kim đồng hồ chỉ qua 11 giờ thì đề tài cũng vừa cạn. Im lặng ập xuống căn phòng. Nếu như bình thường, hai người sẽ chấm dứt câu chuyện ở đó rồi chuẩn bị đi ngủ. Cả hai đều thuộc tiếp người dậy sớm, nhưng Haida vẫn ngồi xếp bằng trên sofa, một mình chìm sâu vào suy nghĩ. Thế rồi, cậu ta bất ngờ mở đầu câu chuyện bằng một giọng nói như thể còn chưa xác định rõ quyết tâm, một biểu hiện không thường thấy ở cậu ta. Liên quan đến cái chết, em biết một câu chuyện hơi kỳ lạ do bố em kể lại. Bố em bảo ông trải qua chuyện này hồi hơn 20 tuổi, tầm tuổi em bây giờ. Chuyện này em được nghe kể không biết bao nhiêu lần nên vẫn còn nhớ từng chi tiết. Một câu chuyện thần bí, đến giờ em vẫn không thể tin là nó lại thật sự xảy ra với thân xác của con người. Tất nhiên, bố em không phải mẫu người bịa ra được những điều như thế. Bố em không biết đâm chuyện. Hơn nữa, anh cũng thừa biết một câu chuyện bịa đặt thì các chi tiết sẽ thay đổi sau mỗi lần kể lại. Có thể bị thêm chỗ này, bớt chỗ kia, hoặc người kể quên mất là trước đó mình đã nói gì. Nhưng trong câu chuyện mà bố em kể, các tình tiết lần nào cũng giống y chang nhau. Nên có lẽ ông đã thật sự trải qua chuyện đó. Là thằng con trai biết rõ tính cách ông già, em chẳng còn cách nào khác là tin vào câu chuyện. Tất nhiên, anh Chikuru không quen bố em nên anh có quyền tin hoặc không tin. Nhưng ít nhất anh cũng hãy nghe để biết rằng có một chuyện như thế. Anh cứ coi đó là một chuyện dân gian hay chuyện ma cũng được. Chuyện khá dài, đêm lại muộn rồi, em kể luôn bây giờ liệu có tiện không? Tất nhiên là không sao, tớ thấy chưa buồn ngủ, Chikuru đáp. Hồi còn trẻ, bố em từng sống phiêu bạt trong khoảng một năm trời. Haida bắt đầu kể. Vào khoảng cuối những năm 1960, đó là thời kỳ mà cơn lốc đấu tranh sinh viên cuốn phăng mọi thứ và là giai đoạn thịnh hành nhất của phong trào phản văn hóa. Em không được nghe kể tường tận về lý do, nhưng hình như trong khi đang theo học tại một trường đại học ở Tokyo, bố em đã tận mắt chứng kiến một vài sự kiện ngu ngốc không thể chấp nhận nổi, nên đã mất hẳn cảm tình với phong trào đấu tranh chính trị và rút lui khỏi các hoạt động. Sau đó ông nộp đơn xin bảo lưu ở trường, rồi một mình lang thang, phiêu bạt khắp đất nước, vừa làm những công việc chân tay để kiếm tiền trang trải sinh hoạt, vừa đọc sách, tiếp xúc với mọi người mỗi khi rảnh, rồi nhằm tích lũy vốn sống thực tiễn. Bố em vẫn thường bảo, xét theo một khía cạnh nào đó, có khi đấy lại là thời kỳ hạnh phúc nhất đối với ông. Cuộc sống ấy đã dạy ông rất nhiều điều quý giá. Hồi còn nhỏ, em thường được nghe kể về vô vàn những chuyện mà ông từng trải qua trong những ngày tháng đó, giống như là các giai thoại về các cuộc chiến ở những miền đất xa xôi, thời xa xưa do các chiến binh kể lại. Sau quãng thời gian phiêu bạt, ông quay về trường đại học, giấu mình vào cuộc sống học tập và nghiên cứu thầm lặng. Kể từ đó, ông không bao giờ đi xa thêm một lần nào nữa. Theo những gì em biết, nhìn chung ông chỉ đi đi về về giữa nhà và nơi làm việc. Thật kỳ lạ phải không? Có vẻ như một cuộc đời tưởng chừng vô cùng bình ổn và nhất quán thì đâu đó vẫn tồn tại một khoảng đứt gãy. Cũng có thể gọi đó là quãng thời gian để điên, một thứ mang tính dấu mốc. Như thế có lẽ luôn luôn cần thiết cho cuộc đời con người. Mùa đông ấy, cha Haida làm chân tạp dịch cho một suối nước nóng nhỏ nằm trong vùng núi thuộc tỉnh Oita. Chàng thanh niên Haida thật sự mê nơi này nên quyết định trú chân ở đó ít lâu. Sau khi làm hết các công việc chân tay được giao hàng ngày, giải quyết xong mấy việc sai vặt, cậu có quyền tự do sử dụng khoảng thời gian còn lại. Tiền công không cần nói, cũng biết là chẳng nhiều nhận gì, nhưng được kèm ba bữa cơm cùng phòng trọ, tắm suối nước nóng thỏa thích, lại được nằm khểnh trong căn phòng nhỏ hẹp của riêng mình để đọc bao nhiêu sách tùy ý vào những lúc rỗi rãi. Mọi người ở đó rất tốt bụng với cậu sinh viên Tokyo kiệm lời và dị thường ấy. Bữa cơm chu cấp tuy đơn sơ nhưng toàn món ngon, được làm từ các loại thực phẩm tươi mới trong vùng. Và nhất là nơi đó hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, sóng vô tuyến quá yếu nên không thể xem được truyền hình, báo giấy thì luôn chậm mất một ngày, phải đi theo đường núi xuống phía dưới 3 cây số mới tới được trạm dừng xe buýt gần nhất. Chiếc jeep già nua, rệu rã thuộc sở hữu của quán trọ là thứ duy nhất có thể qua lại trên con đường tồi tệ đó một cách nhọc nhằn. Điện lưới cũng mới được kéo về dạo gần đây. Chạy qua trước quán trọ là một con suối rất đẹp. Ở đó người ta có thể đánh bắt đủ loại cá sông, những con cá sặc sỡ và săn chắc. Lũ chim cất tiếng hót lạnh lót, lúc nào cũng díu dít trao lượn trên mặt suối. Và không khó để bắt gặp đám lợn rừng hay khỉ. Núi là một kho báu rau rừng. Trong một khung cảnh cô tuyệt như thế, chàng trai thanh niên Haida được thỏa sức đắm mình vào những cuốn sách và suy tưởng. Những sự kiện hỗn tạp của thế giới hiện thực hoàn toàn không thu hút được mối quan tâm của cậu. Sau khi sống ở quán trọ ấy được chừng 2 tháng, lần đầu tiên cậu chuyện trò với một vị khách trọ. Đó là một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi, vóc người cao, chân tay dài lòng khòng, tóc ngắn, trán đã bắt đầu hói nhiều. Ông ta đeo cặp kính gọng kim loại, đầu tròn nhẵn như một quả trứng mới đẻ. Ông ta một mình lên tới đây theo đường núi với chiếc túi du lịch bằng nhựa trên vai và đã ở quán trọ này được 1 tuần. Khi đi ra ngoài, ông ta lúc nào cũng đóng bộ áo da, quần bò xanh và giày bảo hộ. Ông ta sẽ đội thêm mũ len, quàng quanh cổ chiếc khăn tím than vào những ngày trời rét. Tên ông ta là Midorikawa. Ít nhất thì ông ta cũng để lại cái tên đó cùng với địa chỉ ở thành phố Kogane, thủ đô Tokyo, trong sổ đăng ký của quán trọ. Có vẻ là một người kỹ lưỡng và tỉ mỉ, ông ta luôn trả tiền trọ của ngày hôm trước bằng tiền mặt vào cuối mỗi buổi sáng. Midorikawa lại thêm một kẻ có màu sắc, nhưng Chukuru không ngắt lời mà tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Người đàn ông tự xưng là Midorikawa khá rỗi rãi. Hễ không có việc gì là lại ngâm mình trong bể nước nóng ngoài trời, rồi đi dạo ở khu rừng kế bên, lần lượt nhấm nháp đám sách bỏ túi mang theo bên bàn sưởi. Quá nửa trong số đó là tiểu thuyết huyền bí vô hại, uống đúng 2 hộp rượu hâm nóng vào buổi tối. Không nhiều hơn, không ít hơn, ông ta cũng kiệm lời chẳng kém gì cha Haida, ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ, còn thì tuyệt đối không mở miệng với ai. Tuy nhiên, những người làm ở quán trọ chẳng thèm đếm xỉa đến ông ta, vì họ đã quá quen với loại khách này rồi. Cất công lặn lội tới cái suối nước nóng heo hút nằm tít sâu trong núi này, ít nhiều đều là kẻ khác thường, mà càng ở lại lâu thì khuynh hướng đó càng mạnh. Một lần, khi trời còn chưa hửng, chàng thanh niên Haida đang ngâm mình trong bể suối nước nóng lộ thiên bên bờ suối, thì tình cờ Midorikawa cũng tới. Ông ta chủ động bắt chuyện với cậu. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên, có vẻ như Midorikawa đã tỏ ra rất quan tâm tới chàng thanh niên làm chân tạp dịch này. Có lẽ việc bắt gặp Haida đang lật dở tuyển tập của Georges Bachelet trong giờ nghỉ cũng là một trong những nguyên nhân thu hút sự chú ý của Midorikawa. Tớ là tay chơi piano nhạc gia ở Tokyo, Midorikawa giới thiệu. Tớ có mấy chuyện cá nhân chẳng thú vị gì, rồi thì mệt mỏi với công việc thường nhật, muốn nghỉ ngơi ít lâu trong môi trường yên tĩnh, nên mới một mình lần mò đến vùng núi heo hút này. Mà không hẳn vậy, nói đúng hơn, tớ đang đi lang thang vô định thì tình cờ tới đây. Ở đây hoàn toàn chẳng có một cái gì hết, nên tớ thấy rất ưng ý. Hình như cậu cũng từ Tokyo tới thì phải. Haida giải thích một cách kiệm lời về trường hợp của mình, trong khi vẫn ngâm người dưới làn nước nóng trong bóng tối lờ mờ, rằng mình đang trong một chuyến đi không mục đích sau khi xin nghỉ ở trường đại học, bởi vì đằng nào thì trường cũng sắp bị phong tỏa, nên có ở lại Tokyo cũng chẳng để làm gì. các sự kiện dậy sóng ở Tokyo không khiến cậu quan tâm ư? Midorikawa hỏi. Chẳng phải có một vài thứ để xem sao? Ngày nào cũng đầy những vụ ồn ào nổi ra khắp nơi, cứ như thể thế giới đang lộn thùng phèo vậy. Không phải tiếc khi bỏ qua cơ hội được chứng kiến tận mắt những chuyện đó à? Thế giới đâu có lộn thùng phèo đơn giản như vậy. Haida đáp, con người mới là thứ lộn thùng phèo, chả có gì tiếc khi bỏ qua những chuyện kiểu ấy. Midorikawa xem ra rất thích thú với cách nói chuyện rửng rưng, cộc lốc đó. Quanh đây có chỗ nào chơi piano không? Ông hỏi Haida. Qua khỏi bên kia quả núi là đến một ngôi trường cấp 2, có thể đề nghị họ cho chơi đàn trong phòng học nhạc sau giờ tan lớp. Haida trả lời. Midorikawa tỏ ra vui mừng khi biết điều này. Phiền cậu đưa tôi tới đó được không? Midorikawa ướm thử. Haida thuật lại với chủ quán trọ. Người này bảo cậu nếu khách muốn thế thì cứ việc đưa đi. Chủ quán trọ gọi điện thoại cho trường học, thương lượng giúp việc mượn đàn. Sau bữa trưa, hai người vượt núi sang ngôi trường cấp 2. Đường núi sau cơn mưa trơn tuồn tuột, Midorikawa buộc phải quàng chéo chiếc túi ra sau lưng, dạo những bước chân nhỏ nhắn chắc chắn. Mặc dù nhìn bề ngoài, Midorikawa có cái vẻ của một người lớn lên ở thành phố, song đôi chân lại rắn giỏi ngoài sức tưởng tượng. Trong phòng học nhạc là cây dương cầm đã cũ. Độ nặng của các phím không đều nhau, chất lượng chỉnh âm cũng chẳng có gì đáng khen, song về tổng thể thì vẫn chấp nhận được. Nghệ sĩ piano ngồi lên chiếc ghế kẽo kẹt, xòe bàn tay, thử qua một lượt tất cả 88 phím đàn và kiểm tra độ ngân của một vài hợp âm. Quãng 5, quãng 7, quãng 9, quãng 11. Xem ra ông ta không thật ưng ý với độ ngân của đàn, nhưng chỉ cần bấm các phím theo cách đó mà không kiểm tra gì thêm. Có vẻ như ông ta đã cảm thấy một sự hài lòng nhất định trên phương diện cơ học. Nhìn động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ và dẻo dai của những ngón tay, Haida đoán chắc ông ta là một nghệ sĩ piano tương đối có tiếng tăm. Sau khi đã nắm rõ tình trạng cơ bản của dây đàn, Midorikawa lấy từ trong túi đeo chéo ra một túi vải nhỏ, cẩn thận đặt lên trên mặt đàn. Một cái túi làm bằng chất vải thượng hạng, miệng túi được thắt bằng dây. Chắc là di cốt của ai đó, chàng thanh niên Haida trộm nghĩ. Đặt cái túi ấy lên trên mặt đàn khi chơi piano hình như là thói quen của ông ta. Cử chỉ của ông ta tạo cho cậu ấn tượng như vậy. Sau đó, Midorikawa bắt đầu chơi bản Round Midnight với vẻ e dè, giống như một người thò chân xuống suối để kiểm tra tốc độ dòng chảy và tìm chỗ đặt chân. Ông ta đánh các hợp âm một cách chỉn chu, thận trọng. Tiếp nối bản nhạc chính là một đoạn ngẫu hứng dài. Theo thời gian, các ngón tay ông ta bắt đầu uyển chuyển và khoáng đạt hơn, giống như đàn cá đã quen với làn nước. Tay trái cổ vũ tay phải kích thích tay trái. Haida không phải người am hiểu nhạc jazz, nhưng cậu biết bản nhạc này của Thelonious Monk nên có thể cảm nhận được sự xuyên suốt và hoàn hảo trong phần thể hiện của Midorikawa. Ở đó ẩn chứa một linh hồn sâu thẳm, tới nỗi sự bất toàn trong quãng nhạc của cây đàn không còn là mối bận tâm. Lắng tai nghe bản nhạc ấy, ở địa vị không còn gì hơn là một thính giả trong phòng học nhạc của ngôi trường cấp 2, cậu có cảm giác như thể mọi dơ bẩn trong thân xác mình đang được gột rửa. Vẻ đẹp ngay thẳng toát ra từ đó, khi thì quyện vào, khi thì cộng hưởng với bầu không khí mát lành đầy ắp ozone và dòng suối trong suốt, điềm nhiên. Midorikawa cũng đang chuyên tâm chơi nhạc, tựa như mọi hỗn tạp của hiện thực đã hoàn toàn được rũ sạch khỏi bầu không khí quanh người ông ta. Trước đây, Haida chưa từng thấy ai rơi vào trạng thái nhập tâm đến thế, và cậu cũng không sao có thể rời mắt dù chỉ một giây khỏi 10 ngón tay Midorikawa đang chuyển động như những sinh vật tách rời khỏi cơ thể ông ta. Mất chừng 15 phút để chơi hết bản nhạc. Sau đó Midorikawa lấy một chiếc khăn giày từ trong túi ra, lau sạch chỗ mồ hôi trên trán. Thế rồi ông ta nhắm nghiền mắt hồi lâu như mặc tưởng. Cuối cùng ông ta cất tiếng. Vậy là đủ rồi, về thôi. Ông ta với tay lấy cái túi vải nhỏ trên mặt đàn, cẩn thận cất trở lại vào trong túi. Cái túi đó là cái gì thế? Cha Haida quyết định hỏi Midorikawa. Bùa đấy, Midorikawa đáp gọn lỏn. Giống như thần hộ mệnh của đàn piano? Không, có thể gọi đó là một phần thân của tớ. Midorikawa vừa nở một nụ cười mệt nhọc nơi khóe miệng, vừa đáp. Cái này liên quan đến một chuyện hơi thần bí, nhưng chuyện rất dài mà tớ lại quá mệt rồi, không còn đủ sức để kể ngay bây giờ. Haida tạm ngừng câu chuyện, đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, sau đó quay sang nhìn Chukuru. Tất nhiên, ở trước mặt Chukuru lúc này là Haida con, nhưng vì ở vào cùng một độ tuổi nên trong ý thức của Chukuru, vóc dáng, gương mặt hai cha con họ cứ tự nhiên quyện lẫn vào nhau. Một cảm giác khó tả, như thể hai chiều thời gian khác nhau đang hòa trộn làm một. Hoặc có thể kẻ thật sự trải qua chuyện đó không phải là người cha, mà chính là người con đang ngồi ở đây. Có thể cậu ta đang mượn hình ảnh của cha để kể lại trải nghiệm của mình. Đột nhiên gã bị xâm chiếm bởi một ảo giác như vậy. Đã khuya quá rồi, nếu anh buồn ngủ thì em sẽ kể tiếp vào lúc khác. Không sao, tớ chẳng buồn ngủ chút nào, Chukuru đáp. Thực tế thì gã đang tỉnh như sáo, gã muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Vậy thì em kể tiếp, vì em cũng chưa buồn ngủ, Haida nói. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Midorikawa chơi dương cầm trước mặt Haida. Dường như sau khi đánh bản Round Midnight trong vòng 15 phút ở phòng học nhạc của ngôi trường cấp 2 ấy, ông đã hoàn toàn mất hứng với piano. Ông không chơi piano nữa sao? Dù cho chàng thanh niên Haida có dụ khị thế nào, ông ta cũng chỉ im lặng lắc đầu. Thế nên Haida cũng đành bỏ cuộc. Midorikawa chẳng còn ý định chơi piano nữa rồi. Dù sao cậu vẫn muốn được nghe kỹ lại bài diễn tấu của Midorikawa một lần nữa. Ở Midorikawa có một tài năng thật sự. Điều đó thì không có gì phải nghi ngờ. Âm nhạc của ông ta chứa đựng thứ sức mạnh sai khiến người nghe về mặt cơ học và thể xác. Khi tập trung lắng nghe âm nhạc của ông ta, người nghe có một cảm nhận rõ rệt rằng mình đang được mang đến một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ. Đó không phải một dạng cảm xúc có thể dễ dàng nảy sinh. Việc sở hữu một tư chất khác thường như vậy có ý nghĩa thế nào với chủ nhân của nó là điều mà chàng thanh niên Haida không thể hiểu được bằng cảm giác. Đó là hồng phúc hay gánh nặng, là ân sủng hay bùa ám, hay nó đồng thời bao hàm tất cả những ý nghĩa đó. Nhưng nói gì thì nói, Midorikawa không mấy gây cho người khác cái ấn tượng rằng ông ta hạnh phúc về điều này. Những biểu hiện trên gương mặt ông ta thường chỉ ở giữa hai trạng thái, u uất và rừng rưng. Nụ cười hiếm hoi nơi khóe miệng luôn rất tiết chế và hàm chứa sự mỉa mai thông minh. Một ngày nọ, Midorikawa cất tiếng gọi Haida đang trẻ vào khuân củi ở vườn sau. Cậu có uống rượu không? Ông ta hỏi. Một chút thì được, Haida đáp. Một chút là được rồi, tối nay sang uống với tớ nhé, tớ chán uống một mình rồi, Midorikawa nói. Tôi có chút việc vặt vào cuối giờ chiều, chắc phải sau 7:30 mới xong. Không sao, khoảng 7:30 tới phòng tớ. 7:30, chàng thanh niên Haida tìm đến phòng Midorikawa. Bữa tối đã bày cho hai người, rượu nóng cũng được sắp sẵn. Hai người ngồi đối diện nhau, uống rượu và dùng bữa. Midorikawa hầu như không ăn, suất cơm dọn sẵn chưa hết một nửa. Ông ta chỉ toàn tự rót rượu và uống. Không kể gì về bản thân, Midorikawa hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ về quê quán của Haida ở Akita và cuộc sống trong trường đại học ở Tokyo. Khi biết cậu là sinh viên khoa triết, ông ta đặt một vài câu hỏi liên quan đến chuyên ngành, về thế giới quan của Hegel, về trước tác của Platon. Nói chuyện mới biết, hóa ra ông ta đọc rất sâu và có hệ thống các loại sách như vậy. Xem ra ông ta không chỉ đọc giật một loại tiểu thuyết huyền bí vô hại. Vậy à, nghĩa là cậu tin vào logic? Midorikawa nói. Vâng, về cơ bản tôi tin tưởng và trông cậy vào logic, bởi vì nó vốn là một môn học có vai trò như vậy, Haida đáp. Cậu không thích những thứ trái với logic? Tôi không yêu hay ghét và cũng không bao giờ loại bỏ mọi thứ trái với logic ra khỏi đầu mình, bởi vì tôi không tin tưởng logic một cách mù quáng. Tôi cho rằng việc tìm ra giao điểm giữa những gì trái logic với tính logic cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Chẳng hạn, cậu có tin vào ác quỷ không? Ác quỷ? Ông muốn nói đến con quỷ có sừng ấy hả? Đúng vậy, tuy nhiên là không hiểu nó có sừng thật hay không. Nếu đó là một con quỷ dưới dạng ẩn dụ của cái ác thì tất nhiên tôi có thể tin. Thế còn loại ác quỷ là ẩn dụ của cái ác nhưng có hình dạng của hiện thực thì sao? Cái đó thì tôi không biết nếu chưa trông thấy tận mắt, Haida nói. Đến lúc trông thấy tận mắt thì e rằng quá muộn. Dù sao chúng ta cũng chỉ đang nói về giả thuyết. Để đi vào bản chất câu chuyện này, cần có những ví dụ cụ thể, rõ ràng hơn. Giống như để xây cầu thì cần phải có các cây dầm vậy. Giả thuyết là thứ càng khai triển càng thiếu vững chắc, và kết luận mà nó đưa ra chẳng dùng được vào việc gì. Ví dụ cụ thể, Midorikawa hỏi lại. Ông ta nhấp một hơi rồi chau mày. Nhưng đôi khi một ví dụ cụ thể như vậy vào thời điểm nó xuất hiện sẽ quy chiếu mọi thứ về một điểm duy nhất: chấp nhận hay không chấp nhận, tin hay không tin. Ở đó không có dạng trung gian. Lấy ví dụ như trạng thái thăng hoa tinh thần chẳng hạn, logic hầu như không phát huy được sức mạnh nào ở đó cả. Đúng là có thể nó không phát huy được sức mạnh vào thời điểm đó, bởi vì logic không phải một cuốn cẩm nang cho mọi tình huống, nhưng có thể áp dụng logic sau khi thời điểm đó qua đi. Nhưng nhiều khi để đến sau thời điểm đó thì quá muộn mất rồi. Muộn hay chưa muộn lại là một vấn đề khác chẳng liên quan gì tới tính logic. Midorikawa cười. Đúng như cậu nói, dù biết rằng nếu để đến sau đó thì quá muộn, nhưng phải thừa nhận đó là vấn đề không liên quan gì đến logic, một lập luận xác đáng, không thể phản bác được. Ông Midorikawa đã từng có những trải nghiệm kiểu như vậy sao? Chấp nhận, tin và thăng hoa vượt trên mọi logic? Không, Midorikawa đáp. Tớ không tin bất cứ thứ gì, không tin logic, cũng không tin phi logic, không tin thần thánh, cũng không tin ma quỷ. Không có sự nối dài của giả thuyết, cũng không có gì giống như thăng hoa. Tớ chỉ biết thầm lặng chấp nhận rằng nó là nó. Nó là vấn đề có tính căn nguyên trong tớ. Tớ không thể dựng nổi một bức tường ngăn cách giữa chủ thể và khách thể. Nhưng ông Midorikawa có tài năng âm nhạc. Cậu nghĩ vậy sao? Âm nhạc của ông rõ ràng chứa đựng một sức mạnh xuyên suốt, có thể sai khiến được người khác. Tôi không am hiểu nhạc ra, nhưng về chuyện ấy thì tôi dám chắc. Midorikawa lắc đầu tỏ vẻ chẳng thú vị gì. À, tài năng ấy à? Nó đôi khi rất dễ chịu. Nó đem lại danh vọng, lôi cuốn sự chú ý, khéo ra thì cả tiền tài, rồi còn thu hút được đám đàn bà nữa. Như vậy thì có hẳn là tốt hơn không rồi? Nhưng cậu Haida này, tài năng chỉ phát huy vai trò khi được nâng đỡ bởi sự tập trung mạnh mẽ, dẻo dai của thể xác và ý thức mà thôi. Chỉ cần một con vít nằm đâu đó trong ấp rơi ra, hoặc một mạch nối nào đó trong cơ thể đứt cái phật, thì sức tập trung hoặc bất cứ thứ gì cũng sẽ tiêu biến như làn sương sớm. Chẳng hạn chỉ cần cái răng hàm bị nhức hoặc đôi vai đau mỏi thì cậu chẳng thể nào chơi piano cho ra hồn được đâu. Thật đấy, cái đó thì tớ trải qua rồi. Một cái răng đau, một bên vai nhức mỏi khiến cho mọi cảnh tượng và âm hưởng đẹp đẽ phụt trở về hư vô. Thể xác con người yếu đuối như vậy đấy. Nó là một hệ thống có cấu tạo phức tạp và tinh vi khủng khiếp, nên hỏng hóc là chuyện thường. Và trong phần lớn các trường hợp, một khi đã hỏng hóc thì khó lòng mà khôi phục được. Sâu răng hay mỏi vai có lẽ vẫn còn chữa được, chứ còn nhiều thứ khác thì không chữa nổi được đâu. Được xây dựng trên một nền móng bất chắc và thiếu tin cậy như thế thì thử hỏi tài năng có ý nghĩa đến mức độ nào. Có thể tài năng đúng là một thứ mong manh, có thể chẳng mấy người duy trì được nó cho đến phút chót, nhưng thứ mà nó sản sinh ra đôi khi sẽ đem đến một sự thăng hoa tinh thần mãnh liệt, như một hiện tượng có tính phổ biến vượt lên mọi phạm vi cá nhân và hầu như độc lập. Midorikawa ngồi im lặng, suy nghĩ trong chốc lát về điều đó, rồi ông nói. Moja và Chupert đều chết trẻ, song âm nhạc của họ thì sống mãi. Ý cậu giống như thế phải không? Đại loại là như vậy. Tài năng đến mức đó thì chỉ là ngoại lệ, và trong hầu hết các trường hợp, họ phải trả một cái giá đắt cho việc trở thành thiên tài bằng cách bào mòn sinh lực, chấp nhận cái chết khi còn quá trẻ. Việc đó giống như một giao dịch được đặt cược bằng mạng sống. Tuy nhiên không ai biết khách hàng giao dịch là thượng đế hay ác quỷ. Midorikawa thở dài, im lặng một lát, sau đó nói như để bổ sung. Nói sang chuyện khác một chút, kỳ thực thì tớ đang chờ chết, số tớ chỉ còn đếm bằng một tháng. Đến lượt chàng thanh niên Haida căng óc suy nghĩ, cậu không nghĩ được lời nào. Không phải tớ bị bệnh tật bệnh tiếc gì đâu. Midorikawa cất tiếng. Có thể tớ hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không phải tớ mưu toan tự sát. Nếu cậu đang nghĩ đến điều đó thì khỏi phải lo lắng làm gì. Vậy tại sao ông Midorikawa biết mình chỉ còn sống được một tháng? Có người nói cho tớ biết, người đó bảo dương mệnh của cậu còn lại 2 tháng. Chuyện đó xảy ra cách nay 1 tháng. Đó rốt cuộc là người như thế nào? Không phải bác sĩ, cũng không phải thầy bói, mà là một người hết sức bình thường. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, anh ta cũng đang chết. Chàng thanh niên cố gắng tư duy về câu nói của người đàn ông, nhưng không sao nắm được đầu mối của logic. Liệu có phải ông Midorikawa lặn lội đến đây để tìm chỗ chết? Nói một cách ngắn gọn thì là như thế. Tôi không thực sự hình dung được toàn bộ câu chuyện, nhưng có lẽ không có cách nào tránh được cái chết đó sao? Chỉ có duy nhất một cách, Midorikawa nói. Đó là trao vào tay người khác cái quyền ấy, hay là miếng tử bài theo cách nói ví von. Tóm lại là đi tìm kẻ chết thay cho mình. Kế đến là làm động tác chuyển gậy và bảo: có gì anh làm nốt nhé. Rồi chuẩn lẹ. Tuy nhiên tớ không định làm thế. Từ lâu tớ đã muốn chết càng sớm càng tốt, có khi lại là may. Nghĩa là ông chấp nhận cái chết sắp đến. Đúng, phải thú thật sống là một việc quá ư phiền phức. Cứ thế này mà chết cũng chẳng sao. Tớ không đủ năng lượng để chủ động tìm đến cái chết. Nhưng việc âm thầm chấp nhận cái chết đang tìm đến thì tớ làm được. Nhưng cụ thể là phải làm thế nào để có thể trao vào tay người khác cái thẻ bài đó? Midorikawa khẽ nhún vai vẻ thờ ơ. Đơn giản thôi, nếu người đó đồng ý nhận lấy chiếc thẻ bài sau khi đã nắm rõ câu chuyện, chấp nhận lời đề nghị và thấu hiểu mọi nhẽ, ngay tại thời điểm đó, việc chuyển nhượng coi như đã kết thúc viên mãn. Đồng ý bằng miệng cũng chẳng sao, còn nếu được cái bắt tay thì thật là hết ý. Không cần phải ký tên, đóng dấu hay hợp đồng hợp nhất gì, vì nó không như cái lối quan liêu bản giấy. Haida lắc đầu. Nhưng để tìm được một người tự nguyện thay mình nhận lấy cái chết đang cận kề đâu có dễ. Ồ, đó thật sự là một nghi vấn xác đáng, Midorikawa nói. Một câu chuyện khó hiểu như thế đâu có thể đem ra để nói với bất cứ ai. Chẳng nhẽ lại bảo: xin lỗi, anh có thể chết thay tôi được không? Nên tất nhiên phải lựa chọn đối tượng thật kỹ lưỡng. Và từ đây câu chuyện bắt đầu phiền toái hơn một chút. Midorikawa chậm rãi nhìn xung quanh rồi đằng hắng một cái, sau đó cất tiếng: con người ai cũng mang màu sắc, cậu có biết điều này không? Không, tôi không biết. Thế thì tớ nói cho cậu biết, mỗi người đều có một màu sắc của riêng mình. Màu sắc đó tạo thành một quầng sáng lờ mờ dọc theo đường nét cơ thể, kiểu như ánh hào quang hay đèn nến vậy. Mắt tớ có thể thấy chúng rõ mồn một. Midorikawa tự mình rót rượu vào chén rồi nhấp một chút. Khả năng nhìn thấy màu sắc ấy là do bẩm sinh, Haida bán tín bán nghi hỏi. Midorikawa lắc đầu. Không, không phải bẩm sinh, đó chẳng qua chỉ là một quyền năng tạm thời mà thôi. Nó được ban tặng để bù đắp cho việc chấp nhận cái chết sắp đến, sau đó sẽ được truyền từ tay người này sang tay người khác. Quyền năng ấy hiện được giao vào tay tớ. Haida lặng thinh hồi lâu, cậu không tìm được lời nào thích hợp. Midorikawa nói tiếp. Có những màu được ưa thích, cũng có những màu gây cảm giác vô cùng khó chịu. Có những màu vui vẻ, có những màu buồn bã. Có những người tỏa ra thứ ánh sáng đậm đặc, cũng có người mờ nhạt. Nói chung là khá mệt mỏi đấy, khi mà nó cứ lọt vào mắt mình trong khi cậu chẳng muốn nhìn. Tớ không khoái lắm những chốn đông người, nên mới phiêu dạt tới tận vùng núi heo hút này. Cuối cùng thì chàng thanh niên Haida cũng bắt kịp câu chuyện của ông ta. Nghĩa là ông Midorikawa có thể nhìn thấy màu sắc phát ra từ tôi. À, tất nhiên là tớ nhìn thấy, nhưng tớ sẽ không bảo cho cậu biết nó là màu gì đâu đấy, Midorikawa nói. Và việc tớ cần làm là đi tìm những người mang một thứ màu sắc nào đó, phát ra một dạng ánh sáng nào đó. Trên thực tế, đối tượng để trao vào tay miếng tử bài chỉ có thể là những người này, chứ không thể giao cho bất cứ ai. Trên đời này có nhiều người phát ra những màu sắc và ánh sáng như thế không? Không, không nhiều lắm. Nhưng tớ thấy, để xem nào, cứ khoảng 1.000 hoặc 2.000 người thì có một người. Không đơn giản, nhưng cũng không đến nỗi không thể tìm ra. Có một nhiệm vụ còn khó khăn hơn, ấy là tạo ra một không gian trò chuyện cởi mở và nghiêm túc với họ. Chắc cậu cũng hình dung ra việc này không hề đơn giản chút nào. Nhưng rốt cuộc họ là người như thế nào? Những kẻ sẵn sàng nhận lãnh cái chết thay cho người khác ấy. Midorikawa mỉm cười. Họ là những người như thế nào ư? Cái đó thì tớ không biết, tớ chỉ biết rằng họ mang một thứ màu sắc như thế và phát ra một dạng ánh sáng như thế. Đó chẳng qua chỉ là một thuộc tính bề ngoài, nhưng có thể nói rằng, tất nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân, đó là những kẻ không sợ sự thăng hoa. Tại sao không sợ ư? Hẳn là có muôn vàn lý do. Cứ cho rằng họ không sợ sự thăng hoa, nhưng rốt cuộc họ thăng hoa vì điều gì? Midorikawa ngừng lời một lát, trong im lặng, tiếng con suối như to hơn, rồi ông ta cười đầy ẩn ý. Tiếp theo sẽ là thuật bán hàng. Tôi xin nghe. Haida tiếp lời. Midorikawa nói, ngay tại thời điểm đồng ý nhận lãnh cái chết, cậu đã sở hữu một quyền năng khác thường, cũng có thể gọi đó là một năng lực đặc biệt. Nhìn thấy được các màu sắc phát ra từ người khác chẳng qua chỉ là một trong số các chức năng của năng lực đó mà thôi. Điều cốt yếu hơn cả là cậu có thể mở mang chi giác của mình. Cậu sẽ đẩy toang cánh cửa chi giác mà Anders Huxley nói tới, và chi giác của cậu sẽ trở nên thuần khiết, không một mảy may pha tạp. Mọi thứ trở nên sáng rõ, giống như trời quang mây tạnh. Thế rồi cậu bắt đầu thấy được một cách bao quát những cảnh tượng mà bình thường cậu không thể thấy. Bài diễn tấu của ông Midorikawa hôm trước cũng là một trong những kết quả của năng lực đó. Midorikawa lắc đầu một cách dứt khoát. Không, tớ không nghĩ đó là khả năng vốn có của mình. Tớ vẫn làm được như thế từ lâu rồi. Chi giác là thứ được gói gọn trong chính nó, chứ không biểu hiện ra ngoài dưới dạng một kết quả cụ thể. Không có cái gì giống như là lợi ích giải thích bằng lời rằng nó là cái gì là điều bất khả. Chỉ còn cách phải tự mình trải nghiệm bằng thực tế. Điều duy nhất tớ có thể nói đó là một khi đã nhìn thấy cảnh tượng chân thực ấy, thì cái thế giới mà cậu từng sống cho tới lúc này chỉ còn trông như một mặt phẳng bẹt dí. Trong cảnh tượng ấy chẳng có logic lẫn phi logic, không có ác, cũng không có thiện. Tất cả đều dung hợp làm một, và chính cậu cũng trở thành một phần của sự dung hợp ấy. Cậu sẽ thoát ra khỏi khuôn khổ của thân xác để trở thành một dạng tồn tại có tính siêu hình. Cậu sẽ trở nên đầy trực giác. Đó là một cảm giác tuyệt vời, nhưng ở một nghĩa nào đó cũng đầy tuyệt vọng. Bởi vì phải đến cái thời khắc gần như cuối cùng của cuộc đời, cậu mới lần đầu tiên giác ngộ ra rằng cuộc đời mình cho tới lúc này sao mà nông cạn và thiếu chiều sâu đến vậy. Cậu dùng mình tự hỏi tại sao mình lại có thể chịu đựng được một cuộc đời như thế. Ông Midorikawa cho rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy thì dù phải đánh đổi lấy cái chết và dù quyền năng ấy chỉ là tạm thời cũng đáng để trải nghiệm. Midorikawa gật đầu. Tất nhiên, nó hoàn toàn đáng giá. Tớ dám đảm bảo về điều này. Chàng thanh niên Haida trầm tư hồi lâu. Sao rồi? Midorikawa nở một nụ cười và hỏi. Cậu cũng bắt đầu quan tâm tới việc nhận lấy chiếc thẻ bài đó rồi phải không? Tôi muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì nào? Có lẽ nào tôi cũng là kẻ phát ra thứ màu sắc và ánh sáng như thế, cũng thuộc vào một phần 1000 hoặc một phần 2000 ấy. Đúng vậy, tớ lập tức nhận ra ngay khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Nghĩa là tôi cũng thuộc một trong số những kẻ đang đi tìm sự thăng hoa. Ồ, phải nói thế nào nhỉ? Câu hỏi đó thì tớ chịu thua. Tớ tưởng đấy là câu hỏi mà cậu phải đặt ra cho chính mình chứ. Nhưng đằng nào thì ông Midorikawa cũng không có ý định trao vào tay ai chiếc thẻ bài ấy mà. Xin lỗi cậu, nghệ sĩ piano nói. Tớ sẽ chết, tớ không định nhường cái quyền đó cho ai. Tớ giống như một nhân viên bán hàng, không nghĩ đến việc bán sản phẩm. Nếu ông Midorikawa chết, chiếc thẻ bài ấy sẽ ra sao? Ồ, điều đó thì tớ cũng không biết. Sẽ ra sao nhỉ? Có thể nó sẽ biến mất cùng với tớ. Hoặc có thể vẫn tồn tại dưới hình thức nào đó, và rồi có thể lại được chuyển nhượng từ tay người này sang tay người khác, giống như chiếc nhẫn của Wagner vậy. Điều đó thì tớ không biết, mà thú thực cũng chẳng quan tâm, bởi lẽ những gì xảy ra sau khi tớ chết không thuộc phần trách nhiệm của tớ. Haida đang cố sắp xếp lại trình tự của các vấn đề trong đầu, nhưng không thể nào sắp xếp nổi. Sao nào? Đó hoàn toàn không phải một câu chuyện có tính logic phải không? Midorikawa nói. Một câu chuyện rất thú vị, nhưng cũng không dễ dàng mà tin được ngay. Haida trả lời một cách thẳng thắn. Bởi vì ở đó không phải một sự giải thích mang tính logic. Đúng vậy, nhưng cũng chẳng có cách nào chứng minh được. Chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng xem đó có phải sự thật hay không, đó là thực hiện giao dịch. Ý ông là như vậy chứ gì? Midorikawa gật đầu. Đúng thế, đúng như cậu nói. Nếu không thử thăng hoa thì không thể kiểm chứng được, và nếu đã thật sự thăng hoa thì không cần thiết phải kiểm chứng nữa. Ở đó không có sự trung dung, chỉ có một trong hai, thăng hoa hoặc là không. Ông Midorikawa không sợ chết sao? Chết thì tớ không sợ. Tớ nói thật, tớ từng chứng kiến hàng mớ những kẻ vô giá trị, tẻ nhạt dám chết. Đến bọn đó còn làm được thì không lẽ gì mà tớ không làm được. Mọi thứ sau cái chết thì sao? Thế giới sau cái chết, sinh mệnh sau cái chết, cậu muốn hỏi về những thứ đó? Haida gật đầu. Tớ đã quyết định là không nghĩ tới chuyện đó. Midorikawa vừa vuốt chòm râu dài vừa nói, đối với những chuyện nghĩ thế nào cũng không biết được, hoặc biết nhưng không kiểm chứng được thì nghĩ chỉ vô ích. Những chuyện như thế rốt cuộc chỉ là sự nối dài nguy hiểm của giả thuyết như cậu đã nói. Chàng thanh niên Haida hít một hơi sâu. Tại sao ông lại nói chuyện này với tôi? Từ trước tới nay tớ chưa từng nói chuyện này với ai, và cũng không định làm việc đó, Midorikawa nói, rồi nốc một hơi cạn chén rượu. Tớ định sẽ một mình âm thầm biến mất, nhưng khi nhìn thấy cậu, tớ chợt nảy ra ý nghĩ rằng chàng trai này đáng để cho mình nói chuyện. Không cần quan tâm tới việc tôi sẽ tin hay không tin câu chuyện của ông, Midorikawa khẽ ngáp với đôi mắt buồn ngủ, sau đó cất tiếng. Cậu tin hay không hoàn toàn không bận gì đến tớ, bởi vì sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải tin câu chuyện này. Đằng nào thì chính cậu cũng sẽ chết, và trong lúc chờ cái chết, không rõ là bao giờ và như thế nào, chắc chắn cậu sẽ nhớ lại câu chuyện này. Khi đó cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận những gì tớ nói và hiểu được cặn kẽ mọi logic trong đó, cái logic thật sự ấy. Còn giờ đây tớ mới chỉ làm cái việc là gieo hạt mà thôi. Hình như ở bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi, một cơn mưa mềm mại khẽ khàng. Không thể nghe được tiếng mưa vì tiếng suối đã át mất, người ta chỉ có thể cảm nhận được rằng hình như mưa đang rơi, nhờ vào sự biến đổi mơ hồ của bầu không khí đang tiếp xúc với làn da. Bất chợt, Haida cảm thấy việc cậu đang ngồi đối diện với Midorikawa trong căn phòng chật hẹp này bỗng nhiên có cái gì đó rất khó giải thích, trái với nguyên lý của tự nhiên và không thể nào có thật. Một cảm giác như choáng váng, cậu tưởng mình vừa ngửi thấy mùi vị của cái chết thoang thoảng trong bầu không khí tù đọng, thứ mùi tỏa ra khi thịt đang dần thối rữa. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác, ở đây vẫn chưa ai chết cả. Rồi cậu sẽ sớm quay về với cuộc sống sinh viên ở Tokyo, Midorikawa nói bằng một giọng khe khẽ. Cậu sẽ trở lại với cuộc đời hiện thực, sống gắn bó với nó. Dù có nông cạn và bằng phẳng đến đâu, cuộc đời này cũng đáng để sống. Tớ dám chắc về điều đó, với điều kiện là bỏ qua những trớ trêu hay nghịch lý đấy nhé. Còn với tớ, những thứ đáng giá ấy chỉ đội thêm gánh nặng. Tớ không sao càng đáng nổi. Có lẽ ngay từ giây phút chào đời, tớ đã không phù hợp với những điều như vậy. Vì thế, tớ muốn lủi vào trong bóng tối tĩnh lặng, như một con mèo sắp chết, âm thầm chờ đợi thời khắc ấy đến. Đối với tớ, như thế là không tồi. Nhưng cậu thì khác, cậu có thể cõng theo chúng đến cùng, vì cậu biết cách đính sao cho thật khéo những thứ đang sống ấy vào cơ thể mình bằng sợi chỉ của logic. Các bạn, câu chuyện kết thúc ở đó, Haida con nói. Vào buổi sáng hay hôm sau cuộc trò chuyện ấy, trong lúc bố em có việc phải ra ngoài, Midorikawa đã rời khỏi quán trọ. Nghe nói ông ta chỉ khoác theo một chiếc túi đeo chéo, đi theo con đường núi để xuống trạm dừng xe buýt cách đó 3 cây số, cũng giống như lúc đến. Không ai biết sau đó ông ta đi đâu. Ông ta chỉ lặng lặng thanh toán khoản tiền trọ hôm trước và rời đi không một lời nào. Cũng không nhắn nhủ gì lại cho bố em. Thứ duy nhất ông ta bỏ lại là đống tiểu thuyết huyền bí đã đọc hết. Không lâu sau, bố em quay về Tokyo, trở lại trường và chuyên chú vào cuộc sống học hành. Liệu cuộc hội ngộ với Midorikawa có phải là lý do để đặt dấu chấm hết cho quãng đời phiêu bạt của bố em hay không thì em không biết, nhưng xem cách nói của ông, em có cảm giác sự kiện đó đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Haida sửa lại tư thế ngồi trên sofa, tử tốn xoa bóp đôi cổ chân bằng những ngón tay dài. Sau khi quay về Tokyo, bố em đã thử đi tìm nghệ sĩ piano nhạc ra mang cái tên Midorikawa, nhưng không tìm thấy nghệ sĩ piano nào có tên như thế cả, hoặc là ông ấy đã dùng tên giả. Vì vậy, người đàn ông đó có thật sự chấm dứt cuộc đời sau 1 tháng không? hay vẫn còn sống là điều đến nay vẫn chưa sáng tỏ. Nhưng bố cậu còn đang khỏe mạnh đúng không? Chukuru hỏi. Haida gật đầu. Vâng, hiện giờ thì dương thọ vẫn chưa hết. Liệu rằng bố cậu có tin thật sự vào câu chuyện kỳ lạ của Midorikawa không nhỉ? Ông không nghĩ rằng mình đã bị lừa bởi một câu chuyện được thêu dệt rất khéo ư? Sao nhỉ? Em cũng không biết. Nhưng có lẽ khi ấy, đối với ông, vấn đề không phải là tin hay không tin. Em nghĩ ông đã nuốt chửng câu chuyện kỳ lạ đó theo đúng nghĩa là một câu chuyện kỳ lạ. Kiểu như một con rắn không nhai con mồi nó bắt được mà nuốt chửng vào trong bụng rồi tiêu hóa từ từ. Haida dừng câu chuyện ở đó rồi buông một tiếng thở dài thật to. Thế mà cũng buồn ngủ rồi đấy, đi ngủ thôi anh. Đồng hồ đã sắp chỉ sang 1 giờ sáng. Chukuru rút về phòng mình, còn Haida thì dọn một chỗ ngủ trên sofa rồi tắt đèn. Sau khi đã thay sang quần áo ngủ và chui vào giường, bên tai Chukuru vẫn văng vẳng tiếng nước suối. Nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo giác, bởi vì đây là trung tâm Tokyo. Chukuru nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm đó xảy ra một vài chuyện lạ lùng. Tazaki Chukuru gửi thư cho Kimoto Sara từ máy tính cá nhân mời nàng đi ăn. Đã 5 ngày kể từ lần hai người trò chuyện trong một quán bar ở Ibusu. Thư hồi âm được gửi lại cho gã từ Singapore. 2 hôm nữa nàng về Nhật Bản. Nàng rảnh vào buổi chiều ngày hôm sau, tức chiều thứ 7. Thật đúng lúc quá, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu, nàng viết trong thư. Có chuyện muốn nói? Dĩ nhiên, Chukuru không thể đoán ra được nàng muốn nói gì với mình. Nhưng nghĩ đến việc sẽ lại được gặp nàng, tâm trạng gã bỗng trở nên phấn chấn. Tâm trạng đó khiến gã thêm chắc chắn rằng con tim gã đang mong muốn người phụ nữ hơn tuổi ấy. Lâu ngày không gặp, gã có cảm giác như mình đang sắp đánh mất một cái gì quý giá và hơi thấy nhói đau trong lồng ngực. Khá lâu rồi gã mới có lại tâm trạng này. Nhưng suốt 3 ngày sau đó, Chukuru quay cuồng trong một mớ công việc ngoài dự kiến. Khi thực hiện dự án dùng chung đường dây giữa tàu điện nổi và tàu điện ngầm, người ta phát hiện thấy một số vấn đề liên quan đến an toàn bắt nguồn từ sự không đồng nhất về hình dạng giữa các loại toa xe. Tại sao một thông tin quan trọng nhường ấy mà lại không được cung cấp từ trước? Dẫn đến việc phải gấp rút cải tạo lại một phần các đường ke ở một vài nhà ga để giải quyết chúng. Gã có nhiệm vụ lập bảng tiến độ thi công. Mấy đêm liền, gã gần như thức trắng để làm việc. Mặc dầu vậy, công việc về cơ bản cũng đã hòm hòm, nên gã có thể xin nghỉ từ chiều thứ 7 đến hết ngày chủ nhật. Gã mặc nguyên bộ vest từ công ty đến thẳng chỗ hẹn ở khu Yaoyama. Gã ngủ lịm đi trên băng ghế tàu điện ngầm, suýt nữa thì không kịp xuống ga Yakasa Kamisuke để đổi tàu. Chồng cậu có vẻ khá mệt mỏi đấy, Sara nói khi vừa thấy mặt gã. Chukuru giải thích sơ qua về lý do khiến mình bận túi bụi mấy ngày vừa rồi, cố gắng ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể. Tôi cũng định về qua nhà, tắm một cái rồi thay một bộ đồ không phải dành cho công việc, nhưng không kịp, gã nói. Sara lấy từ trong túi mua sắm ra một chiếc hộp thon dài, nhỏ và dẹt, được bao gói rất đẹp đưa cho Chukuru. Đây là quà của tôi tặng cậu. Chukuru bóc lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc cà vạt. Một chiếc cà vạt bằng lụa, màu xanh lơ, không họa tiết sang trọng. White vest Saint Lawrence. Tôi bắt gặp và mua nó trong một cửa hàng miễn thuế ở Singapore vì nghĩ nó hợp với cậu. Cảm ơn cô, một chiếc cà vạt rất đẹp. Cũng có những người đàn ông không thích được tặng cà vạt. Tôi thì khác, Chukuru nói. Bởi vì tôi chẳng bao giờ đột nhiên nảy ra ý định đi mua cà vạt. Hơn nữa, cô cũng thật có gu khi chọn một chiếc như thế này. Thật may là cậu thích nó, Sara nói. Chukuru tháo ngay chiếc cà vạt kẻ sọc mảnh đang đeo và thắt chiếc cà vạt Sara mới tặng vào cổ. Bộ đồ mà gã mặc hôm đó là một cây vest hè màu xanh sẫm cùng với áo sơ mi trắng kiểu cổ thường, nên một chiếc cà vạt màu xanh lơ tỏ ra khá ăn nhập, không gây ra chút cảm giác khập khiễng nào. Sara với tay qua bàn chỉnh lại nút thắt cho gã bằng một động tác thành thạo. Mùi nước hoa thoang thoảng xông lên mũi gã thật dễ chịu. Rất hợp, nàng nói rồi nở một nụ cười. Khi được đặt ở trên mặt bàn, chiếc cà vạt gã vừa đeo trông sờn cũ hơn nhiều so với gã tưởng. Nó cũng giống như một thói quen không phù hợp lâu ngày mà gã không nhận ra. Gã lần đầu tiên nghĩ rằng mình phải để tâm hơn tới cách ăn mặc. Hằng ngày làm công việc thiết kế ở văn phòng công ty đường sắt, gã không có nhiều dịp để chú ý tới trang phục. Một môi trường hầu như chỉ có cánh đàn ông, vừa đến công ty là gã lập tức tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi và lao vào công việc. Gã cũng thường xuyên phải xuống hiện trường, xung quanh Chukuru hầu như chẳng mấy ai quan tâm tới những thứ như gã đang mặc bộ vest gì, thắt chiếc cà vạt ra sao. Và việc đều đặn hẹn hò với một người phụ nữ cụ thể, nếu nghĩ kỹ ra thì cũng là việc đã cách nay lâu lắm rồi. Đó là lần đầu tiên Sarah tặng quà cho gã. Gã thấy vui vì điều này. À đúng rồi, mình phải hỏi ngày sinh nhật của nàng. Chukuru nghĩ bụng, sẽ cần có một món quà, phải ghi nhớ sẵn điều đó ở trong đầu. Gã cảm ơn nàng một lần nữa, rồi gấp chiếc cà vạt cũ lại và đút trong túi áo vest. Hai người đang ở trong một quán ăn Pháp nằm dưới tầng hầm một tòa nhà thuộc khu Nam Yaogama. Quán ăn này cũng do Sarah giới thiệu, nó không phải một nơi kiểu cách, rượu vang và đồ ăn đều không quá đắt. Mặc dầu gần giống với một quán rượu bình dân, nhưng nếu so với một chỗ như vậy thì bàn ghế được kê khá rộng rãi nên có thể thong thả trò chuyện. Cùng cách phục vụ cũng tử tế, hai người gọi một bình vang đỏ rồi bắt đầu xem xét thực đơn. Nàng mặc một tấm váy liền thân in hoa nhỏ và khoác bên ngoài một chiếc cardigan mỏng màu trắng. Cả hai đều có vẻ là những món đồ thượng hạng. Tất nhiên, Chikuru không biết Sarah đang được nhận mức lương bao nhiêu, nhưng dường như nàng đã quen với việc tiêu nhiều tiền cho những món đồ nàng mặc. Nàng kể chuyện công việc ở Singapore trong lúc dùng bữa, thương lượng giá cả với khách sạn, lựa chọn nhà hàng, thu xếp phương tiện đi lại, thiết kế hàng loạt những hoạt động, kiểm tra các cơ sở y tế, công việc cần phải làm để lên kế hoạch cho một tour du lịch mới nhiều như núi, phải chuẩn bị một danh sách dài các việc rồi sang tận nơi để kiểm tra từng nội dung một, phải tự mình đến thực địa đôn đáo mọi chỗ và xem xét từng chi tiết nhỏ. Quy trình công việc cũng giống như khi xây dựng một nhà ga mới vậy. Nghe nàng nói chuyện, Chukuru hiểu rằng nàng là một chuyên gia cẩn trọng và tài năng. Tôi lại sắp phải sang đó lần nữa, Sarah nói. Cậu đã tới Singapore bao giờ chưa? Chưa, thú thật tôi chưa một lần rời khỏi nước Nhật. Tôi không có cơ hội ra nước ngoài công tác và lại cũng ngại đi du lịch nước ngoài một mình. Singapore thú vị lắm đó, món ăn ngon này, khách sạn nghỉ dưỡng thì tuyệt vời, mà lại ở rất gần nữa chứ. Giá như tôi có thể dẫn cậu đi. Hẳn là sẽ rất tuyệt nếu được đi du lịch nước ngoài cùng nàng. Một chuyến đi chỉ có hai người, gã thầm tưởng tượng. Chukuru chỉ uống một ly vang như thường lệ, trong khi Sarah uống nốt chỗ còn lại trong bình. Cơ thể nàng hẳn là có khả năng dung nạp tốt, thế nên cho dù uống bao nhiêu, sắc mặt nàng cũng hầu như không thay đổi. Gã chọn món bò hầm, còn nàng chọn món vịt roti. Sau khi dùng hết món chính, nàng gọi trắng miệng sau một hồi đắn đo. Chikuru gọi cà phê. Sau dạo gặp cậu lần trước, tôi đã nghĩ rất nhiều. Sarah mở đầu câu chuyện trong lúc uống hồng trà trắng miệng. Về bốn người bạn thời cấp 3 của cậu, về cái cộng đồng hoàn mỹ và sự hòa hợp trong đó. Chikuru hơi gật đầu rồi tiếp tục chờ đợi câu chuyện của nàng. Sarah nói, câu chuyện về nhóm 5 người bọn cậu rất thú vị vì tôi chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ. Không chừng sẽ tốt hơn nếu đừng có cái trải nghiệm ấy ngay từ đầu, Chukuru lên tiếng. Vì cuối cùng nó chẳng để lại gì hơn một vết thương trong lòng cậu. Gã gật đầu. Tôi hiểu tâm trạng đó, Sarah nheo mắt nói. Nhưng cho dù cuối cùng cậu đã gặp phải một kết cục đau lòng và thất vọng, thì tôi vẫn cảm thấy cơ duyên được gặp gỡ bọn họ là điều may mắn đối với cậu. Giữa những con người khác nhau có thể gắn bó mật thiết đến như vậy về tâm hồn không phải là điều dễ gặp. Và sự gắn bó ấy chỉ hình thành khi hội đủ 5 người, đó chẳng phải là một kỳ tích sao? Đúng là gần như một kỳ tích, và có lẽ đã thật may mắn khi nó xảy đến với tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, Chukuru nói. Chỉ có điều, càng như thế thì cú sốc lúc đánh mất nó, hay nói đúng hơn là bị tước đoạt nó, càng lớn. Cảm giác mất mát, cảm giác cô tuyệt, những cách nói như thế vẫn chưa đủ để diễn tả hết. Nhưng đã hơn 16 năm trôi qua rồi, giờ đây cậu đã là một người đàn ông gần 40 tuổi. Cho dù tổn thương khi ấy có trầm trọng đến thế nào thì chẳng phải cũng đã đến lúc cậu nên vượt qua nó rồi hay sao? Vượt qua? Chukuru lặp lại câu nói của nàng. Điều đó cụ thể là gì nhỉ? Sarah đặt hai tay lên bàn, 10 ngón tay hơi xòe rộng. Trên ngón út bên tay trái đeo một chiếc nhẫn đinh đá quý có hình hạt hạnh đào. Nàng ngắm nghía chiếc nhẫn ấy hồi lâu, sau đó ngẩng mặt lên. Tôi có cảm giác đã đến lúc cậu phải tự mình làm sáng tỏ lý do tại sao cậu lại bị 4 người bạn ấy cự tuyệt thẳng thừng đến vậy, và tại sao lại nhất định bị cự tuyệt đến vậy. Chikuru đang định uống nốt chỗ cà phê thì nhận ra rằng chiếc cốc đã rỗng không, bèn đặt trở lại vào đĩa lót. Chiếc cốc va vào đĩa lót phát ra một tiếng động lớn, khô khốc ngoài dự đoán. Như nghe thấy âm thanh đó, người phục vụ bàn tới bên, rót nước đá vào hai chiếc ly. Người phục vụ đi rồi, Chikuru liền cất tiếng. Như tôi đã nói, về phần mình, tôi muốn lặng lặng quên đi sự kiện đó trong khả năng có thể. Từng chút một, tôi đã dần khỏa lấp được vết thương khi ấy và chiến thắng nỗi đau theo cách riêng của mình. Tôi đã phải mất nhiều thời gian để làm việc đó. Tôi không muốn bới lại vết thương đã phải mất bao công sức mới kín miệng vào lúc này. Nhưng liệu sẽ ra sao? Có thể vết thương ấy mới chỉ lành miệng trên bề mặt. Sarah nhìn sâu vào mắt Chikuru và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Còn bên trong vẫn âm ỉ, âm thầm rỉ máu. Cậu chưa từng suy nghĩ như vậy sao? Chikuru trầm tư, gã không nghĩ ra được lời nào. Này, hay là cậu cho tôi biết tên họ đầy đủ của 4 người ấy đi, kể cả tên trường cấp 3 các cậu theo học, năm tốt nghiệp, trường đại học, địa chỉ liên lạc của từng người hồi ấy. Cô định làm gì với những thông tin đó? Tôi định tìm hiểu thật cặn kẽ, xem giờ họ đang ở đâu và làm gì. Hơi thở của Chikuru bỗng trở nên gấp gáp, gã cầm ly nước rồi uống hết một hơi. Để làm gì chứ? Để cậu có cơ hội gặp lại họ, cùng nhau trò chuyện và nghe lời giải thích về sự kiện xảy ra 16 năm về trước. Nhưng nếu tôi nói với cô rằng tôi không muốn làm thế thì sao? Nàng lật ngửa đôi tay đang đặt trên bàn, nhưng mắt vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Chikuru từ phía bên kia. Cho phép tôi nói thẳng được không? Sarah cất tiếng. Tất nhiên. Chỉ có điều chuyện hơi khó nói. Chuyện gì cũng được, tôi muốn biết suy nghĩ của cô. Lần trước khi gặp nhau, tôi đã bảo rằng không muốn tới phòng cậu. Cậu còn nhớ chứ? Cậu có biết vì sao không? Chikuru lắc đầu. Tôi biết cậu là người tốt và tôi thích cậu, tức là theo nghĩa giữa nam và nữ ấy. Sarah nói rồi ngừng một lát. Nhưng có lẽ cậu đang gặp phải vấn đề về tâm lý. Chikuru im lặng nhìn vào gương mặt Sarah. Điều tôi sắp đề cập sẽ hơi khó nói một chút, nghĩa là khó diễn đạt ấy. Bởi vì khi nói thành lời, nó sẽ bị đơn giản hóa đi mất, nhưng không thể giải thích một cách mạch lạc, logic, bởi vì đó là một thứ rất cảm tính. Tôi tin cảm giác của cô, Chikuru nói. Nàng hơi khẽ cắn môi, dùng mắt để đo một khoảng cách nào đó, rồi bắt đầu nói. Khi được cậu âu yếm, tôi có cảm giác như cậu đang ở đâu đó bên ngoài, ở một nơi cách xa chỗ chúng ta đang yêu nhau. Cậu rất dịu dàng, điều đó thật tuyệt, nhưng... Chikuru lại vơi lấy cốc cà phê đã cạn hết, cầm lên bằng cả hai tay, rồi lại đặt xuống đĩa, nhưng lần này cố gắng để không phát ra tiếng động. Tôi không hiểu, gã nói. Trong lúc ấy, tôi chỉ nghĩ về cô mà thôi, tôi không nghĩ là mình đã để đầu óc đi đâu. Thực tình mà nói, lúc đó tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến điều gì khác ngoài cô. Có thể là như vậy, có thể cậu đã chỉ nghĩ đến tôi. Nếu cậu nói vậy thì tôi tin, nhưng dù sao, trong đầu cậu vẫn len lỏi một cái gì đó, ít ra là một cảm giác giống như khoảng cách. Có thể đó là điều mà chỉ phụ nữ mới cảm nhận được, nhưng bất kể thế nào, tôi muốn cậu hiểu rằng tôi không thể duy trì lâu dài một mối quan hệ kiểu như thế, kể cả là tôi thích cậu. Tính cách của tôi tham lam, thẳng thắn hơn vẻ ngoài nhiều. Nếu như cậu và tôi tiếp tục mối quan hệ này một cách nghiêm túc, tôi không muốn có cái gì đó xen ngang, cái mà tôi không rõ chân tướng của nó là gì. Cậu hiểu ý tôi chứ? Nghĩa là cô không muốn gặp tôi nữa? Không phải thế, nàng nói. Gặp cậu để nói chuyện như thế này thì được. Tôi thấy rất vui, nhưng tôi không muốn đến phòng cậu. Ý cô là cô không thể ngủ với tôi? Tôi nghĩ là không thể, Sarah nói dứt khoát. Vì tinh thần của tôi có vấn đề? Đúng, cậu đang gặp phải vấn đề gì đó về mặt tinh thần. Có thể gốc rễ của nó sâu xa hơn cậu nghĩ. Tuy nhiên, tôi tin nó sẽ được giải quyết nếu cậu muốn, giống như việc tu sửa lại một nhà ga khi phát hiện thấy những điểm bất hợp lý. Nhưng để làm được việc đó, sẽ cần phải thu thập các số liệu cần thiết, lập bản vẽ chính xác, lên kế hoạch tiến độ chi tiết. Điều tối quan trọng là phải xác định được thứ tự ưu tiên cho mỗi vấn đề. Để làm điều đó, tôi sẽ phải gặp và nói chuyện với họ. Ý cô là như vậy? Nàng gật đầu. Cậu cần nhìn thẳng vào quá khứ, không phải trong tư thế một chàng trai nhạy cảm, dễ tổn thương, mà với tư cách là một con người chuyên nghiệp, tự lập. Cậu hãy đi tìm cái mình cần phải thấy, chứ không phải cái mình muốn thấy. Không làm vậy, cậu sẽ cứ giữ mãi gánh nặng đó trong lòng và sống nốt phần đời còn lại. Vì thế, cậu hãy cho tôi biết tên bốn người bạn đó, tôi sẽ tìm hiểu họ đang làm gì, ở đâu. Bằng cách nào? Sarah lắc đầu vẻ ngán ngẩm. Cậu tốt nghiệp trường đại học công nghệ phải không nào? Chẳng lẽ cậu không dùng Internet? Cậu chưa nghe đến Google hay Facebook sao? Tất nhiên, tôi vẫn thường xuyên dùng Internet trong công việc. Google hay Facebook tôi đều biết. Tất nhiên, nhưng tôi chẳng mấy khi dùng chúng cho mục đích cá nhân. Tôi không hứng thú lắm với những công cụ kiểu như vậy. Này, hãy để nó cho tôi đi. Tôi khá thạo chuyện này mà, Sarah nói. Sau bữa tối, hai người đi bộ đến tận Sibia. Trong màn đêm khoan khoái của một ngày xuân sắp tàn, vầng trăng lớn màu vàng đang bị bao bọc bởi lớp sương mù, không khí phảng phất một làn hơi ẩm. Cơn gió thổi khiến tà váy nàng rung rinh tuyệt đẹp như đang tuôn chảy bên cạnh gã. Chikuru vừa bước đi, vừa hình dung ra cái cơ thể bên trong lần váy ấy. Gã nghĩ đến việc lại được ôm nó một lần nữa. Trong lúc nghĩ, gã có cảm giác dương vật mình đang cứng lên. Gã không cho rằng sự thèm muốn mà gã cảm thấy lúc này là một vấn đề gì đặc biệt. Đó là cảm xúc và nhu cầu tự nhiên của một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Song rất có thể đúng như những gì Sarah đã chỉ ra, trong cội nguồn của cảm xúc ấy có cái gì đó mâu thuẫn, méo mó. Đó là điều nằm ngoài khả năng phán đoán của gã. Càng suy nghĩ về ranh giới giữa ý thức và vô thức, gã càng không còn hiểu được bản thân mình nữa. Sau một hồi đắn đo, Chukuru hạ quyết tâm, nói: liên quan đến những chuyện trước đây tôi kể với cô, có một điều tôi cần phải đính chính. Sarah vừa bước đi, vừa nhìn sang Chukuru, tỏ vẻ chờ đợi. Điều gì vậy? Tôi đã kể với cô rằng, trước đây tôi có từng quan hệ với một vài người con gái, nhưng tất cả đều không đem lại kết quả gì. Nguyên nhân thì có nhiều, song không phải hoàn toàn do lỗi tại tôi. Tôi vẫn nhớ. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tôi đã yêu 3-4 người, tất cả đều kéo dài khá lâu và nghiêm túc. Tôi không có ý định chơi bời, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi nghĩ trong tất cả các trường hợp, lỗi chính là ở tôi, họ không có vấn đề gì cả. Về phía cậu, vấn đề là như thế nào? Tất nhiên, trong mỗi trường hợp, khuynh hướng của vấn đề có đôi chút khác nhau, Chikuru nói. Tuy nhiên, có thể cảm nhận thấy một điểm chung, đó là tôi chưa khi nào bị cuốn hút một cách thật sự bởi bất kỳ một ai trong số họ. Tất nhiên, tôi yêu họ và rất vui khi ở bên họ. Chúng tôi đã để lại cho nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ thèm khát họ mãnh liệt tới mức đánh mất mình. Sarah im lặng một lát, sau đó cất tiếng. Nghĩa là trong suốt 10 năm trời, cậu đã duy trì mối quan hệ khá lâu và nghiêm túc với những người con gái mà cậu không thật sự bị cuốn hút. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi thấy chuyện này không có lý cho lắm. Đúng như cô nói. Lý do phải chăng là ở cậu có một thứ tâm lý kiểu như không muốn cưới hoặc không muốn bị trói buộc, mất tự do? Chikuru lắc đầu. Không, tôi nghĩ mình không có cái tâm lý sợ cưới hay sợ bị ràng buộc. Bởi vì ngược lại, tính tôi ưa sự ổn định. Mặc dầu vậy, ở cậu luôn xảy ra cái cơ chế ức chế tinh thần, đúng không? Có thể cơ chế ấy đã tác động. Vì vậy, cậu chỉ quan hệ với những phụ nữ mà cậu không cần phải bộc lộ hết bản thân. Chikuru nói, có lẽ tôi sợ một ngày nào đó người tôi yêu sẽ đột nhiên biến mất, bỏ lại tôi không một lời báo trước, khi mà tôi đã thực lòng yêu và cần người ấy. Vì thế mà cậu luôn giữ một khoảng cách thích hợp với đối tượng, dù hữu thức hay vô thức. Hoặc nói cách khác, cậu cố tình chọn những người phụ nữ mà cậu có thể tạo khoảng cách thích hợp để mình khỏi bị tổn thương. Có phải ý cậu như vậy không? Chukuru im lặng. Im lặng nghĩa là đồng ý, nhưng đồng thời Chukuru cũng hiểu rằng bản chất vấn đề không chỉ có thế. Và rất có thể vấn đề tương tự cũng sẽ xảy ra trong mối quan hệ với tôi. Không, tôi không nghĩ thế. Trường hợp của cô rất khác với những người trước đây. Điều này thì tôi nói thật. Tôi muốn mở lòng hết mình với cô. Tôi thực tình nghĩ vậy, nên mới thú nhận với cô về chuyện vừa rồi. Sarah hỏi, cậu vẫn muốn gặp tôi nữa chứ? Có chứ, tôi vẫn muốn gặp cô. Tôi cũng muốn tiếp tục gặp cậu nếu có thể, Sarah nói. Vì tôi tin cậu là người tốt, cậu không phải kẻ biết gian dối. Cảm ơn cô, Chukuru nói. Thế nên cậu hãy cho tôi biết tên của bốn người đó. Những việc còn lại, cậu có thể tự mình định đoạt. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, nếu cậu vẫn cảm thấy không muốn gặp họ, cậu có thể không cần phải gặp. Bởi vì xét cho cùng, đó là vấn đề của cậu. Còn phần về mình, tôi thật sự quan tâm tới bốn người đó. Đây là mối quan tâm mang tính cá nhân và không liên quan gì tới vấn đề của cậu. Tôi muốn biết nhiều hơn về họ, về những con người đang đeo đẳng trên lưng cậu cho tới tận ngày hôm nay. Về tới phòng, Tazaki Chukuru lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một cuốn sổ tay đã cũ, lật đến trang ghi chép địa chỉ, gõ lại chính xác họ tên, địa chỉ và số điện thoại ngày đó của bốn người bạn lên màn hình máy tính xách tay. Akamatsuki, Yomi Yoshio, Shirane Yuzuki, Kurono Eri. Trong lúc ngắm nhìn tên của bốn người hiện lên trên màn hình với vô vàn suy tư, gã có cảm giác như khoảng thời gian đã qua đang bủa vây quanh gã. Không một tiếng động, khoảng thời gian dĩ vãng ấy đang bắt đầu pha lẫn vào dòng thời gian của hiện thực đang trôi ở đây lúc này. Tựa như một làn khói đang len lỏi qua phòng khe cửa khép hờ. Đó là một làn khói vô sắc, không mùi. Nhưng vào một thời điểm, gã giật mình trở về thực tại, nhấp chuột và gửi thư vào địa chỉ của Sarah. Sau khi đã chắc chắn thư được gửi đi rồi, gã tắt nguồn máy tính và chờ đợi để dòng thời gian quay trở lại pha hiện thực. Tôi muốn biết nhiều hơn về họ, về những con người vẫn đang đeo đẳng trên lưng cậu cho tới tận ngày hôm nay. Lời Sarah nói có lẽ hoàn toàn đúng. Chukuru nằm trên giường và nghĩ vậy. Bốn con người đó cho đến giờ vẫn còn đeo đẳng trên lưng gã. Câu nói ấy có lẽ đã diễn đạt chính xác vấn đề của gã hơn cả tưởng tượng của Sarah. Mr. Red, Mr. Blue, Miss White, Miss Black. Vào cái đêm Haida kể về câu chuyện kỳ lạ về một nghệ sĩ piano nhạc ra có tên Midorikawa mà cha cậu tình cờ gặp tại quán trọ suối nước nóng trong một vùng núi trên đảo Kyushu thời trai trẻ, đã có vài chuyện lạ lùng xảy ra. Tazaki Chukuru đột nhiên mở bừng mắt trong bóng tối. Thứ vừa đánh thức gã dậy là một tiếng cạch nhỏ và khô, giống như tiếng một hòn sỏi đập vào ô kính. Hoặc có thể chỉ là nghe nhầm, gã không dám chắc. Gã định xem giờ bằng chiếc đồng hồ chạy điện đặt cạnh gối, nhưng không sao gập được cổ. Không chỉ riêng cổ mà toàn thân gã cũng bất động. Không phải bị tê, thậm chí gã còn không gồng nổi người. Ý thức và cơ bắp không còn kết nối với nhau nữa. Căn phòng chìm trong bóng tối. Chukuru sợ ngủ chỗ sáng nên luôn phải kéo kín lớp rèm để sao cho căn phòng tối đen khi ngủ. Vì thế ánh sáng bên ngoài không lọt vào được. Mặc dầu vậy, bằng cảm giác, gã vẫn nhận ra có một người khác ở trong phòng. Có ai đó đang nấp trong bóng tối, quan sát bộ dạng của gã. Kẻ đó nín thở, khử mùi, thay đổi màu sắc, ẩn mình trong bóng tối giống như một loài vật ngụy trang. Song không hiểu sao, Chukuru biết đó là Haida. Mr. Grey. Màu xám được tạo ra bằng cách pha trộn màu trắng với màu đen, thế rồi lại có thể dễ dàng hòa lẫn vào trong nhiều cung bậc bóng tối khác nhau nhờ việc thay đổi độ đậm nhạt. Haida đứng ở góc tối của căn phòng, nhìn chân chân về phía Chukuru đang trong tư thế nằm ngửa trên giường. Suốt một lúc lâu, cậu ta không cử động được bất cứ bó cơ nào, tựa như một nghệ sĩ kịch câm đang đóng giả bức tượng. Ở đó, thứ duy nhất cho thấy sự chuyển động có chăng chỉ là hàng mi dài của cậu ta. đó là một sự tương phản kỳ lạ. Trong khi Haida đang đứng bất động gần như hoàn hảo một cách có chủ ý, thì Chikuru lại không thể cựa quậy cơ thể theo ý mình muốn. Phải nói gì đó, Chikuru tự nhủ, cần phải thốt ra điều gì đó để phá vỡ sự cân bằng quái quỷ này. Nhưng gã không thể cất tiếng, gã không cách nào cử động được môi cũng như lưỡi. Thứ thoát ra từ cổ họng chỉ là hơi thở khô khốc, vô thanh. Haida đang làm gì trong căn phòng này? Tại sao cậu ta đứng đó, nhìn sâu Chikuru đến vậy? Đây không phải là chiêm bao, Chikuru nghĩ. Mọi thứ quá rõ nét so với một giấc chiêm bao. Tuy nhiên, Chikuru không thể xác định được kẻ đứng đó có phải Haida thật không. Phải chăng Haida thật, thân xác hiện thực của cậu ta đang say ngủ trên chiếc sofa ở căn phòng bên cạnh, còn kẻ đang hiện hữu là một phân thân vừa thoát ra từ thân xác đó? Gã có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, Chikuru không cảm thấy ở đó có gì bất ổn, tà mị. Chikuru có một niềm tin gần như tuyệt đối rằng Haida sẽ không bao giờ làm điều gì không tốt với mình, cho dù có chuyện gì xảy ra. Cảm giác ấy vẫn không thay đổi kể từ lần đầu gặp Haida. Nó giống như một thứ bản năng. Mặc dù đầu óc đỏ cũng sắc bén, song sự thông minh của cậu ta lại theo chiều hướng thực dụng, đôi khi có nét tư lợi. Ngược lại, sự thông minh của Haida thuần túy, mang tính nguyên lý hơn, thậm chí chỉ gói gọn trong khuôn khổ của bản thân. Nhiều khi Chikuru không thể nắm bắt được những suy nghĩ của Haida mặc dù hai người đang ở cùng nhau. Trong đầu cậu ta có cái gì đó đang diễn ra mãnh liệt, nhưng cái gì đó thuộc loại nào thì gã không đoán ra được. Những lúc như thế, đương nhiên gã cảm thấy bối rối và rơi vào tâm trạng như bị bỏ rơi. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, gã cũng không bao giờ cảm thấy bất an hay bực bội với người bạn kém tuổi. Chỉ đơn giản là vì xét về tốc độ tư duy và tầm hoạt động của đầu óc, Haida vượt trội hơn gã nhiều. Chikuru biết thế nên đành từ bỏ ý định bắt nhịp với cậu ta. Hẳn là trong bộ não của Haida có thứ gì đó giống như một đường đua cao tốc được tạo ra sao cho phù hợp với tốc độ tư duy ấy, nên đôi khi cậu ta buộc phải chạy ở cấp số quen thuộc trong một thời gian nhất định. Bằng không, nếu cứ tiếp tục chạy ở số thấp để phù hợp với vận tốc chậm chạp của Chikuru thì có thể hệ thống tư duy của cậu ta sẽ quá nhiệt và bắt đầu xuất hiện những rối loạn nhỏ. Gã có một ấn tượng như vậy. Một lát sau, Haida sẽ rời đường đua, nở một nụ cười hiền hòa như chưa có gì xảy ra và quay lại chỗ Chikuru. Rồi cậu ta giảm dần tốc độ, điều chỉnh sao cho phù hợp với nhịp độ tư duy của Chikuru. Cái nhìn xoáy sâu, đậm đặc ấy đã kéo dài trong bao lâu? Chikuru không thể phân biệt được sự dài ngắn của thời gian. Haida đứng bất động trong bóng tối giữa đêm khuya, im lặng quan sát Chikuru. Dường như Haida có điều gì muốn nói. Cậu ta đang nắm giữ một thông điệp nhất định phải truyền đạt đến gã, nhưng vì lý do nào đó, cậu ta không thể biến thông điệp này thành lời nói trong thực tại. Điều đó khiến người bạn kém tuổi nhưng thông minh của gã tỏ ra bực bội khác với mọi lần. Chikuru vẫn nằm trên giường, bất giác nhớ lại câu chuyện vừa nghe kể lúc trước về Midorikawa. Có cái gì đó trong túi vải nhỏ đặt trên mặt piano lúc Midorikawa, kẻ đang chờ chết, chơi đàn. Bí ẩn đó còn chưa được làm sáng tỏ thì câu chuyện của Haida đã chấm dứt. Chikuru không khỏi tò mò về nội dung bên trong cái túi. Phải có ai đó nói cho gã biết về ý nghĩa của nó. Tại sao Midorikawa lại đặt cái túi đó một cách nâng niu như thế trên mặt đàn piano? Chi tiết ấy chắc chắn là một điểm quan trọng trong câu chuyện. Nhưng không có câu trả lời nào được đưa ra. Kết thúc một chuỗi dài im lặng, Haida hay là phân thân của Haida lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Sau cùng, Chikuru nghĩ mình vừa nghe thấy một tiếng thở dài hát ra rất khẽ của cậu ta, nhưng gã không dám chắc. Cái bóng của Haida mở dần rồi biến mất, tựa như làn khói hương bị hút vào thinh không. Sực tỉnh, Chikuru nhận ra mình vừa bị bỏ lại đơn độc trong căn phòng tối. Cơ thể vẫn bất động, sợi cáp liên kết ý thức với cơ bắp vẫn chưa được đấu lại. Còn ốc cố định hai đầu núi vẫn đang bị bung ra. Có bao nhiêu phần là hiện thực? Chikuru tự hỏi, đây không phải là chiêm bao, cũng không phải ảo giác, chắc chắn là hiện thực. Thế nhưng, ở đó không có cái sức nặng mà hiện thực đáng ra phải có. Mr. Gray. Sau đó, hình như Chukuru lại chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc gã tỉnh dậy trong mơ. Không, đúng ra thì không thể gọi đó là mơ, cái mà gã thấy là một hiện thực với tất cả những đặc tính của giấc mơ. Đó là một pha khác của hiện thực mà chỉ sức tưởng tượng được giải phóng ra ở một nơi đặc biệt, vào một thời khắc đặc biệt mới có thể tạo nên. Họ ở trên giường, trong bộ dạng giống như lúc chào đời, nằm sát hai bên nách gã, trắng và đen, họ chừng 16 hoặc 17 tuổi. Không hiểu sao họ luôn 16 hoặc 17 tuổi, bầu vú và cặp đùi họ áp chặt vào người gã. Một cách rõ ràng, Chukuru lần lượt cảm nhận thấy sự mịn màng và hơi ấm từ làn da họ. Thế rồi ngón tay và đầu lưỡi họ đùa giỡn như ngấu nghiến cơ thể gã, và gã cũng đang trần truồng. Đó không phải điều Chukuru khao khát, cũng không phải cảnh tượng gã muốn hình dung ra. Tuy nhiên, trái ngược với ý chí của gã, những hình ảnh ấy càng lúc càng trở nên sắc nét, cảm xúc mỗi lúc một trở nên sống động và cụ thể hơn. Đầu ngón tay của hai cô gái dịu dàng, nhỏ nhắn và tinh tế, 4 bàn tay và 20 đầu ngón tay, chúng giống như lũ sinh vật nhẵn nhụi, không có thị giác, được sinh ra từ bóng tối, lượn lờ hết góc này đến góc khác và kích thích cơ thể Chukuru. Những hành động ấy làm tim gã run lên dữ dội, một cảm giác gã chưa từng trải qua, một cảm giác giống như khi được ai đó chỉ cho rằng thực ra còn có một căn phòng nhỏ bí mật khác trong ngôi nhà đã sống lâu năm. Trái tim gã phát ra những tiếng khô khan, dồn dập như một chiếc trống định âm. Tay chân vẫn tê liệt hoàn toàn, gã không thể cất nổi dù chỉ một ngón tay. Cơ thể hai cô gái uốn lượn, vấn vít cuốn lấy toàn thân Chukuru. Bầu vú của đen căng đầy, mềm mại, còn của trắng tuy bé nhưng đầu vú thì săn cứng như một viên sỏi nhỏ. Lông mù của cả hai đều đã ẩm ướt như rừng mưa. Hơi thở của họ hòa quyện làm một với hơi thở của gã, tựa như những đợt thủy triều từ xa xô đến, dồn lên nhau dưới đáy biển tối tăm không ai biết tới. Sau màn mơn trớn dài đầy tỉ mẩn, gã đi vào âm đạo của một trong hai cô gái. Đó là trắng. Cô ngồi dạng chân trên Chukuru, cầm lấy bộ phận sinh dục đang dựng đứng cứng ngắc của gã, rồi đưa vào bên trong mình đầy điêu luyện. Cái của gã đi vào trong cô mà không gặp trở ngại nào, giống như bị mút vào chân không. Sau khi để nó yên vị trong chốc lát, ổn định hơi thở, cô bắt đầu chậm chậm ngoáy hông, nhún nhảy nửa trên cơ thể như đang vẽ vào không trung những đường đồ thị phức tạp. Mái tóc đen dài và thẳng uốn éo vung vẩy phía trên đầu gã như quất roi, những động tác táo bạo không thể tưởng tượng ra ở trắng. Nhưng đối với cả trắng và đen, đó dường như là một diễn biến hết sức tự nhiên, không có thời giờ cho việc suy xét. Gã không thấy ở họ bất cứ vẻ ngần ngại nào. Lúc mơn trớn thì cả hai, nhưng người mà gã cho vào lại là trắng. Tại sao là trắng? Chukuru đuổi theo dòng suy nghĩ trong sự hoang mang sâu sắc. Tại sao lại cứ phải là trắng? Đáng lẽ họ phải bình đẳng chứ? Đáng lẽ ra hai người phải là một thực thể chứ? Xong, gã không còn tâm trí đâu để nghĩ tiếp. Động tác của trắng đang mỗi lúc một nhanh và mạnh. Thế rồi khi nhận ra, gã thấy mình đang xuất tinh dữ dội bên trong cô. Thời gian từ lúc đưa vào đến khi xuất tinh thật ngắn ngủi, quá ngắn, Chukuru nghĩ, vô cùng ngắn. Không, hoặc có thể gã đã đánh mất cảm giác về thời gian, nhưng dù thế nào gã cũng không thể kìm nén được cơn chấn động ấy. Nó ập xuống không báo trước, tựa như một cơn sóng lớn trùm tới từ đỉnh đầu. Tuy nhiên, người đón nhận cú phóng tinh ấy thực tế không phải là trắng, mà chẳng hiểu sao lại là Haida. Khi nhận ra, gã thấy hai người con gái đã biến mất, chỉ còn Haida ở đó. Trong khoảnh khắc Chukuru phóng tinh, cậu ta nhanh nhẹn cúi người ngậm lấy dương vật gã, hưng lấy luồng tinh dịch đang bắn ra để khỏi làm bẩn grab giường. Cú phóng tinh dữ dội, lượng tinh dịch ra khá nhiều. Haida nhẫn nại hưng lấy từng đợt phóng tinh liên tục. Sau khi ngừng hẳn, cậu ta dùng lưỡi liếm sạch những gì còn sót lại. Cậu ta có vẻ rất thuần thục với công việc đó, ít ra thì Chukuru cảm thấy thế. Sau đó, Haida lặng lẽ rời khỏi giường, đi tới bồn rửa mặt, tiếng xả nước từ vòi kéo dài một lúc lâu, chắc cậu ta đang xúc miệng. Mặc dù đã xuất tinh, nhưng cơn cương cứng của Chukuru chưa hề lắng dịu. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt nơi bộ phận sinh dục của Trắng vẫn còn sống động, giống như ngay sau khi thực hiện một hành vi tình dục trong hiện thực vậy. Gã vẫn không thể nào phân biệt nổi ranh giới giữa chiêm bao và tưởng tượng, ranh giới giữa tưởng tượng và hiện thực. Chikuru tìm kiếm ngôn từ trong bóng tối, không phải ngôn từ để dành cho một ai đó cụ thể, mà chỉ đơn giản là gã buộc phải tìm ra dù chỉ một từ chính xác, hòng lấp đầy cái khoảng trống không lời, không tên ở đó. Trước khi Haida quay trở lại từ bồn rửa mặt, nhưng gã không tìm thấy nó. Giữa lúc ấy, có một tiết tấu đơn điệu cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu gã. Phải đến sau này, gã mới nhận ra đó là giai điệu chính của bản Lemon to Pace của Liz. Những năm tháng hành hương, năm thứ nhất, Thụy Sĩ. Nỗi ưu sầu mà cảnh điền viên gợi lên trong lòng người. Sau đó, một giấc ngủ sâu hung bạo bủa vây gã. Gã thức giấc vào 8 giờ kém sáng hôm sau. Tỉnh dậy, việc đầu tiên gã làm là kiểm tra xem mình có xuất tinh ra quần lót hay không. Những khi mộng tinh như thế, quần lót bao giờ cũng có vết, nhưng lần này thì không. Chikuru thấy khó hiểu, rõ ràng là trong mơ, ít nhất cũng ở một nơi không phải hiện thực. Gã đã xuất tinh một cách rất dữ dội, cảm giác đó vẫn đọng lại rõ rệt trên cơ thể gã. Chắc chắn đã có một lượng tinh dịch rất lớn được phóng ra trong hiện thực, nhưng lại không có dấu vết. Thế rồi, gã nhớ lại rằng Haida đã lấy miệng hứng chỗ tinh dịch ấy. Gã nhắm mắt, khẽ nhăn mặt, liệu chuyện đó có xảy ra trên thực tế? Không, không lẽ nào, tất cả đều xảy ra ở một góc tăm tối trong ý thức của mình. Dù suy luận theo cách nào đi chăng nữa, vậy thì chỗ tinh dịch ấy rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ nó cũng biến mất vào trong đáy sâu của ý thức? Chikuru mang nguyên tâm trạng hoang mang ấy ra khỏi giường và đi vào bếp trong bộ đồ ngủ. Haida đã thay xong quần áo, đang nằm trên sofa đọc một quyển sách dày. Cậu ta trông có vẻ như đang tập trung toàn bộ ý thức vào cuốn sách và để hồn mình ở một thế giới khác. Nhưng khi Chikuru vừa thò mặt ra, cậu ta liền gấp sách lại, nở một nụ cười tươi rồi vào bếp chuẩn bị cà phê, trứng ốp lết và bánh mì nướng. Có mùi cà phê mới, thứ mùi phân định đêm và ngày. Hai người ngồi ở hai phía bàn, vừa nghe nhạc với âm lượng nhỏ, vừa dùng bữa. Như thường lệ, Haida phết lên lát bánh mì nướng và một lớp mật ong mỏng trước khi ăn. Bên bàn ăn, Haida nói một mạch về mùi vị của loại hạt cà phê mới kiếm được ở đâu đó, về chất lượng rang tuyệt hảo của nó. Thời gian còn lại, cậu ta quay ra suy nghĩ một mình. Có lẽ cậu ta đang tương tư về nội dung của cuốn sách vừa đọc ban nãy. Cặp mắt đang dán vào một điểm vô hình trong không trung nói lên điều đó. Đôi mắt dù trong veo rất đẹp, nhưng không thể thấy được gì bên trong. Mỗi lần tư duy về một mệnh đề trừu tượng, mắt cậu ta luôn như thế. Chúng lúc nào cũng khiến Chikuru nghĩ đến một dòng suối trong khe núi thấp thoáng qua những thân cây. Gã không phát hiện ra ở Haida có vẻ gì khác với bình thường. Một buổi sáng chủ nhật như mọi lần, bầu trời tuy thưa mây nhưng nắng vẫn dịu nhẹ. Lúc nói chuyện, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Chikuru. Ánh mắt ấy không hề mang một hàm ý nào. Có lẽ đã không có gì xảy ra trong hiện thực. Đó đúng là một ảo tưởng được tạo ra bên trong ý thức. Chikuru nghĩ vậy. Thế rồi gã cảm thấy xấu hổ về điều đó, đồng thời bị xâm chiếm bởi một sự bối rối ghê gớm. Cho tới giờ, đã nhiều lần gã trải qua những cơn mộng tinh giống nhau, mà ở đó, trắng và đen đều xuất hiện. Những giấc mơ ấy xảy đến gần như đều đặn, bất chấp ý chí của gã, và khiến gã xuất tinh. Nhưng xuyên suốt, sống động và chân thực nhường này, thì đây là lần đầu tiên. Và nhất là, việc Haida cũng góp mặt trong đó khiến Chikuru hoang mang. Mặc dù vậy, Chikuru quyết định không theo đuổi vấn đề này thêm nữa. Có vẻ như sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào, dù cho có đào sâu suy nghĩ đến đâu. Gã nhét nghi vấn ấy vào trong một cái ngăn kéo có tấm biển đề chưa xác định, định bụng để về sau sẽ kiểm chứng. Bên trong gã có tới vài cái ngăn kéo như thế. Rất nhiều nghi vấn đang bị bỏ bẵng ở đó. Sau đó, Chikuru và Haida đến bể bơi của trường, bơi cùng nhau chừng 30 phút. Bể bơi sáng chủ nhật chỉ lắc đắc vài bóng người, nên có thể bơi đến thỏa thuê theo nhịp độ mà mình thích. Chikuru tập trung toàn bộ tinh thần vào việc vận động chính xác những bắp cơ cần thiết, cơ lưng, cơ thắt lưng, cơ bụng, không cần phải nghĩ ngợi nhiều đến hơi thở và cách đạp chân. Một khi đã bắt được nhịp điệu thì mọi động tác đều thành vô thức. Lúc nào cũng là Haida bơi trước và Chikuru theo sau. Chikuru đang mơ màng ngắm nhìn đám bọt nhỏ màu trắng nổi lên nhịp nhàng trước sau mỗi cú đạp chân mềm mại của Haida. Cảnh tượng ấy luôn đem đến cho gã một trạng thái tê liệt ý thức nhẹ nhẹ. Sau khi trắng người, thay quần áo trong phòng gửi đồ xong, ánh mắt Haida đã mất đi vẻ trong veo lúc nãy và trở lại là đôi mắt lặng lẽ mọi ngày. Nhờ được vận động một trận ra trò, tâm trạng hoang mang trong Chikuru cũng phần nào dịu bớt. Hai người rời nhà thể dục rồi cùng sánh vai dạo bước đến thư viện. Họ hầu như không mở miệng suốt dọc quãng đường, nhưng đó không phải là chuyện gì khác thường. Em có mấy thứ muốn tra cứu ở thư viện, Haida nói. Chuyện này cũng không có gì khác thường. Haida thích tra cứu trong thư viện. Thường thì điều đó có nghĩa là cậu ta muốn ở một mình ít lâu. Còn tớ phải về nhà giặt đồ cái đã, Chikuru nói. Tới trước thư viện, hai người khẽ giơ tay chào tạm biệt nhau. Rất lâu sau đó không thấy Haida liên lạc, không có bóng dáng Haida ở bể bơi cũng như trong khuôn viên trường. Chikuru lại lụi cụi ăn cơm một mình, tới bể bơi một mình, lên lớp ghi chép nhớ từ vựng và văn phạm ngoại ngữ một cách máy móc, giống như cuộc sống trước khi quen biết với Haida, một cuộc sống âm thầm cô độc. Thời gian lướt đi xung quanh gã một cách bình lặng, hầu như không để lại dấu vết gì. Thỉnh thoảng gã đặt lại chiếc đĩa than, những năm tháng hành hương lên mâm quay và lắng tai nghe. Sau khoảng một tuần bắt tin, Chikuru tự nhủ có lẽ Haida đã quyết định không gặp mình nữa. Chuyện đó không phải là không thể xảy ra, cậu ta đã bỏ đi đâu đó, không một lời báo trước, không một lý do, hệt như cái cách bốn người kia đã làm với gã ở thành phố quê nhà. Người bạn kém tuổi ấy rời bỏ mình có lẽ là bởi cái lần mộng tinh đầy sống động mà mình trải qua tối hôm đó, Chikuru thầm nghĩ. Có thể bằng một kênh nào đấy, Haida đã dò biết được từ đầu đến cuối những gì diễn ra trong ý thức của mình và cảm thấy khó chịu về điều đó, hoặc có thể là nổi giận. Không, không thể nào có chuyện đó. Không đời nào những thứ ấy lại lọt ra ngoài ý thức của Chikuru. Chắc chắn Haida không có kênh nào để biết được những nội dung ấy. Mặc dù vậy, Chikuru vẫn cảm thấy như cặp mắt tinh tường của người bạn kém tuổi ấy đã nhìn thấu một vài yếu tố meo mó nơi tận cùng ý thức gã. Nghĩ thế, gã thấy vô cùng xấu hổ. Dù sao thì sự biến mất của Haida đã khiến Chikuru thêm lần nữa thấm thía một điều rằng người bạn ấy có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với mình và đã làm cho cuộc sống đơn điệu của mình trở nên nhiều màu sắc biết bao. Gã nhớ những cuộc trò chuyện với Haida, tiếng cười nhẹ nhàng đặc trưng của cậu ta, thể loại nhạc cậu ta ưa thích, những cuốn sách thỉnh thoảng cậu ta vẫn đọc cho gã nghe, những hiện tượng xã hội mà cậu ta giải thích, sự hài hước độc đáo, những trích dẫn đích xác, những bữa ăn cậu ta nấu, cà phê cậu ta pha. Gã phát hiện ra những khoảng trống Haida để lại trong từng góc nhỏ của cuộc sống thường nhật. Chikuru không thể không tự hỏi, Haida cho gã nhiều như vậy, thế còn gã đã cho Haida những gì? Rốt cuộc, gã đã để lại gì trong lòng người bạn ấy? Xét cho cùng, có lẽ mình phải chịu một số phận cô độc. Chikuru không thể gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mọi người đến bên gã, rồi chẳng bao lâu lại rời bỏ gã. Dường như họ tìm kiếm điều gì đó bên trong Chikuru, nhưng không thấy, hoặc thấy không vừa lòng, nên chán trường, hoặc thất vọng, nổi giận mà bỏ đi. Bỗng một ngày, họ đột nhiên mất dạng, không giải thích, thậm chí cũng không một lời từ biệt cho phải phép. Như thể đang tâm chặt phăng sợi dây mà dòng máu nóng hẳn đang chảy và mạch vẫn còn khe khẽ đập bằng một con dựa sắc bén, vô âm. Chắc chắn ở mình có thứ gì đó, một thứ mấu chốt khiến người khác thất vọng. Tazaki Chikuru thiếu màu sắc, gã bật lên thành tiếng. Rốt cuộc, mình chẳng có gì để cho người khác. Không, nếu nói vậy thì thậm chí ngay cả để cho chính mình cũng không có. Nhưng vào buổi sáng ngày thứ 10, kể từ hôm chia tay nhau trước cửa thư viện, Haida bất ngờ xuất hiện ở bể bơi của trường. Chikuru đã làm được vài vòng, đang chuẩn bị bơi tiếp sau ít phút giải lao thì có ai đó gõ nhẹ ngón tay vào mu bàn tay trái gã để gần thành bể. Ngẩng mặt lên, gã thấy Haida đang ngồi xổm trong bộ đồ bơi, cặp kính bơi màu đen kéo lên trước trán, khóe miệng nở một nụ cười dễ mến như thường lệ. Mặc dù lâu ngày không gặp, song hai người chẳng trao đổi gì, chỉ khẽ cúi đầu chào nhau. Sau đó, như mọi lần, họ bắt đầu bơi cự ly dài trên cùng một đường bơi. Động tác mềm mại của cơ bắp và nhịp điệu của những cú đạp chân đúng cách, êm ái là sự giao tiếp duy nhất giữa hai người. Ở đó, ngôn từ không còn cần thiết nữa. Em vừa phải về Akita một thời gian. Sau khi lên khỏi bể, tráng người xong, Haida vừa lấy khăn lau đầu, vừa nói: kế hoạch gấp gáp quá, vì có việc bất khả kháng của gia đình. Chukuru ậm ừ đáp lại, rồi gật đầu. Đang giữa học kỳ mà vắng mặt ở trường những 10 ngày là chuyện hiếm thấy ở Haida. Cậu ta cũng giống như Chukuru, không bao giờ bỏ tiết trừ trường hợp bất đắc dĩ, nên chắc là có việc gì đó hệ trọng. Tuy nhiên, cậu ta không nói cho gã biết mục đích của chuyến về quê, và Chukuru cũng không định hỏi. Dù sao, việc người bạn kém tuổi ấy bình yên quay trở lại cũng đã khiến Chukuru chút bỏ được cái cảm giác tựa như có một cục không khí nặng trịch đang ép chặt xuống đâu đó trên lồng ngực. Cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn nghẹn, không phải cậu ta biến mất vì không còn quan tâm đến Chukuru. Những ngày sau đó, thái độ của Haida với Chukuru vẫn không có gì thay đổi so với trước. Hai người trao đổi những câu chuyện thường nhật một cách tự nhiên, cùng ăn cơm, cùng ngồi trên sofa nghe đĩa nhạc cổ điển Haida mượn được ở thư viện, nói về những bản nhạc ấy, hoặc trò chuyện về những cuốn sách từng đọc, hoặc chỉ đơn giản là ở trong cùng một căn phòng, chia sẻ sự im lặng thân mật. Cuối tuần, Haida đến căn hộ của Chukuru hàn huyên cho tới nửa đêm và ở lại. Cậu ta dọn dẹp chiếc sofa rồi ngủ luôn trên đó. Cậu ta hay là phân thân của cậu ta không còn tìm vào phòng ngủ giữa khuya để quan sát Chikuru trong bóng tối nữa. Đấy là giả sử rằng chuyện này đã xảy ra trên thực tế. Nhiều lần sau đó, Chikuru vẫn mộng tinh thấy trắng và đen, nhưng Haida thì không xuất hiện. Mặc dù vậy, đôi lúc Chikuru vẫn tin rằng vào cái đêm hôm đó, Haida bằng cặp mắt trong suốt đã nhìn thấu những gì ẩn sâu dưới tầng ý thức của gã. Thế rồi, gã cảm thấy vết tích của cái nhìn ấy vẫn còn đó trên cơ thể mình, san sát giống như một vết bỏng nhẹ. Haida khi ấy đã quan sát những ảo tưởng và dục vọng mà Chukuru thầm giữ trong lòng. Cậu ta kiểm tra và giải phẫu từng thứ một. Dẫu vậy, cậu ta vẫn tiếp tục mối quan hệ với gã trên tư cách một người bạn. Chỉ có điều, để chấp nhận cái thực tế không lấy gì làm êm ả ấy, cũng như để sắp xếp và ổn định lại cảm xúc, cậu ta cần những ngày tháng cách ly khỏi gã. Đó là lý do tại sao cậu ta cắt đứt liên lạc với Chukuru trong 10 ngày qua. Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán, một sự phỏng đoán thiếu căn cứ và hầu như không logic. Có lẽ phải gọi đó là ảo tưởng. Song ý nghĩ ấy cứ đeo bám dai dẳng, khiến cho tâm trạng gã bồn chồn. Mỗi lần nghĩ rằng mọi góc khuất trong ý thức của mình đều bị Haida nhìn thấu, gã cảm thấy như mình bỗng biến thành một loài sâu bọ thảm hại, sống bên dưới những phiến đá nhấp nháp. Nhưng dù sao, Tazaki Chukuru vẫn cần người bạn kém tuổi ấy, có lẽ là hơn bất cứ điều gì khác. Cuối cùng, Haida cũng rời bỏ Chukuru vào tháng 2 của năm sau, sau 8 tháng hai người quen nhau, và lần này cậu ta không bao giờ còn trở lại. Vừa thi hết năm và nghe công bố kết quả xong, Haida lập tức trở về quê ở Akita. Nhưng chắc là em sẽ xuống ngay thôi, cậu ta bảo như thế với Chukuru. Mùa đông Akita lạnh khủng khiếp, nên ở nhà 2 tuần liền thì có mà ngán đến cổ. Ở Tokyo thoải mái hơn, cậu ta nói, nhưng em còn phải phụ giúp việc dọn tuyết cho gia đình, thành thử không về không được. Tuy nhiên, 2 tuần trôi qua, rồi 3 tuần trôi qua, vậy mà người bạn kém tuổi ấy vẫn chưa trở lại Tokyo, cũng không một lần liên lạc. Ban đầu, Chikuru không mấy để tâm, chắc tại ở quê dễ chịu hơn cậu ta tưởng, hoặc có thể tuyết rơi nhiều hơn mọi năm. Trung tuần tháng 3, bản thân Chikuru cũng sẽ về Nagoya chừng 3 hôm. Gã không muốn, nhưng không thể lờ tịt chuyện về quê được. Dĩ nhiên, ở Nagoya thì không cần phải dọn tuyết, song mẹ gã cứ liên tục gọi điện lên Tokyo, nào là trường đã nghỉ rồi mà sao không về nhà, còn đang có đề tài quan trọng phải hoàn thành nốt trong kỳ nghỉ. Chukuru nói dối, nhưng 2-3 hôm thì vẫn về được chứ sao. Mẹ gã không chịu lùi bước. Chị gái gã cũng gọi điện đến bảo mẹ ở nhà buồn và nhớ cậu, cậu nên về với mẹ ít bữa. Thôi được rồi, em sẽ về, gã đáp. Suốt quãng thời gian trở lại Nagoya, trừ những lúc phải dắt chó đến công viên gần nhà để đi dạo vào chập tối, còn thì gã tuyệt đối không đi ra ngoài, vì gã sợ phải chạm mặt ai đó trong số 4 người bạn ngày xưa. Đặc biệt, kể từ khi mơ thấy mình làm tình với trắng và đen mỗi lần mộng tinh, Chikuru gần như không còn can đảm để giáp mặt với 2 người con gái bằng xương bằng thịt ấy nữa. Bởi vì việc mơ thấy họ như thế cũng giống như việc đã cưỡng hiếp họ trong tưởng tượng. Dù biết rằng những giấc mơ ấy không liên quan gì tới ý chí của gã, và lại họ cũng chẳng cách nào biết được gã đã mơ thấy những gì. Hoặc có thể chỉ cần thoáng thấy bộ mặt Chikuru, họ sẽ lập tức thấu tỏ mọi điều diễn ra trong những giấc mộng của gã, và có thể họ sẽ lên án gay gắt những ảo tưởng dơ bẩn và tùy tiện ấy. Gã luôn cố gắng kiềm chế thủ dâm, không phải vì cảm giác tội lỗi đối với bản thân hành vi ấy, mà cảm giác tội lỗi nằm ở chỗ gã không thể ngăn mình nghĩ đến trắng và đen mỗi lần làm thế. Dù cho gã có cố hình dung ra điều gì khác thì họ vẫn cứ chui vào trong những tưởng tượng của gã. Chỉ có điều vì tránh thủ dâm nên hễ có dịp là gã lại mộng tinh, và gần như không có ngoại lệ, trắng và đen sẽ xuất hiện. Kết cục chẳng khác gì nhau, nhưng ít ra thì những hình ảnh ấy không phải do gã cố tình tạo ra. Tất nhiên, đó chẳng qua chỉ là biện bạch. Song đối với gã, sự biện bạch theo nghĩa nói tranh ấy lại mang một ý nghĩa không nhỏ. Nội dung những giấc mơ hầu như giống nhau, tuy mỗi lần bối cảnh rồi một vài chi tiết nhỏ trong các hành vi sẽ khác đi đôi chút, song cách triển khai thì không hề thay đổi. 2 người con gái trần truồng quấn lấy gã, họ dùng tay và môi mơn trớn khắp người gã, kích thích bộ phận sinh dục gã, và cuối cùng là giao hợp. Thế rồi, người mà Chikuru xuất tinh vào khi kết thúc bao giờ cũng là trắng. Cho dù đang làm tình cuồng nhiệt với đen, song bước vào giai đoạn cuối, lúc nhận ra gã thấy 2 người đã trao đổi cho nhau và gã sẽ phóng tinh vào trong cơ thể trắng. Gã bắt đầu mơ thấy những giấc mơ cùng một mô típ như thế từ khi bị gạt ra khỏi nhóm vào mùa hè năm thứ 2 đại học và không còn cơ hội gặp 2 cô gái đó nữa. Nghĩa là kể từ lúc Chikuru quyết tâm quên đi 4 con người đó bằng mọi giá, gã không còn nhớ là gã đã từng có những giấc mơ tương tự như thế từ trước đấy. Tất nhiên, Chikuru không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Đó cũng là một trong số những vấn đề được cất kín trong cái ngăn kéo chưa xác định trong chiếc tủ ý thức của gã. Chikuru trở lại Tokyo mang theo một cảm giác hụt hẫng mơ hồ, nhưng vẫn không có liên lạc từ Haida. Cả bể bơi lẫn thư viện đều không thấy bóng dáng cậu ta. Mấy lần gã thử gọi điện đến ký túc xá, xong đều nhận được câu trả lời là Haida đi vắng. Ngẫm lại, hóa ra gã không hề biết địa chỉ cũng như số điện thoại ở quê của nhà Haida. Thấm thoát đã hết kỳ nghỉ xuân, niên khóa mới lại bắt đầu. Gã đã thành sinh viên năm thứ 4, anh đào nở, chẳng mấy chốc đã tàn, vậy mà vẫn không thấy liên lạc từ người bạn kém tuổi ấy. Gã quyết định tìm đến ký túc xá nơi Haida đang sống. Người quản lý nói với gã rằng, ngay khi năm học trước vừa kết thúc, Haida đã nộp đơn xin ra khỏi ký túc xá và thu dọn toàn bộ hành lý mang đi rồi. Nghe đến đó, Chikuru nín lặng. Người quản lý không biết bất cứ điều gì về lý do cậu ta rời ký túc xá cũng như nơi mới chuyển đến. Hoặc ông ta đã khẳng định mình chẳng biết bất cứ điều gì. Gã lên văn phòng trường, tra cứu trong hồ sơ quản lý sinh viên, mới biết Haida đã nộp đơn xin nghỉ học. Người ta không nói cho gã lý do vì sao Haida nghỉ học, bởi đó là thông tin cá nhân. Chỉ biết rằng Haida đã tận tay nộp đơn xin nghỉ học và đơn xin ra khỏi ký túc xá, có đóng dấu cá nhân ngay khi kỳ thi cuối năm kết thúc. Tại thời điểm đó, hàng ngày cậu ta vẫn gặp mặt Chikuru, cùng nhau bơi ở bể, rồi cuối tuần lại đến ngủ ở nhà Chikuru và hàn huyên cho tới tận khuya. Vậy mà cậu ta giấu kín chuyện nghỉ học với Chikuru. Cậu ta vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra và chỉ thông báo với gã rằng em sẽ về Akita khoảng 2 tuần rồi lại xuống. Thế rồi cậu ta cứ thế mà biến mất ngay trước tầm mắt Chikuru. Có lẽ mình sẽ không gặp lại Haida, Chikuru nghĩ vậy. Chàng trai đó, với một quyết định không thể lay chuyển, đã lẳng lặng biến khỏi tầm mắt mình. đó không phải một sự tình cờ. Hẳn là cậu ta có lý do rõ ràng để phải làm như thế. Dù lý do đó là gì thì chắc chắn cậu ta sẽ không trở lại đây nữa. Trực giác ấy của Chukuru đã đúng. Ít ra thì trong suốt thời gian gã còn ở trường, cậu ta đã không nhập học trở lại, cũng không hề liên lạc. Thật lạ lùng, lúc đó Chukuru chợt nghĩ Haida đang lặp lại số phận giống như cha mình. Nghỉ học ở trường, đi biệt tích cũng vào cái độ tuổi sắp xỉ 20. Tựa như cậu ta đang dẫm lên vết chân của cha mình. Hoặc phải chăng câu chuyện đó là một hư cấu do chính Haida dựng lên? Phải chăng cậu ta mượn hình ảnh của cha mình để định nói điều gì đó về bản thân? Tuy nhiên, không hiểu sao sự biệt tâm của Haida lần này lại không gây cho Chukuru nỗi hoang mang sâu sắc như lần trước. Gã cũng không có cảm giác khổ sở vì bị bỏ rơi, xa lánh, mà ngược lại, việc mất đi Haida khiến gã bắt đầu bị một thứ cảm giác tĩnh tại chi phối. Một sự tĩnh tại trung tính kỳ lạ, không rõ tại sao, song gã thậm chí còn cảm thấy như Haida đã nhận lấy một phần tội lỗi và những dơ bẩn của mình, và chính vì vậy mà cậu ta phải đi đến một nơi rất xa. Tất nhiên là Chukuru thấy buồn vì không còn Haida, một kết cục đáng tiếc. Haida là một trong số thực sự ít những người bạn đáng trân trọng mà gã tìm thấy. Tuy nhiên, có lẽ đó là một kết cục không tránh khỏi. Những gì Haida bỏ lại là chiếc máy xay loại nhỏ, túi nhân cà phê còn một nửa, bộ ba đĩa LP, những năm tháng hành hương của Liz do Laser Berman trình bày, và ký ức về cặp mắt trong veo thăm thẳm đến khó tả của cậu ta, chỉ vỏn vẹn có thế. Tháng 5 năm đó, tức là một tháng sau khi biết việc Haida rời trường, Chukuru lần đầu tiên có quan hệ tình dục với một cô gái bằng xương bằng thịt. Khi ấy, gã đã 21 tuổi. 21 tuổi và 6 tháng, bước vào năm học mới. Nhân kết hợp mục đích thực tập, gã nhận một công việc làm thêm liên quan đến vẽ kỹ thuật tại một văn phòng thiết kế trong thành phố. Đó là một cô gái độc thân hơn gã 4 tuổi. Cô làm công việc hành chính và gã quen cô ở đó. Người nhỏ, tóc dài, tai to và đôi chân non rất đẹp. Gã có ấn tượng như toàn bộ cơ thể cô đã bị làm cho ngưng kết đến độ đậm đặc. Khuôn mặt phải nói là dễ thương thì đúng hơn là xinh đẹp. Mỗi lần nói đùa, cô lại cười để lộ hàm răng trắng ưa nhìn. Ngay từ dạo Chukuru mới bắt đầu công việc tại văn phòng đó, cô đã luôn tỏ ra tốt bụng. Gã cảm thấy sự yêu mến trên phương diện cá nhân cô dành cho mình. Có lẽ do lớn lên cùng hai người chị gái nên gã luôn biết cách tỏ ra thoải mái khi ở trước mặt những người phụ nữ hơn tuổi. Cô bằng đúng tuổi chị gái thứ hai của gã. Chukuru tìm được cơ hội mời cô đi ăn rồi rủ cô về phòng mình và sau đó rủ cô lên giường. Cô không từ chối lời mời nào, cũng gần như không chần chừ. Đó là trải nghiệm đầu tiên của Chukuru. Mặc dù vậy, mọi sự đều suôn sẻ. Từ đầu tới cuối, gã không hề tỏ ra bối rối hay bị động. Nhờ thế mà hình như cô tưởng rằng Chukuru có một vốn kinh nghiệm tình dục dày dặn hơn rất nhiều so với độ tuổi của gã. Mặc dù trên thực tế, gã mới chỉ làm tình với phụ nữ trong mơ. Chukuru tất nhiên cũng quý mến cô. Cô hấp dẫn và lanh lợi. Tuy không thể tìm thấy một sự kích thích trí tuệ giống như Haida đã tạo cho gã, song cô là người có tính cách vui tươi, chân thật, giàu trí tò mò nên nói chuyện với cô rất vui. Cô cũng khá chủ động trong chuyện tình dục. Lên giường với cô, gã học được nhiều điều về cơ thể phụ nữ. Cô không giỏi việc bếp núc cho lắm, nhưng thích dọn dẹp, lau chùi nên căn hộ của Chukuru lúc nào cũng sạch bóng. Rèm cửa, ráp giường, vỏ gối, khăn tắm, thảm chùi chân buồng tắm, mọi thứ đều luôn được thay mới tinh tươm. Cô đã đem đến không ít màu sắc và sinh khí cho cuộc sống của Chukuru kể từ sau khi Haida bỏ đi. Nhưng Chukuru chủ động tìm đến chuyện xác thịt với người phụ nữ hơn tuổi ấy không phải xuất phát từ niềm say mê hay từ lòng yêu mến gã dành cho cô, và cũng không phải để quên đi nỗi cô đơn mỗi ngày. Gã làm thế vì muốn chứng tỏ rằng mình không phải một kẻ đồng tính, mình có thể phóng tinh vào bên trong một người phụ nữ bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ trong mơ. Điều đó có lẽ bản thân Chukuru không nhận thấy mới là mục đích chính của gã. Và mục đích ấy đã đạt được. Cuối tuần, cô tới chỗ Chukuru và ngủ lại. giống như Haida vẫn làm thế chỉ mới ít bữa trước, rồi hai người lên giường, dành nhiều thời gian để yêu nhau. Cũng có lần họ làm tình liên tục cho tới rạng sáng. Trong lúc làm tình, gã cố gắng để chỉ nghĩ đến cô và cơ thể cô. Gã tập trung ý thức vào công việc đó, ngắt công tắc của trí tưởng tượng, gạt bỏ tất cả những gì không hiện hữu tại nơi đây. Cơ thể trần truồng của trắng và đen cùng đôi môi của Haida đến một nơi thật xa. Cô uống thuốc tránh thai hàng ngày, vì vậy gã có thể yên tâm xuất tinh vào bên trong cô. Cô cũng thích thú với việc làm tình cùng gã và có vẻ mãn nguyện. Mỗi lần đạt cực khoái, miệng cô lại phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Vậy là không sao, mình hoàn toàn bình thường, Chukuru tự nhủ. Nhờ thế, gã không còn mộng tinh nữa. Mối quan hệ ấy kéo dài 8 tháng, thế rồi họ chia tay nhau ngay trước thời điểm gã ra trường. Với sự ưng thuận của cả hai, khi ấy gã đã quyết định vào làm trong công ty đường sắt và thôi việc ở chỗ làm thêm. Cô quan hệ với Chukuru trong khi đã có người yêu biết nhau từ thời thơ ấu ở quê nhà Niigata. Thông tin được công khai ngay từ đầu, cô và anh ta sẽ chính thức kết hôn vào tháng 4. Cô bỏ văn phòng thiết kế về sống ở thành phố Sanjo, nơi chồng sắp cưới đang làm việc, vì thế nên em không thể gặp anh được nữa. Vào một ngày kia, cô nói như thế với Chukuru ở trên giường. Anh ấy là một người rất tốt, cô nói trong lúc đặt tay lên ngực gã. Em nghĩ anh ấy sẽ là người chồng phù hợp với em. Rất tiếc là không còn được gặp em như thế này nữa, nhưng có lẽ cũng nên chúc mừng em, Chukuru đáp. Cảm ơn anh, cô nói, sau đó tiếp tục như thể chua thêm một dòng ghi chú bằng cỡ nhỏ ở mép trang giấy. Nhưng biết đâu lại có cơ hội được gặp anh trong nay mai. Nếu thế thì thật là tốt, Chukuru nói. Tuy nhiên, gã không cắt nghĩa được dòng ghi chú ấy. Gã chỉ bất chợt nảy ra một câu hỏi ở trong đầu. Khi làm tình với chồng sắp cưới, phải chăng miệng cô cũng phát ra những tiếng kêu giống như vậy? Sau đó hai người còn làm tình thêm một lần nữa. Việc gã tiếc vì không được gặp cô mỗi tuần là có thật. Để tránh những giấc mộng tinh sống động, cũng như để sống được trong thì hiện tại, gã cần có một bạn tình cố định. Mặc dù vậy, việc kết hôn của cô lại là dịp tốt đối với Chukuru, bởi tình cảm của gã dành cho cô không có gì nhiều hơn ngoài sự quý mến nhẹ nhàng và những ham muốn xác thịt của tuổi trẻ. Và cũng chính vì vào lúc ấy, Chukuru lại đang sắp bước lên một nấc thang mới của cuộc đời. Lúc Kimoto Sara gọi vào điện thoại di động, Chukuru đang giết thời gian bằng cách phân loại các giấy tờ chất đống trên mặt bàn, vứt đi những thứ không cần thiết, sắp xếp lại chỗ văn phòng phẩm tồn đọng trong ngăn kéo. Hôm đó là thứ năm, 5 ngày sau lần gặp Sara trước đó. Tôi nói chuyện với cậu bây giờ được không? Được chứ, Chukuru đáp. Chẳng mấy khi có một ngày thư thả như hôm nay. Tốt quá, nàng nói. Hôm nay tôi muốn gặp cậu một chút thôi, được không? Sau 7 giờ tôi có hẹn đi ăn tối, nhưng sau đấy thì tôi rảnh. Cậu đến được Jinja thì hay quá. Chukuru nhìn đồng hồ. Khoảng 5 rưỡi tôi có thể đến Jinja, cô cho tôi biết địa điểm nhé. Nàng đọc cho gã tên quán cà phê nằm gần ngã tư khu phố 4. Chukuru cũng biết chỗ này. 5 giờ kém, gã thu dọn công việc, rời khỏi công ty, lên tuyến Marunouchi ở ga Shinjuku và tới Jinja. Thật khéo là gã lại đang thắt chiếc cà vạt màu xanh mà Sara tặng bữa trước. Sara đến từ trước, đang uống cà phê và đợi gã. Nhìn thấy chiếc cà vạt Chukuru đang thắt, nàng cười. Mỗi khi cười, hai khóe môi nàng tạo thành hai đường khía duyên dáng. Cô phục vụ bàn đi đến, gã cũng gọi cà phê. Quán cà phê đông nghẹt người đợi nhau sau giờ tan tầm. Xin lỗi vì bắt cậu phải đi xa quá, Sara nói. Thi thoảng đến Jinja cũng hay, Chukuru đáp. Kể mà có thể ăn tối cùng nhau thì tốt biết mấy. Sara bặm môi, thở dài. Giá mà được thế. Chết ngỗi, hôm nay tôi lại có hẹn đi ăn tối với khách hàng. Có một vị tai to mặt lớn từ Pháp sang, nên phải mời tới chiêu đãi ở một nhà hàng Keisaki. Thần kinh cứ phải căng ra, chả còn tâm trí đâu mà thưởng thức món ăn nữa. Thật ra tôi rất ngại những chuyện thế này. Quả thật hôm nay trang phục của nàng cầu kỳ hơn bình thường. Nàng vận chiếc áo vest màu cà phê may rất khéo, hạt kim cương nhỏ nằm ngay giữa chiếc kim gài trên cổ áo sáng long lánh. Chân váy nàng mặc khá ngắn, bên dưới là đôi tất chân cùng màu có những họa tiết bé li ti. Sarah mở chiếc túi da bóng màu nâu đỏ đặt trên đùi, lấy ra một cái phong bì trắng khá to, có mấy tờ giấy in gấp gọn ở bên trong. Sau đó nàng đóng túi sách, làm phát ra một tiếng kêu. Một tiếng kêu thanh thoát sẽ khiến mọi người xung quanh phải bất giác quay lại nhìn. Tôi đã tìm hiểu được tình hình cùng với thông tin mới nhất về nơi ở của bốn người bạn cậu, đúng như lời hứa hôm trước. Chikuru tỏ ra kinh ngạc. Nhưng còn chưa hết một tuần cơ mà. Tôi vốn dĩ là người nhanh nhẹn trong công việc, chỉ cần nắm được yếu lĩnh thì chẳng cần mất quá nhiều công sức. Tôi thì chẳng thể nào làm được thế. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng, chẳng hạn như tôi thì không thể làm ra những ca tàu. Và cả bản vẽ thiết kế nữa chứ. Nàng mỉm cười. Cho dù sống đến 200 năm tuổi, tôi cũng không làm được việc đó. Vậy là cô đã biết chỗ ở của bốn người đó? Chikuru hỏi. Theo một nghĩa nào đó, nàng trả lời. Cô đã biết theo một nghĩa nào đó? Chikuru nhẩm lại. Câu nói ấy mang một âm hưởng thật lạ lùng. Như thế nghĩa là sao? Nàng nhấp một ngụm cà phê, đặt tách trở lại đĩa lót, rồi như thể tạo một khoảng rừng, nàng kiểm tra lớp sơn móng tay. Móng tay nàng được sơn màu nâu đỏ, rất đẹp, giống như túi sách, tuy có nhạt hơn chút xíu. Chikuru nghĩ gã dám đánh cược một tháng lương để nói rằng đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hãy để tôi kể một cách tuần tự, không thì tôi sẽ không nói được cho rõ ngọn ngành, Sarah nói. Chikuru gật đầu. Chắc chắn rồi, cô hãy kể theo cách sao cho thuận tiện nhất. Sarah diễn giải vắn tắt về phương pháp điều tra. Trước tiên, nàng khai thác qua Internet, vận dụng mọi phương tiện tra cứu có thể như Facebook, Google, Twitter nhằm lần theo dấu vết cuộc đời của bốn người bọn họ. Bằng cách đó, nàng đã có trong tay những thông tin cơ bản về tình hình hiện tại của xanh và đỏ. Việc thu thập thông tin về họ không quá khó, ngược lại, họ còn chủ động công khai những thông tin về mình mà phần lớn là những thông tin về công việc kinh doanh của họ. Ngẫm ra thấy thật lạ lùng, Sarah nói. Cậu không nghĩ vậy sao? Về cơ bản, chúng ta đang sống trong một thời đại rừng rưng, nhưng đồng thời cũng bị bao bọc bởi một khối lượng thông tin khổng lồ về những con người khác. Nếu muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng lấy được những thông tin như thế. Dẫu vậy, chúng ta thật sự gần như chẳng biết gì về mọi người. Một phản tỉnh đầy triết lý rất phù hợp với cách ăn mặc tuyệt vời của cô hôm nay. Chikuru nói. Cảm ơn, Sarah nói, rồi mỉm cười. Việc tra cứu thông tin về đen không đơn giản đến vậy, bởi khác với trường hợp của đỏ và xanh, cô không có nhu cầu phải công khai các thông tin cơ bản về bản thân vì công việc. Dẫu vậy, tuy chật vật, Sarah vẫn tìm ra được dấu vết của đen trên những trang web liên quan đến khoa Mỹ nghệ Đại học Nghệ thuật tỉnh Aichi. Khoa Mỹ nghệ Đại học Nghệ thuật tỉnh Aichi. Không thể nào, chắc chắn cô đã vào khoa văn học Anh của trường đại học nữ sinh tư thục ở Nagoya. Song Chikuru không dám cắt ngang lời Sarah, gã chỉ đánh một dấu hỏi trong đầu mình. Dù sao thì thông tin về cô ấy cũng rất ít ỏi, Sarah nói. Vì thế tôi đã thử gọi điện đến nhà bố mẹ đen, nói dối là bạn học hồi cấp 3 của cô ấy. Tôi bảo mình đang làm biên tập cho tờ tạp chí thuộc ban liên lạc của trường, nên đề nghị họ cung cấp thông tin về chỗ ở hiện tại của cô ấy. Mẹ cô ấy thật là một người tốt bụng, nên đã nói cho tôi biết rất nhiều điều. Chắc đó là do cách nói chuyện khéo léo của cô, Chikuru nói. Hoặc có thể là như vậy, Sarah khiêm tốn đáp lại. Cô phục vụ tiến đến, định rót thêm cà phê vào tách của Sarah, song nàng đưa tay từ chối. Cô phục vụ đi rồi, nàng mới lại lên tiếng. Còn về trắng, việc thu thập thông tin vừa khó, lại vừa dễ. Tôi không thể tìm được thông tin cá nhân của cô ấy, nhưng thay vào đó, một bài báo cũ đã cung cấp một số thông tin cần thiết. Bài báo? Chikuru hỏi lại. Sarah cắn môi. Đây là một chuyện rất khó nói, vì thế như tôi đã đề nghị, hãy để tôi kể một cách tuần tự. Tôi xin lỗi, Chikuru nói. Điều trước nhất mà tôi muốn biết là cậu đã sẵn sàng để đối diện với họ hay chưa, ngay cả khi những sự thật cậu biết sau đây bao gồm một số điều chẳng dễ chịu gì, có thể khiến cậu ước rằng mình chưa từng biết. Chikuru gật đầu. Tôi không đoán được là chuyện gì, nhưng tôi sẽ gặp lại bốn người đó. Tôi đã quyết tâm rồi. Sarah chăm chú nhìn gương mặt Chikuru một lúc lâu, sau đó cất tiếng. Den, tức Kurono Eri, hiện đang sinh sống tại Phần Lan. Cô ấy hầu như không về Nhật Bản. Phần Lan? Cô ấy sống cùng người chồng Phần Lan và hai cô con gái nhỏ ở Helsinki. Vì thế, nếu muốn gặp cô ấy thì có vẻ như cậu sẽ phải sang tận bên đó. Trong đầu Chukuru hiện lên một tấm bản đồ khái lược của châu Âu, rồi gã nói: ngẫm ra, cho tới giờ hầu như tôi chẳng mấy khi đi du lịch, số ngày nghỉ phép cũng đang tồn nhiều, nên có được một dịp để đi xem xét tình hình đường sắt Bắc Âu, kể cũng không tồi. Sarah mỉm cười: tôi đã viết sẵn địa chỉ căn hộ và số điện thoại ở Helsinki của cô ấy cho cậu, còn vì sao cô ấy lại lấy chồng Phần Lan và sống ở Helsinki thì cậu tự mình tìm hiểu hoặc hỏi trực tiếp cô ấy. Cảm ơn cô, chỉ cần biết địa chỉ và số điện thoại là đủ. Nếu cậu định đi Phần Lan, tôi nghĩ mình có thể giúp cậu chuẩn bị, bởi vì cô là dân chuyên nghiệp, hơn nữa lại rất có năng lực và thành thạo. Hẳn nhiên là vậy, Chukuru nói. Sarah mở trang in tiếp theo. Xanh, tức Omi Oshio, hiện đang làm nhân viên bán hàng tại một đại lý ủy quyền của Lexus trong trung tâm thành phố Nagoya. Nghe nói cậu ta rất có năng lực, thời gian gần đây luôn đứng trong top đầu giành giải thưởng về doanh số. Tuy còn ít tuổi, song đã đảm nhiệm đến vị trí trưởng bộ phận bán hàng. Lexus. Chikuru nhẩm lại cái tên đó với chính mình. Gã thử tưởng tượng ra hình ảnh xanh khoác trên mình bộ vest lịch lãm, đang tươi cười giới thiệu với khách hàng về cảm giác của bề mặt ghế được phủ da thật, độ dày của lớp sơn trên chiếc sedan hạng sang trong một showroom sáng choang. Nhưng hình ảnh đó không dễ dàng hiện lên, mà thay vào đó là hình ảnh xanh mặc bộ đồng phục bóng bầu dục bằng vải jersey, người nhễ nhại mồ hôi, tu trả lúa mạch thẳng từ ấm đun, thản nhiên đánh bay một lúc hai suất ăn. Cậu bất ngờ? Một cảm giác hơi kỳ lạ, Chikuru đáp. Nhưng nghe chuyện này, tôi chợt nghĩ cũng có thể con người của xanh vốn dĩ hợp với công việc bán hàng. Về cơ bản, tính cách của cậu ta thẳng thắn, nên dù không phải kẻ khéo miệng, song lại đem đến cho mọi người một cảm giác tin cậy tự nhiên. Cậu ta không làm được những việc tỉ mỉ, nhưng nếu nhìn dài hạn, biết đâu như thế lại tốt hơn. Và tôi nghe nói Lexus là một nhãn hiệu xe hơi đáng tin cậy và xuất sắc. Nếu quả thật cậu ta là một nhân viên bán hàng xuất sắc cỡ đó, biết đâu khi vừa gặp mặt, tôi đã bị cậu ta thuyết phục và mua ngay một chiếc Lexus. Sarah cười, biết đâu đấy. Chukuru nhớ ra rằng cha gã không bao giờ đi loại xe nào khác ngoài Mercedes-Benz cỡ lớn. Một cách chính xác, cứ 3 năm ông lại thay sang chiếc xe mới cùng hạng. Nói đúng hơn thì cứ 3 năm một lần, đại lý sẽ mang đến mẫu xe mới nhất được trang bị đầy đủ để đổi cho ông dù không yêu cầu. Chiếc xe luôn bóng lộn không một vết xước. Ông chưa bao giờ tự mình lái những chiếc xe đó, luôn luôn có một tài xế. Cửa kính được phủ màu xám đậm để không thể nhìn vào bên trong. Vành xe sáng loáng tựa như đồng tiền bạc vừa mới đúc xong. Cánh cửa khi đóng phát ra một âm thanh chắc nịch không thua kém gì két sắt ngân hàng. Còn bên trong xe thì đúng là một mật thất. Mỗi lần ngồi vào ghế hàng sau, gã luôn có cảm giác như bị cách ly rất xa khỏi thế giới hỗn tạp. Từ hồi nhỏ, Chukuru chưa bao giờ thích ngồi lên những chiếc xe đó, chúng quá im ắng. Cái mà gã thích vẫn luôn là những nhà ga và những con tàu chật kín người huyên náo. Cậu ta làm việc trong một đại lý ủy quyền của Toyota trong suốt quãng thời gian kể từ lúc ra trường. Tuy nhiên, khi hãng này bắt tay vào gây dựng thương hiệu Lexus ở trong nước năm 2005, do thành tích bán hàng xuất sắc nên cậu ta được chọn để đưa sang bộ phận đó. Vĩnh biệt Corolla, xin chào Lexus, Sarah nói, rồi một lần nữa liếc nhanh mắt kiểm tra lớp sơn móng tay bên tay trái. Cho nên việc cậu gặp được xanh là không khó, chỉ cần đi tới showroom, cậu ta luôn ở đó. Tôi hiểu, Chukuru đáp lại. Sarah mở trang tiếp theo. Còn đỏ, tức Akamatsuki, lại có một cuộc đời khá sóng gió. Cậu ta tốt nghiệp khoa kinh tế trường đại học Nagoya với thành tích xuất sắc, rồi may mắn được vào làm trong một ngân hàng tầm cỡ, hay còn gọi là Megabank. Nhưng không hiểu sao sau 3 năm, cậu ta thôi việc ở đó, chuyển sang làm cho một công ty tài chính hạng trung. Một công ty địa phương ở Nagoya. Nói một cách ngắn gọn thì công ty này chuyên cung cấp những gói vay tiêu dùng khá tai tiếng, một sự thay đổi bất ngờ. Tuy nhiên sau 2 năm rưỡi cậu ta lại bỏ nơi đó. Lần này cậu ta gom được một số vốn không rõ từ đâu và bắt tay vào gây dựng công việc kinh doanh kết hợp giữa hình thức đào tạo thay đổi nhận thức nhóm lớn và trung tâm đào tạo nhân lực doanh nghiệp. Cậu ta gọi nó là hội thảo kinh doanh sáng tạo. Vào thời buổi hiện nay, công việc đó đạt được những thành công đáng kinh ngạc. Nhờ thế mà cậu ta thuê được văn phòng trong một cao ốc nằm ngay giữa trung tâm thành phố Nagoya và sử dụng khá nhiều nhân viên. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết về công việc kinh doanh đó, cậu có thể dễ dàng tra cứu trên Internet. Tên công ty là Beyond. Có cái gì đó rất new age đúng không? Hội thảo kinh doanh sáng tạo. Tên gọi thì mới, song cơ bản không khác mấy so với hình thức đào tạo thay đổi nhận thức nhóm lớn, Sarah nói. Tóm lại là một khóa tẩy não cấp tốc nhằm đào tạo ra các chiến binh doanh nghiệp. Họ sử dụng sổ tay hướng dẫn thay cho kinh thánh, hứa hẹn về những cơ hội thăng tiến và thu nhập cao thay cho giác ngộ và thiên đường. Một kiểu tôn giáo mới trong thời đại của chủ nghĩa thực dụng. Song ở đây không có các yếu tố siêu việt giống như tôn giáo, mà mọi thứ đều được lý thuyết hóa, lượng hóa một cách cụ thể, rất rõ ràng, dễ hiểu. Nhờ đó cũng có không ít người được khích lệ theo hướng tích cực. Song về cơ bản, nó không khác gì một sự tiềm nhiễm có tính thôi miên của một hệ thống tư duy cơ hội. Rất khéo léo, họ chỉ tập hợp những lý thuyết và con số phục vụ cho mục đích của mình. Song hiện nay, công ty của cậu ta được đánh giá rất cao nên đã có nhiều doanh nghiệp địa phương ký hợp đồng với nó. Xem trên trang web thấy họ bày ra vô số những chương trình tân kỳ và hấp dẫn, từ huấn luyện tập thể theo kiểu chạy lính dành cho nhân viên mới, cho đến các khóa học mùa hè nhằm mục đích đào tạo lại tổ chức tại các khách sạn nghỉ mát hạng sang dành cho nhân viên cốt cán, rồi tiệc trưa doanh nhân sang trọng dành cho quản lý cấp cao. Ít ra thì hình thức đóng gói rất đẹp mắt. Họ nhấn mạnh rằng sẽ đào tạo một cách triệt để cho nhân viên trẻ về tác phong ứng xử, cách nói năng theo đúng chuẩn mực xã hội. Cá nhân tôi thì chỉ muốn tránh thật xa những thứ như thế, nhưng có lẽ các doanh nghiệp thì hài lòng. Cậu đã tạm hình dung ra công việc kinh doanh đó rồi chứ? Nhìn chung thì tôi hiểu, Chikuru đáp. Nhưng để gây dựng một công việc kinh doanh, hẳn là cần một lưng vốn nhất định. Số vốn ấy đỏ lấy ở đâu ra? Cha cậu ta là giảng viên đại học, một người khá cứng nhắc. Theo tôi biết, nhà cậu ta không quá dư dật về mặt kinh tế, nên điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu ta không thể dám đầu tư cho một công việc kinh doanh mạo hiểm như thế. Đó là một bí ẩn phải không? Sarah nói. Nhưng thôi, cứ tạm coi là vậy đi. Từ hồi cấp 3, cậu Akamatsu này đã bộc lộ tố chất gì của một lãnh đạo tinh thần không? Chikuru lắc đầu. Không, cậu ta thuộc loại thích tầm cứu, tính cách ôn hòa, khách quan, tư duy nhanh, khả năng hiểu vấn đề sâu sắc, có thể trổ tài hùng biện khi cần thiết. Tuy nhiên, cậu ta luôn tránh để lộ ra ngoài những khả năng ấy. Nói thế này có vẻ hơi quá đáng, nhưng cậu ta thuộc loại lùi một bước để lập mưu. Tôi chịu không hình dung ra nổi việc cậu ta có thể lớn tiếng hô hào thay đổi nhận thức hay khích lệ người khác. Con người có thể thay đổi, Sarah nói. Tất nhiên, gã nói, con người có thể thay đổi. Vả lại, không biết chừng tuy có vẻ chơi thân và sẵn sàng thổ lộ hết can ruột với nhau, song chúng tôi thật sự chẳng biết gì về những điểm quan trọng của nhau. Sarah nhìn gương mặt Chikuru hồi lâu, rồi cất tiếng. Tóm lại, cả hai người đó đều đang làm việc trong trung tâm thành phố Nagoya. Kể từ lúc sinh ra, cả hai về cơ bản đều chưa từng rời khỏi thành phố đó nửa bước. Học hành thì cũng chỉ ở Nagoya, công việc cũng vẫn là Nagoya. Có cái gì thật giống với thế giới đã mất của Conan Doyle? Này, Nagoya là một nơi dễ sống đến vậy sao? Chikuru không sao trả lời được câu hỏi của nàng. Gã chỉ cảm thấy thật khó tả. Nếu mọi chuyện khác đi một chút thôi, thì rất có thể cuộc đời gã cũng sẽ y như vậy, không rời khỏi Nagoya nửa bước và chẳng bao giờ cảm thấy nghi ngờ về điều ấy. Sarah tạm ngừng câu chuyện ở đó, gấp mấy tờ giấy lại, cất vào phong bì, đặt lên bàn, uống nước trong ly, sau đó mới lại lên tiếng. Và về nhân vật cuối cùng, trắng, tức Shironi Yuyuki, thật tiếc là cô ấy không có địa chỉ cư trú. Không có địa chỉ cư trú, Chikuru lẩm bẩm trong miệng. Đó cũng lại là một cách diễn đạt lạ lùng. Nếu bảo rằng không biết địa chỉ cư trú thì còn hiểu được, đằng này lại không có địa chỉ cư trú, nghe sao chẳng tự nhiên. Gã suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó. Phải chăng cô ấy mất tích? Không lẽ nào lại là người vô gia cư? Thật đau lòng, nhưng cô ấy không còn trên thế giới này nữa. Sarah nói, không còn ở trên thế giới này. Không hiểu sao, nhưng hình ảnh trắng đang cưỡi tàu con thoi phiêu du trong vũ trụ bỗng thoáng hiện lên trong đầu Chikuru. Sarah nói, cô ấy mất 6 năm trước, vậy nên không có địa chỉ cư trú, chỉ có ngôi mộ ở ngoại vi thành phố Nagoya. Tôi vô cùng đau lòng khi phải báo cho cậu tin này. Suốt một lúc lâu, Chikuru không thốt nổi thành lời. Sức lực rút dần khỏi cơ thể gã, giống như nước đang trào ra từ một lỗ thủng nhỏ trên chiếc túi. Mọi âm thanh huyên náo xung quanh vụt trở nên xa xăm, duy chỉ có giọng nói của Sarah là còn lùng bùng lọt được vào tai gã, nhưng cũng chỉ là một tiếng vọng xa xôi, vô nghĩa, giống như tiếng nói ở dưới đáy bể. Gã lấy hết sức bình sinh nhổm người dậy và nhô đầu lên khỏi mặt nước, rồi cuối cùng tai gã cũng bắt đầu nghe được, các âm thanh bắt đầu hơi có nghĩa, và Sarah thì đang nói với gã. Trong tài liệu này, tôi không đề cập đến các chi tiết, chẳng hạn như cô ấy đã chết như thế nào, vì tôi nghĩ cậu nên tự tìm hiểu theo cách riêng của mình thì hơn, ngay cả khi việc đó cần rất nhiều thời gian. Chikuru gật đầu như người máy. Sáu năm trước nghĩa là hồi cô ấy 30 tuổi. Mới có 30 tuổi. Chikuru cố tưởng tượng ra hình ảnh của trắng hồi 30 tuổi, nhưng không thành. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu gã là hình ảnh hồi cô ấy 16 hay 17. Điều đó khiến gã vô cùng đau đớn. Trời ơi, mình thậm chí đã chẳng thể lớn thêm tuổi nào cùng cô ấy. Sarah vươn người qua bàn, khẽ khàng đặt tay nàng lên tay gã, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp. Chikuru thấy sung sướng với sự tiếp xúc thân mật ấy và rất biết ơn nàng, song đồng thời cũng cảm thấy như đó là một sự kiện thuộc về một hệ thống hoàn toàn khác, chẳng qua chỉ tình cờ xảy ra cùng thời điểm mà thôi. Xin lỗi cậu, không ngờ kết cục lại ra thế này, Sarah nói. Nhưng dù thế nào, đây cũng là chuyện mà rồi tới một lúc nào đó sẽ có ai đó phải nói với cậu. Tôi biết chứ, Chikuru nói. Hiển nhiên là gã thừa hiểu chuyện này, chỉ có điều gã cần thêm một chút thời gian để tâm lý có thể bắt kịp thực tế, chứ chẳng phải lỗi tại ai. Tôi phải đi rồi, nàng nhìn đồng hồ, nói rồi đưa chiếc phong bì cho gã. Tài liệu về 4 người bạn của cậu tôi đều đã in ra đây, tuy nhiên chỉ là những thông tin tối thiểu, vì tôi nghĩ rằng việc quan trọng nhất với cậu bây giờ là phải gặp mặt và nói chuyện với họ. Chắc chắn lúc đó mọi thông tin cụ thể sẽ được làm rõ. Cảm ơn cô rất nhiều, Chikuru nói. Phải mất một lúc gã mới tìm được lời thích hợp để thốt ra. Tôi tin sẽ sớm có kết quả để thông báo cho cô. Tôi chờ liên lạc của cậu. Nếu tôi có thể làm được gì cho cậu, cậu đừng ngại nói ra. Chikuru cảm ơn nàng lần nữa.